không phải là Đỉnh Hoành sao? Trương Dương lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi một lần, ai chỉ điểm ngươi đi ngục giam nháo sự? Ta, ngươi dám động ta? Phốc, Trương Dương một quyền, trực tiếp đánh sưng lên hắn một con mắt. Chương 959 tuyệt hậu Liêu Âm Chân. Con mẹ nó ngươi, bà ta nhưng là Nam Canh thị đại biểu nhân dân toàn quốc Lỗ Đính Thiên, ngươi dám động ta, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Tên gia hỏa này không biết là hiêu trương bạt hổ quen, vẫn là não ngâm nước rồi, tại đã trúng một quyền, ánh mắt đều không mở ra được sau đó, còn tại đằng kia đại hống đại khiếu. Phốc, trả lời hắn, lại là thằng ngưỡng nghịu một quyền, lúc này là mắt trái của hắn, may mắn Trương Dương dùng lực đạo vừa phải, cho nên hắn hai con mắt cũng chỉ là biến thành mắt gấu mèo mà thôi. Lỗ Đính Thiên đúng không? Ba. Một quyền qua đi, Trương Dương lại thuận tiện quạt hắn một cái tát, ta còn cho rằng là Dương Đính Thiên, trách không được lớn lối như vậy, hiện tại có thể nói cho ta, ai chỉ điểm ngươi đi ngục giam sao? Lỗ Thao Nghiêu trợn tròn mắt, lúc này hắn có ngốc ép, cũng biết gặp được phiền toái, hơn nữa nhìn bộ dạng phiền toái còn rất lớn, chính mình lại không phải là một mình một người lái một xe xe, hắn nguyên bản ý tưởng là, mình và chính mình vài cái ngựa chết mở ba chiếc xe, ép ngừng Trương Dương xe, sau đó bắt đôi nam nữ này. Nam đánh một trận, nữ thật sự quá đẹp, phải được đốt mê hồn thuốc, sau đó thật tốt thích một phen. Mà bây giờ chính mình mấy cái ngựa chết căn bản liền không thấy bóng dáng, lại nhìn nhìn hiện tại tình hình giao thông, cùng hoang sơn dã lĩnh căn bản cũng không có cái gì khác biệt. Lúc này tại cái gì chỗ ngồi hắn mình cũng có chút không làm rõ được rồi, thật hiển nhiên đối phương là cố ý dẫn hắn đến nơi này đến. Qua kháo, hắn sẽ không giết chính mình à, đối phương võ lực giá trị quá cao. Mặc dù nói mình luyện quá, nhưng đối phương liền cấp chính mình phản kích cơ hội đều không có. Càng phải mệnh chính là, nơi này chính là liền theo dõi đều không có, lại là hoang dã ngoại ô, tuyệt đối thích hợp quan sát mặc kệ mai, nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi cả người rung rung lên. Theo bản năng hô đại ca, đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Ba, Trương Dương lại cấp hắn một cái tát, đầu một trận ong ong kêu sau đó. Lỗ Thao Nghiêu cảm thấy chính mình hàm răng bị phiến được thậm chí giống như buông lỏng rồi, lợi càng là chảy ra một tầng mặn hương vị. Hẳn là chảy máu. Vừa rồi mắng ai đồ đê tiện đến. Thực xin lỗi, đại ca, ta tiện, ta tối tiện rồi, là mắng ta chính mình. Ba. Ngươi nói mắng ai? Trương Dương trở tay đi qua lại một cái tát. Mắng, mắng, mắng ta mẹ ta là một đồ đê tiện. Trương Dương vừa nghe. Tâm lý một trận không lời, như thế nào có vô sỉ như vậy người. Thời khắc khẩn cấp, liền mẹ ruột của mình đều có thể lấy ra đến mắng, thiên lôi đánh xuống a, xúc sinh cũng không bằng. Ba ba ba ba, lại lần nữa liền quạt hắn vài cái bạt tai sau. Trương Dương đều lười được sẽ cùng hắn chơi tiếp rồi, một tay vạch Lỗ Thao Nghiêu đầu ngón tay út, hơi hơi dùng sức, lạnh lùng hỏi vừa rồi lời nói, hỏi ngươi một lần nữa, ai chỉ điểm ngươi đi ngục giam quấy rầy thượng quan mưa thu. Đại đê ca, chấm, lúc này Lỗ Thao Nghiêu liền không hề suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Dự kiến chung đáp án, Trương Dương nhìn nhìn một bên Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nghe vậy, tức giận đến mặt phấn phồng đến đỏ bừng, vọt tiến lên, một cước đạp lên. Lỗ Thao Nghiêu lập tức một trận kêu thảm thiết, theo bản năng kẹp chặt hai chân, thân thể không ngừng giãy giụa, chỉ tiếc bị Trương Dương một cước gắt gao dẫm lấy, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất gào khan. Trương Dương khóe mắt liếc qua liếc nhìn một cái, cũng là cảm thấy một trận chứng đau. Nói nữ nhân ngoan, kia thật đúng là không cố kỵ gì à. Nàng một cước này trực tiếp dùng sức đá vào Lỗ Thao Nghiêu hạ thân, tuyệt đối tiêu chuẩn Liêu Âm Chân, không biết Lỗ Thao Nghiêu đản đản còn có thể giữ được hay không. Trương Dương buông ra chân, làm hàng này ôm lấy kê kê tại kia đánh lăn lông lốc vài vòng hơi chút có chút hòa hoãn sau đó, mới một lần nữa đi đến hắn bên cạnh. Dẫm lấy hắn khuôn mặt. Lạnh giọng hỏi đại đê ca là ai? Ức Cường khoa học kỹ thuật lão bản Mạnh Ức Cường con Mạnh địch địch. Chấm, Lỗ Thao Nghiêu cứ việc đã đau đến sắc mặt tím lại rồi, nhưng vẫn là lập tức há miệng run rẩy hồi đáp. Thượng quan mưa thu thuốc, là ngươi cho nàng. Cái, thuốc gì? Ba, Trương Dương ngồi xổm người xuống đi, lại cho hắn một cái tát. Đại ca, đại gia, cha ruột của ta a, ta thật không biết ngài nói cái gì a. Lỗ Thao Nghiêu lúc này là một phen nước mũi một phen nước tiểu, giống như khóc tang giống như, khóc thiên đập đất lớn tiếng cầu xin, bất quá, ta biết đại đê ca tên khốn kiếp kia quá yêu thích dùng thuốc mê gian nữ nhân, cái gì ruồi bỏ thủy, thuốc ảo giác quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. oan có đầu nợ có chủ, đại gia, ngài tha cho ta đi, ngài tìm hắn tính sổ sách đi ha. Trương Dương nhìn Lỗ Thao Nghiêu, hắn nói những lời này ánh mắt cùng tứ chi động tác quả thật không phải là đang nói dối, hơn nữa hệ thống sơ cấp quan sát thuật cấp số liệu là ác ý trình độ 98%, nói dối trình độ 35%, tăng thêm di động khác biệt, cơ bản cũng có thể kết luận hắn nói đúng thật. Thằng nhãi này tâm lý đoán chừng là hận chết mình, bất quá cũng không dám lừa chính mình. Đoán trước theo bên trong miệng nàng cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật rồi, Trương Dương cũng lười sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, điện thoại thông chi Trần Thiên Hùng bọn hắn đến xử lý tên gia hỏa này sau đó, Trương Dương nhìn chiếc kia biến hình trên đường, chỉ có thể là nhún bả vai. Đành phải đợi Trần Thiên Hùng bọn họ. Rất nhanh tàu hút thuốc phiện mở một chiếc xe nhận lấy đi Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết. Sau đó Trần Thiên Hùng bọn hắn, thay Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết thanh lý đánh nhân chứng cứ. Bọn hắn sau khi đến, lại đánh Lỗ Thao Nghiêu một chút, sau đó lấy một chút đối với hắn nhóm có lợi khẩu cung, tiếp lấy không biết nơi nào làm đến một chiếc vẩy nước xe, dùng vòi nước đem hiện trường hướng rửa. Bao gồm Lỗ Thao Nghiêu bản nhân cũng là bị cởi hết quần áo dùng sức mạnh nước trôi tắm, cho nên Trương Dương tại hắn trên người vân tay nửa điểm đều không có để lại, nghĩ cáo cũng chưa cơ hội. Tại nội thành khách sạn ở sau đó, lại vội vàng ăn cơm tối, Trương Dương khiến cho Dương Tịnh cùng Hứa Đan Lộ liên lạc Nam Canh thị thị đệ nhất bệnh viện, làm bọn hắn chuẩn bị phòng giải phẫu cùng thiết bị. Tiếp lấy lại thỉnh Kiều Hy Nhi vận dụng gia tộc lực lượng vì Thượng Quan Mưa Thu sự tình hoạt động, cần phải làm Thượng Quan Mưa Thu có thể đi ra tiếp nhận giải phẫu. Liên lạc hoàn tất sau đó, Trương Dương theo Thái Băng kia thu đến đó cái ức cường khoa học kỹ thuật lão bản Mạnh ức cường tài liệu cá nhân. Hoài nghi có khả năng là Huyền Vũ Lưu phái người cầm lái đường đệ. Chấm, điều tra kết quả, những vật khác Trương Dương đổ không đi để ý, bất quá Huyền Vũ Lưu phái mấy cái này tự lại làm cho Trương Dương không khỏi lâm vào sửng sốt. Mạnh ức cường dĩ nhiên là Huyền Vũ phái người cầm lái đồng tộc đường đệ, thân phận thật đúng là không bình thường a. Trách không được lớn lối như vậy, nguyên lai có sâu như vậy hậu trường. Bất quá nói, này Bạch Hổ môn sự tình vẫn chưa xong, đảo mắt lúc, Huyền Vũ Lưu phái lại mạo đi ra, chính mình đây là trời sinh cùng đem tộc có cửu oán sao? Huyền Vũ môn đúng không? Trương Dương nghĩ trong chốc lát, đem phần tài liệu kia tùy tay ném một cái, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Như vậy như thế nào, những cái này chuyện hư hỏng mặc kệ thì thôi, một khi xía vào, như vậy nhất định tu quản rốt cuộc. Căn cứ trước mắt đã biết tình huống, Huyền Vũ môn thực lực so Bạch Hổ môn muốn đồ ăn không ít, Bạch Hổ môn mình cũng không sợ, chẳng lẽ còn có thể sợ cái Huyền Vũ môn không thành, càng huống hồ, Mạnh ức cường là Mạnh ức cường, Huyền Vũ môn là Huyền Vũ môn, không cần thiết nhân ra Huyền Vũ môn sẽ đi để ý đến hắn Mạnh ức cường. Thùng thùng, chính nghĩ, cửa phòng bị gõ, Trương Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng, mặc dù nói đổi nội thành khách sạn, bất quá thẻ nhỏ vẫn như cũ còn có, bất quá cũng may. Lúc này không có con muỗi. Vừa muốn mở miệng câu hỏi, Thượng Quan Tuyết âm thanh dẫn trước vang lên, ta có thể đi vào sao? Trương Dương nhìn một bàn đồ vật, hơi chút toàn bộ sửa lại một chút, đem không nên thả ra đồ vật cất vào đến, một bên ứng tiếng nói xin chờ một chút. Mở cửa, Thượng Quan Tuyết tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Cũng là vừa tắm rửa xong, còn đổi một thân quần áo, cùng ban ngày không giống với chính là... Lúc này nàng thân trên là một đầu màu trắng áo thun t-shirt, hạ thân là một đầu màu đỏ thẫm váy ngắn, hai đầu trắng như tuyết thon dài chân đẹp thực thục nữ giao nhau, dẫm lấy một đôi đáy bằng giày, hai tay đặt ở nơi bụng, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn Trương Dương. Tăng thêm nàng một đầu tề nhĩ lưu hải, nhìn giỏi giang, gợi cảm và xen lẫn một chút thanh thuần hương vị. Trương Dương sửng sốt một chút về sau, mau để cho nàng vào cửa. Thượng Quan Tuyết hai tay đặt được một cái kiều, tả nhìn. Bên phải nhìn xem Trương Dương gian phòng một chút còn rất loạn nha. Trương Dương duỗi tay gãi đầu, đây là khách sạn, người cái tiểu nha đầu quan tâm cái này làm sao đâu. Thối nam nhân, này nọ mang nhiều lắm, tự nhiên là như vậy. Trương Dương cũng không tránh né, trực tiếp giải thích. Cũng thế, ta, giúp ngươi sửa sang một chút ha. Thượng Quan Tuyết quét nhất vòng mấy lúc sau, mở miệng nói. Trương Dương nhìn một chút, này nọ xác thực đình loạn. Bất quá cái này không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách Hứa Đan Lộ các nàng, chính mình vừa ra khỏi cửa, hận không thể dùng một chiếc thùng đựng hàng để chứa đựng chính mình đồ vật, quần áo, đồ ăn, đồ uống, đồ ăn vặt, giày phải đều là ba bộ trở lên, nếu như không phải là không thuận tiện lên phi cơ, phòng trừng súng ngắm, chống đạn mũ giáp, áo chống đạn cái gì đều có khả năng cùng một chỗ cho hắn bị phía trên. Hơn nữa chúng nữ khẩu vị còn không giống với, ví dụ như Kiều Hy Nhi làm hắn bị một bộ ổn trọng, Hứa Đan Lộ làm hắn làm một bộ hưu nhàn, Cao Kỳ yêu thích chính là thời thượng hoặc là hy bì, Dương Tịnh là làm hắn mang thực dụng, cho nên nếu xuất hành, Trương Dương có đôi khi vì không bị thương hảo tâm của các nàng, phải được mang ít nhất 4-5 bộ quần áo, mùa hè cũng may, nếu mùa đông. Nhìn đến đắc tượng những minh tinh ca như vậy, về sau tùy thân mang một cái bảo tiêu hoặc là trợ lý. Thượng Quan Tuyết cũng không đợi Trương Dương đáp lại, mà bắt đầu tại đám kia Trương Dương thu dọn đồ đạc. Trương Dương kỳ thật thực muốn nói, ta chính mình đến là được, bất quá nghĩ nghĩ, lời này không có nói ra, sợ đả kích nàng. Bất quá hắn chú ý tới Thượng Quan Tuyết, một bên thu quần áo, một bên còn giáo giác chung quanh ngắm a ngắm, giống như đang tìm cái gì này nọ tựa như, này giống như là đang tại làm tạc à. Cái kia, người có vẻ là tìm ta có việc a. Trương Dương tò mò mở miệng hỏi, nhìn ra được đến, Thượng Quan Tuyết rõ ràng không yên lòng, tâm sự tầng tầng lớp lớp. Nha, không có, người cái này áo sơ mi cũng không tệ lắm, bài gì tử. Ách, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm tay nàng cầm lấy quần lót, như thế nào cũng không có biện pháp đem nội nội cùng áo sơ mi liên hệ, đáng chết, nàng như thế nào lật đi ra. Đây chính là Hứa Đan Lộ vì hắn chuẩn bị lực đàn hồi nội nội. Thượng Quan Tuyết theo bản năng cúi đầu liếc một cái, mặt lập tức đỏ, gấp gáp loạn xạ nhét vào quần áo đôi. Có chuyện gì, là rất không tiện nói sao? Trương Dương hai tay ôm một cái, nhịn không được hỏi. Chương 960 ngươi là thật nam nhân. Ta, có thể hỏi trước một chuyện không? Thượng Quan Tuyết gương mặt thực ngượng ngùng bộ dáng, xoa xoa hai tay, hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi. Hỏi đi, Trương Dương rời ghế dựa, ngồi xuống. Nhìn bộ dạng, Thượng Quan Tuyết có chút không buông ra. Cho nên vấn đề này, hẳn là đỉnh riêng tư a. Hy vọng bên trong, Thượng Quan Tuyết ngừng lại một chút về sau, cuối cùng mở miệng hỏi ngài có thể hay không nói thực cho ngươi biết ta, cô ta nghiện thuốc hoàn toàn chữa trị xác suất thành công cao bao nhiêu. Nguyên lai là hỏi vấn đề này, Trương Dương hơi hơi thần kinh căng thẳng không khỏi lâm vào buông lỏng, nhìn đến nàng vẫn là không yên lòng trình độ của chính mình a, bất quá này cũng khó trách. Trên thế giới này chỉ sợ không có một người dám bảo đảm cam đoan nói có thể hoàn toàn đem một cái kẻ nghiện thuốc cấp hoàn toàn bỏ hẳn a. Nhất là giống Thượng Quan Mưa Thu loại này tâm nghiện thụ ảnh hưởng thật lớn người. Liền hao phí 8 hệ thống điểm đổi lấy ứng cấp bách giới độc pháp cũng chỉ có thể tạm thời khắc chế nàng sinh lý phía trên dục vọng mà thôi, nàng tâm lý thượng cái loại này ỷ lại cũng không là một chốc có thể giải quyết được. Không nói cái khác, chỉ là nàng tại ngục giam bên trong đã bị tù ngũ nhiều năm. Dòng dã ngũ năm trôi qua, lại như cũ có thể làm nàng hoàn toàn bỏ hẳn tâm lý cái loại này ỷ lại liền có thể tưởng tượng được đến, làm độc mắc hoàn toàn trừ tận gốc là đến cỡ nào gian nan. Thể có nhanh, dược thuốc và kim châm cứu trị chi, có chuyện trong lòng, dược thuốc và kim châm cứu vô y, nói thật, ta bây giờ có thể làm đúng là tạm thời kềm chế ngươi cô sinh lý thượng nghiện thuốc, nhưng là nàng tâm nghiện khối này, ta trước mắt còn không có gì thực biện pháp tốt. Hoặc là nói, cần phải càng nhiều thời gian. Trương Dương nói thực ra nói, ngươi lợi hại như vậy, liền trị liệu ung thư thuốc đều có thể phát minh ra đến, như vậy ngươi cảm thấy, hoàn toàn trừ tận gốc, ân. Ý cô ta là nói, theo sinh lý cùng với trên tâm lý hoàn toàn trừ tận gốc nghiện thuốc dược vật có hay không khả năng tồn tại. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói đã từng, nạp khúc đồng trường hiệu chậm thích tề dưới da cắm vào pháp giống như là giới độc tiên tiến nhất trị liệu pháp. Hơn nữa đối với hài lạc theo hiệu quả thật tốt, bất quá phương pháp này cũng chỉ là ngoại tại sinh lý phía trên phương pháp, đối với trên tâm lý hiệu quả trị liệu cũng không lớn, hơn nữa phương pháp này cũng bị bộ vệ sinh kêu ngừng. Trương Dương dừng một chút về sau, do dự một chút nói tiếp nói ngươi cô lúc trước ngoại tại biểu hiện cũng là hút cao độ tinh khiết 4 hào thậm chí là 5 hào hài la theo, hơn nữa còn là trường kỳ hút. Do đó tạo thành phi thường đáng sợ sinh lý cùng với tâm lý ỷ lại, nếu như nói muốn trị liệu. Tiên tiến nhất phương pháp phải là ta mới vừa nói cái kia, bất quá khi nhưng mà, quốc gia phương Tây có hay không càng thêm tiên tiến phương pháp không thể biết, nhất là kia một chút bí mật bộ môn. Cho nên, người cũng tin tưởng có loại này dược vật tồn tại. Ta chỉ có thể nói, không thể phủ nhận, nhưng ta chưa nghe nói qua. Trương Dương cân nhắc một chút sau đáp, kỳ thật hắn đang tại suy nghĩ, phải chăng hao phí 80 cái hệ thống điểm đổi lấy một bộ hoàn toàn chữa trị sinh vật bá hướng gen liệu pháp hoàn toàn ngăn chặn nghiện thuốc cùng tâm nghiện. Bất quá Trương Dương vẫn là đỉnh do dự. Vừa đến, 80 cái hệ thống điểm thật sự là quá hố cha rồi, hơn nữa còn là đả chiết hậu, này nhất chụp. Chính mình điểm số thẳng đến 200 phân tiết tấu. Thứ hai, cái đồ vật này tuy rằng đồng dạng là bá hướng dược vật, nguyên lý có chút cùng loại nam tinh nhất hào, bất quá vẫn là một loại hoàn toàn mới dược vật, càng xác thực điểm tới nói, có chút giống nam tinh nhất hào cùng tử thần cùng với linh quang nhất hào kết hợp thể, cho nên nó nghiên cứu phát triển chu kỳ không có khả năng so nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào mấy thứ này tới ngắn. Hiện tại nghiên cứu phát triển đoàn đội nhân viên thật sự là quá thiếu thốn rồi, bởi vì tử thần nghiên cứu phát triển đã được duyệt, đã điều động đại đa số chủ lực nghiên cứu phát triển nhân viên, hiện tại cơ bản phía trên đã không có khả năng lại đi khâu một chi đồng dạng thực lực nghiên cứu khoa học đội ngũ đến muốn làm cái này giới độc thuốc. Tuy rằng thật phải làm cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng loại này kế hoạch đại nhảy vọt thức phát triển, đối với nữ oa dược nghiệp tới nói thực có thể tạo thành không thể đo lường tổn thương. Cơm chỉ có thể từng miếng ăn, lộ chỉ có thể từng bước đi, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Thượng quan Tuyết nghe xong Trương Dương nói sau đó, sắc mặt có chút lo âu, Trương Dương thấy thế không khỏi nhíu nhíu lông mày. Nhưng vẫn là trấn an nàng nói người yên tâm đi, mặc dù nói tâm nghiện nan y, nhưng là nếu có cũng đủ ý chí kiên cường lực, lại tăng thêm có người chuyên môn nhìn chằm chằm, làm nàng không có biện pháp cũng không cơ hội đi chạm vào vài thứ kia, thời gian qua đi vẫn là có thể bỏ hẳn. Ân, Thượng quan Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm thế nào. Trương Dương con ngươi đảo một vòng, chẳng lẽ nàng chính mình nghĩ một mình chiếu cố Thượng quan Mưa Thu. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, nàng kia chẳng phải là muốn bỏ đi chính mình học nghiệp. Kỳ thật, người cô sau khi đi ra, ta có thể an bài nàng đi nữ oa tập đoàn mưu một phần chuyện gì, nói thí dụ như nặng chứng trung tâm, bên kia ký có thể công tác, cũng có thể đồng thời chiếu cố thân thể của mình. Chỉ cần nàng có cuộc sống mục tiêu, về sau lại có bằng hữu của mình vòng tròn, vấn đề liền không lớn, ân, nếu như có thể tìm thành thật bổn phận người kết hôn sinh tử, vậy thì càng tốt hơn. Ha ha, người nói ngược lại đỉnh có đạo lý, Thượng quan Tuyết cười đến có chút miễn cưỡng, bất quá ta cô dù sao cũng là cái có tiền khoa người, kinh nghiệm của nàng chỉ sợ bình thường nam nhân. Ai, trước không nói cái này, Trương Tổng, người cho ta Thượng quan ra làm sự tình, Tuyết Nhi ghi nhớ trong lòng. Phần ân tình này. Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã duỗi tay cắt đứt nàng khụ. Ngươi nói lời này, cũng quá khách khí, đây vốn chính là ta đối với cam kết của ngươi, không cần ngươi bất kỳ cái gì hồi báo. Thượng quan Tuyết mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Trương Dương nhàn nhạt cười nói ngươi là thật nam nhân. Ta vốn chính là thật nam nhân, chẳng lẽ hoặc là giả nam nhân hay sao? Trương Dương cười nói. Nhân gia nói cái này thật nam nhân. Cùng ngươi nghĩ cái kia thật nam nhân không giống với. Thượng quan Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giải thích. Mặc kệ nhất không giống với, ngươi chỉ cần nghĩ tới ta đang làm nam nhân nên làm sự tình thì tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đúng rồi, đi ngủ sớm một chút ha, ngày mai sự tình so hôm nay muốn hơn rất nhiều đâu. Nha, ân, nhìn ngươi bộ dạng, ngươi hẳn là còn không có tắm rửa ha, đi trước tắm một chút ha, ta giúp ngươi sửa sang một chút này nọ, đợi một chút trở về đi ngủ. Thượng quan Tuyết mắt đẹp lộ ra một chút làm người ta kinh diễm ôn nhu nói. Trương Dương một trận kinh ngạc, lập tức phản ứng không cần, ta chính mình đến là được rồi. Ngươi yên tâm đi, lần này ta không có khả năng nghĩ sai rồi, ta tới giúp ngươi. Thượng quan Tuyết ánh mắt nhìn thực kiên quyết, một đôi tuyết nộn tay nhỏ còn đem Trương Dương hướng đến trong phòng tắm thôi. Trương Dương không có biện pháp, tuy rằng hắn có chút bận tâm Thượng quan Tuyết nhìn chính mình những tư liệu kia. Bất quá nghĩ đến nàng khả năng căn bản cũng không biết cái gì là Huyền Vũ lưu phái, cái gì là Bạch Hổ lưu phái. Cũng không sao. Vì thế đành phải tìm bộ đồ ngủ, tiến phòng tắm tắm rửa. Nói, cái này Thượng quan Tuyết, hôm nay nhìn thực khác thường a. Hắn vội và tắm, đi sau khi đi ra. Nhìn đến Thượng quan Tuyết đang giúp hắn thu thập quần áo, lúc này ngược lại điệp được chỉnh tề ngay ngắn, gian phòng vừa rồi loạn bãi đồ vật cũng bị nàng nhất nhất cụ tránh. Nhìn lúc này là chân chính tốn tâm tư. Cảm ơn, vất vả ngươi. Nói thật ra, Trương Dương còn thật cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Hắn có thể không muốn đem Thượng quan Tuyết trở thành rong người. Không khách khí, Thượng quan Tuyết nói, lại bưng một ly nước lọc, đưa cho Trương Dương uống miếng nước a. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, bất quá cuối cùng vẫn là đem nàng đổ cái kia chén nước nhận lấy. Thượng quan Tuyết nhìn đến Trương Dương tiếp nhận đi sau này. Cười tùm tìm tỏa tại bên cạnh mép giường, tuyết trắng chân dài nhất lay một cái. Nhìn rất là chói mắt, Hơn nữa bởi vì quần nàng có chút ngắn nguyên nhân, thỉnh thoảng còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến váy miệng bên trong, một màn kia mê người xuân quang. Chậc chậc, bên trong thế nhưng mặc lấy chính là một đầu màu hồng phấn nội nội. Lại tán gẫu trong chốc lát về sau, thiếu chút nữa làm hắn có chút cầm giữ không được Thượng Quan Tuyết liền rời đi, lúc rời đi nhìn sắc mặt có chút thất vọng. Mà Trương Dương mình cũng là cảm thấy buồn ngủ không thôi. Nàng rời đi không bao lâu, liền ngáp liên tục, chính mình cũng phía trên giường ngủ. Nửa đêm, cũng là không hiểu được trong giấc mộng, xác thực nói, giống như là một cái mộng xuân, mộng, hắn và một cái cả người trần trụi tuyết trắng mỹ nữ chính ở trên giường kịch liệt làm vận động, cái kia, Quan Âm tọa liên cái gì. Chẳng qua cái này mộng nhìn quá chân thật, hơn nữa mỹ nữ kia giống như còn có một chút quen thuộc. Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như có chút giống Thượng Quan Tuyết, bởi vì đều là lưu lại nghiêng lưu hải tề nhĩ tóc ngắn. Bất quá nhìn, so Thượng Quan Tuyết điên cuồng nhiều. Tỉnh, một cái hơi lạnh lùng âm thanh, tại Lỗ Thao Nghiêu tai bên cạnh vang lên. Lỗ Thao Nghiêu theo bản năng mở hai mắt ra, sau đó chuyện thứ nhất chính là lập tức xem xét phía dưới của mình có phải là hay không trơn bóng. May mắn, chính mình cuối cùng còn mặc lấy một đầu quần cộc. Được rồi, cứ việc này quần cộc nhìn thật sự là quá nhỏ điểm, hơn nữa còn là màu hồng phấn, ân, gen một bên. Ta XXX, này quần cộc rõ ràng là nữ sinh nội nội. Đại đê ca, Lỗ Thao nhìn cái kia âm thanh chủ nhân, thân thể lập tức hơi hơi run run, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này hắn sợ nhất nhìn đến người, Mạnh Địch Địch. Chính mình tại Nam Càng thì coi như là nhân vật có mặt mũi. Nhưng là cùng Mạnh Địch Địch đại đê ca so với đến, kia quả thực chính là đống cặn bà. Nhân gia tùy tiện duỗi một ngón tay đầu nhúc nhích, chính mình cái này hợp thủy huyện thủ phủ tương lai người kế thừa phải che lên một tầng u ám. Mà bây giờ hắn sợ nhất nhìn đến cũng chính là hắn, bởi vì hắn đem đại đê ca bàn giao cấp nhiệm vụ của hắn hoàn toàn cấp phá hủy, còn bị nhân lột sạch, thậm chí cũng không biết khi nào thì bị người khác nhặt về đến. Đại đê ca, thực xin lỗi a, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hắn ngẩng đầu len lén nhìn thời gian, kinh ngạc phát hiện, đã là buổi tối 1 giờ sáng. Ta dựa theo phân phó của ngài, đi ngục giam trành một chút Thượng Quan Mưa Thu tìm hiểu một chút tình huống, quả nhiên ta liền thấy Thượng Quan Tuyết mang lấy một cái nam nhân đến đây, đều do Thượng Quan Tuyết cái kia đồ đê tiện, nếu như không phải là nàng, ta cũng không có khả năng rơi xuống loại này tình cảnh a. Ta khẳng định có thể đi theo nàng, đem lần này đến đây trợ giúp nàng người chi tiết cấp đã điều tra xong. Nhìn đến đại đê ca một bộ mặt không biểu cảm bộ dáng, Lỗ Thao Nghiêu gấp gáp lại muốn mở miệng lại thay chính mình giải thích một chút. Bất quá Mạnh Địch Địch nhưng chỉ là lãnh hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng lạnh nhạt nói ngươi đã hận nàng như vậy, như thế này nàng đến thời điểm không thể thiếu ngươi phần kia. Thượng Quan Tuyết, nàng muốn tới, vì sao? Lỗ Thao Nghiêu một trận kinh ngạc. Chương 961 chuẩn bị ở sau. Tại sao muốn đến? Mạnh Địch Địch cười lạnh nhìn mặt xương phù đắc tượng một cái đầu heo bình thường Lỗ Thao Nghiêu, kềm chế nội tâm chán ghét, lạnh nhạt nói, biết nhiều như vậy làm sao. Tóm lại, người nếu đối với Thượng Quan Tuyết có tính thú, ta sẽ nhường ngươi như nguyện. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Lỗ Thao Nghiêu ít hầu kìm lòng không được quay cuồng, phát ra cô lỗ một tiếng, tràn đầy đói khát dục vọng. Thượng Quan Tuyết hắn lúc trước chỉ xem qua ảnh chụp, bất quá ban ngày nhìn thấy bản nhân sau đó. Hắn cả người liền một mực lâm vào mà thần hồn điên đảo. Người nữ kia thật sự là tịnh a, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa kia dáng người cũng là tương đương bốc lửa, dáng người cao gầy, chân đẹp thon dài không nói, trước ngực cặp kia no đủ hai vú đi đường ở giữa đều cấp nhân một loại run rẩy cảm giác, lại tăng thêm nàng kia tròn vo mông trắng cùng tinh tế phong eo sấn thượng trắng nõn như tuyết làn da. Giỏi giang bên trong gợi cảm có thừa, tinh xảo mặt trái xoan mang lấy một chút thanh thuần. Mỹ nữ như vậy nếu có thể 333, quả thực không nên quá thích. Tối thiểu, tốt xấu cũng có thể báo hôm nay bị nàng dùng liêu âm chân đá chung một cước chi thù. Ân, nàng đá chung chính mình địa phương nào? Đản đản. Hoa ô, nghĩ tới đến, Lỗ Thao Nghiêu đột nhiên cảm thấy vừa chui tâm địa chứng đau, đầu óc đã hoàn toàn đã không có cái loại này muốn XXOO niệm nghĩ, thao, không có khả năng là không được a. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi sao? Mạnh Địch Địch bả vai nhất tùng, tâm lý âm thầm cười lạnh, hành là đi, bất quá ngươi chỉ có ăn cơm thừa rượu cặn phân, Thượng Quan Tuyết loại này cấp bậc mỹ nữ, há là loại người như ngươi nhân có thể nhúng chàm. Cho dù là cho ngươi kiểm lần thứ hai đều xem như tiện nghi ngươi. Cảm ơn đê ca, Lỗ Thao Nghiêu ngượng ngùng đáp, lúc này hắn phía dưới xác thực đau đớn khó nhịn, mặc dù nói quả thật thực muốn đem Thượng Quan Tuyết cấp 333 rồi, nhưng là dưới loại tình huống này, quá đánh mất. Hơn nữa, tốt xấu hắn cũng là Hợp Thủy huyện thủ phủ công tử, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, tính là Thượng Quan Tuyết lại quốc sắc thiên hương, vậy cũng phải phân tình huống a. Bất quá đê ca, Thượng Quan Tuyết cái kia đồ đê tiện lần này thật có rất lớn dựa vào sơn. Chúng ta là không phải là lại suy nghĩ cân nhắc, Lỗ Thao Nghiêu nghĩ đến hôm nay bị người khác hoàn ngược tình hình, đột nhiên một trận lòng còn sợ hãi, này có khả năng hay không trêu chọc đến cái gì không thể trêu vào đại nhân vật đâu này. Tốt xấu mình cũng chắn hành Hợp Thủy vùng nhân vật, nhưng là đối phương căn bản sẽ không đem mình và lão đầu phóng tại mắt bên trong. Hơn nữa hôm nay ngục giam bên kia cũng không phải là thực cấp chính mình mặt mũi, lại đem chính mình quan đã hơn nửa ngày, viết giấy cam đoan mới bị thả ra. Việc này muốn truyền đến lão đầu kia, còn không biết như thế nào cái cách nói đâu. Người yên tâm đi, ta điều tra qua rồi, đơn giản chính là vài cái thèm nhỏ dãi Thượng Quan Tuyết sắc đẹp phóng túng nhị công tử. Người thật coi bọn họ là cái gì bò nhân không thành, buổi tối của ta nhân đã đem này toàn bộ ra khách sạn theo dõi. Người chờ hưởng thụ tốt lắm. Đúng rồi, mối thù của ngươi, cứ việc yên tâm, buổi tối qua đi, ca liền giúp ngươi báo. Không đúng vậy a, đại đê ca, hôm nay lông xanh mấy người bọn hắn giàu gì cũng là nam canh vùng nổi danh lưu manh đầu. Nhưng là hôm nay, ta gặp chuyện không may đều hơn nửa ngày, bọn hắn sừng sốt một bóng người cũng không thấy quá, có thể thấy được thực lực của đối phương. Được rồi, ta nói Lỗ thiếu, ngươi nên không có khả năng là bị người khác cấp đánh thấy ngu chưa? Mạnh Địch Địch sắc mặt trở nên có chút khó coi, Thượng Quan Tuyết bất quá liền một đệ tử thôi, ngươi nếu không lá gan đó, liền chạy trở về ngươi Hợp Thủy huyện ở, đừng làm trở ngại ta làm việc. Nếu không là nhìn tại bằng hữu phân thượng, ta có thể không phải là cùng nhân cùng chung nữ nhân người. Lỗ Thao Nghiêu nghe vậy, thân thể theo bản năng co rụt lại, đồng thời tâm lý cỗ kia tử tà hỏa cũng bị đốt đi, vậy toàn bộ nghe đê ca ngài. Kia cái phía trên Quan Tuyết khi nào thì sẽ tới? Thượng Quan Tuyết, ngươi cái đồ đê tiện, dám đã ta, hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Mạnh Địch Địch nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn một chút, lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, lông mày hơi hơi nhíu một cái này đồ đê tiện, đã trễ thế này, như thế nào còn không có đến. Không có việc gì, ta trước chuẩn bị này nọ đi. Chậm rãi đợi, Lỗ Thao Nghiêu nói. Chuẩn bị này nọ, Mạnh Địch Địch nghi ngờ nhìn nhìn Lỗ Thao Nghiêu chuẩn bị cái gì vậy. Thôi tình thuốc, roi ra, còng tay, Thượng Quan Tuyết cái này đồ đê tiện, hôm nay bị nàng đá một cước, buổi tối ta muốn hảo hảo mà muốn làm nàng một chút kiếm đủ. Lỗ Thao Nghiêu giữ tợn một tấm đầu heo mặt, hung hăng nói. Mạnh Địch Địch trần chờ một chút, rồi sau đó đưa lấy ngón tay đầu dâm Lỗ Thao Nghiêu, nửa ngày ngươi. Có bản lĩnh, bất quá nhanh chút, ta đánh giá nàng cũng sắp đến. Rất nhanh, Lỗ Thao Nghiêu liền lấy được một đống đồ vật. Những vật này là hắn và Mạnh Địch Địch tại đây quán rượu, trong thường ngày đùa bỡn nữ nhân đạo cụ. Bất quá hắn sau khi đến, lại phát hiện làm hắn thèm nhỏ nước dãi cái kia mỹ nhân vẫn như cũ không thấy tung tích. Mạnh Địch Địch tắc ngồi tại trên sofa, nhìn máy vi tính sách tay truyền phát đảo quốc phim xiếc, trên mặt một trận hưng phấn chi sắc, Lỗ Thao Nghiêu nhìn một chút, hắn nhìn giống như là cái loại này cao thanh vô con ngựa, chậc chậc, thật đúng là. Đại đê ca, chấm. Lỗ Thao Nghiêu đem kia một chút ngoạn ý đặt ở một bên, có chút không thôi theo màn ảnh máy vi tính di rời, rồi sau đó nhìn nhìn tắm rửa lúc, nghi ngờ hỏi, nữ nhân kia tới rồi. Đoán chừng là xảy ra chút ngoài ý muốn, Mạnh Địch Địch lông mày hơi nhíu, rồi sau đó gương mặt tức giận theo phía trên mặt bàn đi sở trường cơ, nhìn bộ dạng hình như muốn gọi điện thoại, nhưng lập tức, hắn đem điện thoại tầng tầng lớp lớp ném một cái, nhìn Lỗ Thao Nghiêu một chút sau nói, đáng chết, thế nhưng không điện giật. Người điện thoại cho ta mượn xuống. Lỗ Thao Nghiêu đem chính mình iPhone ngũ đưa cho hắn, Mạnh Địch Địch thật nhanh gọi một chuỗi dãy số đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, đối phương hẳn là tiếp thông. Mạnh Địch Địch cười lạnh nói như thế nào, nghe không ra ta âm thanh. Lại cho ngươi 10 phút thời gian, quá thời hạn không đợi. Hai câu, hắn ba lập tức cúp điện thoại. iPhone ngũ nhưng hồi cấp Lỗ Thao Nghiêu, hờ hững không quan tâm bộ dạng nói đồ đê tiện. Không cho nàng một điểm nhan sắc nhìn nhìn, thật cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt. Đại đê ca, Thượng Quan Tuyết như là đã biết là ngươi, nàng còn có khả năng sao? Hừ, chỉ cần nàng nghĩ bảo trụ cô nàng cái kia cái mạng, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe ta đấy. Mạnh Địch Địch lãnh cười nói. Lòng ta có một chút như vậy tò mò, ngài chuẩn bị. không phải đã nói với ngươi rồi sao, không nên hỏi thăm cũng đừng hỏi thăm. Mạnh Địch Địch lạnh lùng nói. Lỗ Thao Nghiêu lông mày nhíu một cái, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, tâm lý lại âm thầm mắng Thao, lão tử chơi đùa vô số nữ nhân, vốn không có giống hôm nay như vậy biệt khuất. Mang lấy một tia mong chờ cùng khẩn trương đã chờ đợi hơn 10 phút sau, cửa phòng cuối cùng như mong muốn bị gõ. Mạnh Địch Địch nhìn Lỗ Thao Nghiêu liếc nhìn một cái, trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Thượng Quan Tuyết đến rồi. Cửa phòng mở ra, Lỗ Thao Nghiêu vừa nhìn, quả nhiên, cửa phòng đứng lấy đúng là phía trên Quan Tuyết, nàng thân dưới mặc một đầu màu đen bó sát người quần bò, thân trên một kiện mặc lục sắc cổ lật áo thun t-shirt, trên chân dẫm lấy một đôi màu đen giày thể thao, tăng thêm nàng lưu lại tề nhĩ lưu hải, cả người nhìn đơn giản mà thanh xuân, thanh thuần chung lại mang theo một tia gợi cảm. Lỗ Thao Nghiêu lúc này là lửa giận cùng dục hỏa đồng thời bốc lên. Ban ngày mới bị các nàng này hung hăng đạp một cước đoạn Tử Tuyệt Tôn chân, hiện tại các nàng này lại ngoan ngoãn đưa tới cửa. Hắn không khỏi nhìn một bên Mạnh Địch Địch liếc nhìn một cái, tâm lý ám thầm bội phục, đê ca quả nhiên là đê ca, liền Thượng Quan Tuyết như vậy mỹ nhân hắn cũng là hô chi tức đến, huy chi tức đi. Bất quá Thượng Quan Tuyết đứng ở cửa, nhưng không có muốn đi vào ý tứ. Mạnh Địch Địch cười lạnh nói, như thế nào, xử tại cửa đương tiêu bản sao? Họ Mạnh, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Thượng Quan Tuyết sắc mặt nhìn có chút mỏi mệt, bất quá nói chuyện giọng điệu lại cũng đủ rõ ràng cùng lạnh lùng. Như thế nào, mọi người tới đây, chẳng lẽ là hối hận? Mạnh Địch Địch trên mặt thần sắc nhìn hình như cũng không vội. Ngươi nói bỏ hẳn thuốc đâu này? Thượng Quan Tuyết lạnh giọng hỏi. Gấp cái gì? Mạnh Địch Địch nhìn trong phòng. So cái thỉnh thủ thế. Thượng Quan Tuyết nhìn Lỗ Thao Nghiêu liếc nhìn một cái, do dự một chút, bất quá cũng không nói gì thêm, liền đi vào. Nhất vào cửa phòng, Mạnh Địch Địch liền gấp không thể chờ tiến lên, muốn đi ôm Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết nhất trốn, Mạnh Địch Địch lập tức bị vỗ ếch chụp hụt. Như thế nào, ngươi không nghĩ ngươi cô nghiện thuốc hoàn toàn trừ bỏ sao? Mạnh Địch Địch cũng không vội, gương mặt âm hiểm cười hỏi. Họ Mạnh. Cô ta rốt cuộc là như thế nào bị ngươi hãm hại? Thượng Quan Tuyết mày liễu nhíu lên, quyền siết chặt hỏi. Ngươi những lời này liền không đúng, ta có thể chưa từng có đối với ngươi cô làm qua cái gì? Mạnh Địch Địch nhàn nhạt cười nói. Thượng Quan Tuyết mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Địch Địch, cười lạnh nói, nếu chưa làm qua, lại tại sao có thể có cô ta chung cái kia nghiện thuốc bỏ hẳn thuốc? Ha ha, ngươi lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi còn chân tướng tín trên thế giới này thực sự cái loại này có thể bỏ hẳn nghiện thuốc cùng tâm nghiện đã sâu đến tột đỉnh lão độc quỷ thuốc. Ngươi đùa bỡn ta, Thượng Quan Tuyết quay đầu muốn đi. Mạnh Địch Địch cũng không vội, mà là duỗi tay thọt Lỗ Thao Nghiêu, ý bảo hắn nên xuất thủ. Lỗ Thao Nghiêu thấy thế, tâm lĩnh thần, tiến lên, một chi cánh tay hoành tới, ngăn cản Thượng Quan Tuyết đổ đê tiện, nếu đến đây, còn muốn đi sao? Họ Lỗ, ban ngày thì chưa bị đánh đủ chưa? Thượng Quan Tuyết nhìn cũng không ý kỵ Lỗ Thao Nghiêu. Hừ, đồ đê tiện, hiện tại ngươi cái kia nhân tình không ở, ngươi còn có thể đem ta như thế nào đây? Lỗ Thao Nghiêu duỗi tay, liền muốn đi bóp lại Thượng Quan Tuyết cánh tay khuỷu tay, ngươi cũng không nhìn, bây giờ đang ở địa bàn của ai phía trên, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta nhất định thương hương tiếc ngọc, hắc hắc. Ngươi dám, có bản lĩnh ngươi liền thử xem, chấm. Thượng Quan Tuyết duỗi tay theo nàng mang đến bao lấy ra tùy thân mang theo một bộ điện thoại ta liền phụ cận thị cục công an hình khoa trường. Nghe vậy, Lỗ Thao Nghiêu lập tức biến sắc, nhìn Thượng Quan Tuyết điện thoại trong tay một chút, quả nhiên, phía trên biểu hiện chính là chính tại trong trò chuyện. Ngoá, đồ đê tiện, Lỗ Thao Nghiêu giống như bị hạt tử trích một miếng tựa như, lập tức nhảy lên, nhượng bộ lui binh. Ba ba ba ba, bất quá lúc này, một bên Mạnh Địch Địch lại nâng lên tay. Chậm rãi chiều Thượng Quan Tuyết đi đến, tốt lắm, không tệ, học động đầu óc. Chương 962 Chí Chi vào chỗ chết. Lỗ Thao Nghiêu kinh ngạc nhìn Mạnh Địch Địch, thật hiển nhiên, Mạnh Địch Địch nói lời này giọng điệu, thật giống như dự liệu được Thượng Quan Tuyết sẽ có như vậy một tay tựa như, hơn nữa hắn nghe nói Thượng Quan Tuyết điện thoại là nối thẳng này thì cục công an hình khoa trường thời điểm, sắc mặt bình tĩnh như thường, một điểm thần sắc kinh hoàng đều không có. Mạnh Địch Địch từ từ đi đến Thượng Quan Tuyết bên cạnh. Nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết trong tay điện thoại, liếc liếc nhìn một cái. Rồi sau đó đột nhiên vươn tay, chộp đoạt Thượng Quan Tuyết điện thoại trong tay. Hình khoa trưởng đúng không? Chấm, Mạnh Địch Địch gương mặt âm ngoan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn một lúc sau đặt ở lỗ tai lại nghe trong chốc lát, lập tức trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Rồi sau đó nắm điện thoại hung hăng hướng đến trên mặt đất nhất quán. Thượng quan Tuyết cái kia bộ điện thoại lập tức tứ phân ngũ liệt, phá thành mảnh nhỏ linh kiện phân tán đầy đất. Thượng quan Tuyết sắc mặt lập tức trở nên một trận tái nhợt. Thượng quan Tuyết, ta mặc kệ ngươi là thật đánh, hoặc là giả gọi điện thoại, bất quá ta có thể thành thật nói cho ngươi, hôm nay ngươi là không đi ra ngoài được. Mạnh Địch Địch trên chân giày ra chậm rãi dẫm lấy kia bộ giải rác điện thoại linh kiện phía trên, chậm rãi nghiền ép lấy, cho dù là thiên vương lão tử đến, hôm nay ta cũng phải đem ngươi cấp cứng rắn lên. Mạnh Địch Địch, ngươi cái xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Mắng a, mắng lớn hơn nữa tiếng một điểm a, này quán rượu đều là của ta người, tất cả mọi người có thể chứng minh, ngươi chính mình đưa phía trên môn đến, ngươi cái này đồ đê tiện vì để cho ngươi cái kia hít thuốc phiện cô ra tù, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, muốn dùng thân thể của chính mình hối lộ bản công tử, để ta thay ngươi cô nghĩ biện pháp tìm phương pháp. Huống hồ, ta nhưng là từ trước đến nay chưa nghe nói qua, Nam Canh thị cục công an có một vị họ Hình khoa trưởng, người muốn gạt nhân lời nói, làm phiền ngươi đánh trước một điểm bản nháp. Mạnh Địch Địch nheo cặp mắt lại, gương mặt âm hiểm cười vòng Thượng quan Tuyết thân thể, mũi hơi hơi giơ lên, làm ra một bộ hít sâu động tác, oa, thơm quá a. Đây cũng là xử nữ mùi thơm cơ thể a, làng nói cho ta, ngươi vẫn là cái chỗ, ta còn không tin, bất quá bây giờ ta tin rồi, mùi trên người ngươi. Cùng năm đó ngươi cô trên người thiếu nữ chỗ hương đơn giản là giống nhau như đúc. Ân, giống nhau như vậy hương thơm mê người. Hắn làm cái hít sâu động tác, lập tức lại lắc đầu nha, không, phải nói, ngươi so nàng hương nhiều, xinh đẹp hơn. Quang nhìn ngươi đôi này bộ ngực đầy đặn, được có 34D đi à nha, chậc chậc. Đối mặt không ngừng trốn tránh, thân thể đã chậm rãi dán tại mặt tường thượng không thể lui được nữa Thượng quan Tuyết, Mạnh Địch Địch tâm lý cỗ kia dục vọng bị triệt để kích phát rồi đi ra. Muốn biết lúc trước ta như thế nào đem ngươi cô cấp thượng sao? Mạnh Địch Địch mũi phun một cỗ nhiệt khí, cổ có chút thô hồng, đôi mắt càng là mang lấy một tia đắc ý, nói năm đó, ngươi cô so ngươi phía sau càng tuổi trẻ một chút, kia dáng người cũng là chưa nói, số một dáng người, bộ ngực đầy đặn, thon dài chân đẹp, da rẻ trắng nón, nhưng là cố tình đến quán ba làm công, không có một khẳng cười theo, lại càng không khẳng bồi ngủ. Lão tử muốn bao nuôi nàng sống chết cũng không theo. Không có biện pháp nha, ta yêu nhất loại này hot girl tính cách mỹ nữ rồi, bởi vì càng là phản kháng nữ nhân, làm lại càng có tư vị. Hừ, xuất sinh, Thượng quan Tuyết một bãi nước miếng thối đến Mạnh Địch Địch khuôn mặt. Mạnh Địch Địch cười lạnh một tiếng, cũng không đi lau rơi, không quan hệ, như thế này, ta sẽ nhường ngươi cái lưỡi đinh hương từng miếng đem nó liếm sạch sẽ. Lúc trước ngươi cô so với ngươi hung nhiều. Mạnh Địch Địch mặc cho nghiêm mặt thượng nước miếng chậm rãi trượt đến trên hai má, vì được đến nàng, vì thế ta liền cho nàng đốt mãnh liệt nhất thôi tình thuốc, kia vừa quát phía dưới đi, thể cốt là lại tô vừa mềm, không cần người khác động thủ, nàng mà bắt đầu liều mạng kéo lấy chính mình quần áo kêu nóng, mắt thấy, ta liền có thể thượng nàng, bất quá vẫn là da hơi có chút điểm đào ngũ trì, nàng tiềm thức vẫn là tại phản kháng, thậm chí là cắn ta một ngụm, đạp ta một cước. Sau đó quỳ xuống, cầu ta buông tha nàng. Nói thân thế của nàng thực đáng thương, trên thế giới này chỉ có hai cái thân nhân, một là đối với nàng kỳ vọng rất sâu ca ca, còn có rất cố gắng thực cố gắng đang đi học, muốn thay đổi gia đình khốn cảnh tiểu ngoại sinh nữ. Chấm, Mạnh Địch Địch làm ra một bộ thực khoa trương bộ dáng, hai tay phóng tại đầu phía trên, quơ quơ, trời ạ, khóc cái kia đáng thương a, nước mắt kia giống chân châu tựa như, từng chuỗi đi xuống. Làm người ta thấy thật sự là ta thấy do liên. Người tên xuất sinh này. Ngươi không chết tử tế được. Ô ô, ngươi vương bát đản, chấm, Thượng quan Tuyết nghe được một nửa, cũng đã khóc không ra tiếng, thân thể mềm nhũn, sau lưng dán vào ván cửa bên phải bức tường chậm rãi trượt xuống dưới, quỳ ngồi ở trên đất. Ân, đúng, tựa như ngươi như bây giờ, khóc là lê hoa đái vũ, thiếu chút nữa bị lưng quá khí cái loại này, chậc chậc, khoảnh khắc lúc, ta thiếu chút nữa bị cảm động, này nhất cảm động a, ta liền kích động, thầm nghĩ, tốt như vậy cô nương. Thiện lương như vậy, nếu như ta không lên nàng, vẫn là muốn cho người khác thượng nha, vì thế, ta liền trực tiếp đem nàng một quyền đánh ngã tại ghế lô bàn trà trên bàn, sau đó chiếm hữu nàng. Qua giống giống, người cô khi đó thế nhưng vẫn là xử nữ. Chân chính xử nữ, cái kia gì? Người hiểu được, quá chặt, Sau đó nàng cắn tay của ta, ta liền quạt nàng vài bàn tay, mặt kia. Chậc chậc, đều sưng lên, nhưng nàng còn không chịu khuất phục a, không có biện pháp, ta liền trực tiếp cho nàng tiêm hai chi đắt đỏ hải la theo. Lại sau đó, nàng cũng rất hy. Nhạ nhạ, ta có thể cho ngươi nhìn video, ta lúc đầu liền video đều có ghi xuống đến. Mạnh địch địch càng nói càng hưng phấn, sau đó tại túi bên trong loạn xả sờ, cuối cùng kích động lấy ra điện thoại, sau đó vừa nhìn, nổi giận mắng, ngoá, đã quên, tay kia cơ đã sớm ném, bất quá kia đoạn video lời nói, hẳn là đã kinh lưu truyền đến trên mạng rồi, người có hứng thú nói có thể đi tìm tòi một chút, đáng tiếc duy nhất đúng là ta không mặt mày rạng rỡ. Súc sinh, yên tâm, người như thế này cũng có khả năng với người cô như vậy, ta sẽ nhường ngươi càng hy. Giống giống, chấm, mạnh địch địch một trận cười quái dị, âm thanh cực kỳ chói tai. Đại đê ca, chấm, một bên Lỗ Thao Nghiêu sau khi nghe, một trận mau cốt thủng nhiên, nhưng hắn vẫn bị mạnh địch địch nói cấp kích thích đến, lúc này cũng là nóng lòng muốn thử. Không để ý hắn nhất khai khang, mạnh địch địch lập tức quay đầu nhìn về hắn giống lên một tiếng ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Thật hiển nhiên, hắn không muốn cùng người khác cùng chung. Lỗ Thao Nghiêu tuy rằng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải ngoan ngoãn mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra một đạo khe hở, Thượng Quan Tuyết đột nhiên bính, thân thể hơi cong. Như rời cung mũi tên nhọn tựa như, thẳng đến Lỗ Thao Nghiêu mở cửa phòng về sau, lưu lại cái kia đạo khe hở. Bất quá nàng mau, mạnh địch địch bị nàng nhanh hơn. Thượng Quan Tuyết đầu vừa mới chui ra khỏi phòng, mạnh địch địch tay cũng kề đến nàng trên đầu mái tóc. Rồi sau đó mãnh về phía sau kéo một cái. Thượng Quan Tuyết đi tới thân hình chớp mắt đình trệ. Mạnh địch địch dùng khí lực quá lớn, nếu không phải là nàng về phía trước chạy tốc độ không, như vậy xé ra, khả năng liền toàn bộ khối da đầu đều có khả năng cấp kéo. Ba, phù phù. Thượng Quan Tuyết thân thể sau này nhất ngã, nặng nề mà ngã tại sàn phía trên. Hừ, đồ đê tiện, còn nghĩ chạy, mạnh địch địch ba một tiếng, nặng nề mà khép cửa phòng lại, hơn nữa đem cửa phòng khóa trái. Chạy a, không phải là muốn chạy sao? Súc sinh, cảnh sát lập tức liền đến, ta cũng không tin ngươi tránh được pháp luật trừng phạt. Đau đớn làm Thượng Quan Tuyết toàn thân bắp thịt không khỏi căng thẳng. Mà cùng với từng đợt rất nhỏ giật giật, nàng dùng sức nuốt một ngụm, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm mạnh địch địch. Cảnh sát đến đây, ha ha, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Mạnh địch địch dư quang của khóe mắt liếc khách quý khách phòng bên cạnh cái kia sân thượng liếc nhìn một cái, cười lạnh nói hừ, nếu như ta không đoán sai, ngươi lúc này đại khái là muốn từ bên kia cửa sổ nhảy xuống. Để ta xả thượng án mạng a. Ha ha, đáng tiếc a, ngươi đừng quên rồi, buổi tối việc này, vừa đến, là ngươi chủ động, thứ hai, từ đầu đến cuối, ta đều là dùng Lỗ Thao Nghiêu cái ngốc kia ép điện thoại liên lạc ngươi, cho ngươi gửi tin nhắn, còn nữa, ta có rất nhiều căn cứ chính xác người. Có thể chứng minh ta căn bản sẽ không xuất hiện tại nơi này quá. Cho nên, tâm cơ của ngươi toàn bộ uổng phí. Cuối cùng, có một chút, ngươi có thể đi chết, bất quá trước khi chết. Ta nhất định phải lên ngươi, ta nhất định phải nhìn đến ngươi dục tiên dục tử bộ dáng kia. Không tin, ngươi có thể thử đi nhảy nhất nhảy. Mạnh địch địch chậm rãi chiều Thượng Quan Tuyết đi đến, một bên hờ hững không quan tâm bộ dáng, chậm rãi cuốn lên hắn ống tay áo sơ mi cổ tay áo. Sau đó cởi bỏ áo sơ mi cổ áo viên thứ nhất nút áo, lộ ra bên trong màu đen lông xù lông ngực. Ngươi không phải là thực muốn biết, ngươi cô nghiện thuốc vì sao sẽ lại độ phát tác sao? Súc sinh, chấm, Thượng Quan Tuyết tỏa tại sàn phía trên, thân thể chậm rãi sau này cuộn mình, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm mạnh địch địch, không chút nào che giấu lộ ra oán độc ánh mắt, có phải là ngươi hay không làm cái kia tiểu thật cấp cô ta làm cho thuốc phiện? Qua Nga, bingo, ngươi nói thực đúng, bất quá, việc này lại như thế nào cha, cũng không tra được đầu ta đi lên. Bởi vì đồ chơi kia nhi là thông qua Lỗ Thao Nghiêu cái ngốc kia ép làm đi vào. Mạnh địch địch giảm thấp xuống âm thanh, cười lạnh nói. Buồn cười chính là, ngươi còn vọng tưởng thỉnh nhân tới giúp ngươi cô giới độc, có biết hay không đồ chơi kia nhi gọi là gì? Biến dị nhị ất tiên móc phin tinh thể cùng giáp cơ bổn bính an kết hợp thể, nó có thực tên không tệ, kêu siêu nhạc, cái đồ vật này có thể nhanh chóng làm kia một chút kẻ nghiện khôi phục bọn hắn dĩ vãng đã từng có được quá khoái hoạt ký ức, còn có một cái quan trọng nhất. Nó không có giải dược, bỏ không được. Đáp án của ta ngươi hài lòng sao? Ta tiểu mỹ nhân. Ngươi tên súc sinh này, ta nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết. Ha ha, nếu như nguyền rủa hữu dụng, như vậy ta sớm đã bị nghiền xương thành tro rồi, tỉnh lại đi, như thế này ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Chấm, Mạnh Địch Địch cười lạnh chậm rãi đi tới, ngươi hẳn là vẫn là xử nữ a. Thượng Quan Tuyết không nói gì, nhưng này trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, hai hàng trong suốt nước mắt đã từ từ chảy ra, bi thương tuyệt sắc dung nhan lại quỷ dị vậy khu vực một tia tân sở nụ cười. Chậc chậc, đúng, đúng, chính là cái bộ dáng này, này là được rồi, cùng ngươi cô giống nhau như đúc, quả thực không nên quá giống. Mạnh Địch Địch chậc chậc lấy làm kỳ, nói, hắn khom eo, duỗi tay muốn đi chóc Thượng Quan Tuyết bắp chân. Mà lúc này, dị biến nổi lên, Thượng Quan Tuyết đột nhiên thân thể hơi cong, nhấc chân, liền hướng đến Mạnh Địch Địch trên mặt đá tới. Hừ, chút tài mọn, Mạnh Địch Địch duỗi tay một ô, vừa muốn cấp Thượng Quan Tuyết bụng một cước, Thượng Quan Tuyết thân thể lại như bắn hoàng bình thường bắn lên. Mạnh Địch Địch cũng không kịp né tránh, đã cảm thấy cánh tay khuỷu tay bị hung hăng cắn một cái. Đồ đê tiện, muốn chết. Chấm, Thượng Quan Tuyết cái kia điểm đạo hạnh hắn sao có thể nhìn tại mắt bên trong, lần này hắn quyết định đến siêu cấp bạo lực, tuyệt đối sẽ làm cho nàng trở thành một bối tử lái đi không được ác mộng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vùng vẫy tay cánh tay Mạnh Địch Địch đột nhiên nghe được sau lưng ván cửa phát ra một tiếng vang thật lớn, như là một phen búa tạ hung hăng sao tại cửa phòng phía trên cái loại cảm giác này. Giày bằng gỗ cửa phòng lập tức phát ra quy liệt vậy run nhẹ. Chương 963 chữ chết viết như thế nào? Mạnh Địch Địch sững sờ một chút, hắn tự nhiên nghe được đi ra, âm thanh là từ ngoài cửa truyền vào đến, bất quá một chốc lát này, có tên khốn kiếp nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám đến quấy rầy hắn chuyện tốt đâu này. Ai à, hắn một chút do dự, giống giận một câu. Oanh, một tiếng càng thêm mãnh liệt va chạm tiếng lại lần nữa truyền đến, lúc này hắn thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được tấm ván gỗ phát ra cái loại này thúy liệt âm thanh. Này quán rượu giàu gì cũng là cấp 4 sao, toàn bộ Nam Canh thì quán rượu sang trọng nhất, xa hoa khách quý phòng cửa phòng đều là gỗ thiệt chế tạo, người bình thường tính là nghiêu bức nữa muốn đá văng chẳng phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là vừa lúc ấy cùng vừa mới này hai cái nổ, cửa phòng liền run rẩy bắt đầu rên rỉ, có thể nghĩ, cái này cửa phòng gặp lực đánh vào đến tột cùng bao lớn. Mẹ nó chính là ai a? Lỗ Thao Nghiêu, có phải là ngươi hay không? Bà mẹ nó, cấp lão tử chi một tiếng a. Mạnh Địch Địch lần này là thật tình phát hỏa, chẳng lẽ là chính mình mới vừa rồi cùng phía trên Quan Tuyết tại đối thoại thời điểm mắng hắn xả bức làm hắn nghe được. Không có khả năng a, mình đã thật cẩn thận nữa à. Bất quá cũng may, cửa phòng bị nặng nề mà tạp hai phía dưới sau đó, một chớp mắt, hình như lại khôi phục bình tĩnh. Đang lúc Mạnh Địch Địch cho rằng chính mình mang uy hiếp nói có hiệu lực, ở là chuẩn bị lại đi đối phó Thượng Quan Tuyết lúc, quan trọng cửa phòng lại độ phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, lúc này cửa phòng theo tiếng mà liệt, không, xác thực nói là hét lên rồi ngã gục, dây cồng kềnh cửa gỗ thế nhưng không chịu nổi như vậy đại lực đánh vào, cửa gỗ trang rời biểu hiện vỡ ra, tiếp lấy ầm ầm ngã xuống. Tiên sinh, ngài không thể đi vào. Chấm, một cái khách sạn người phục vụ âm thanh. Nhưng âm thanh rất nhanh bị một cái thiết quyền đánh ách, một cái thân trên mặc lấy màu xám nhạt miêu một bên cổ lật áo thun t-shirt cao cái nam tử trẻ tuổi, chính dẫm lấy ngã xuống cửa phòng chậm rãi đi đến. Ngoài cửa hành lang phía trên, ngổn ngang lộn xộn nằm ba cái chính mình mang đến ngựa chết thêm hai danh tử điếm nhân viên phục vụ, chính rầm gì rên gì. Lỗ Thao Nghiêu thảm nhất, lúc này nhân nằm sấp tại ván cửa phía trên, còn bị đương thành thảm, cái kia cao lớn đẹp trai nam tử trẻ tuổi một chân còn dẫm hắn trên mặt. Ngươi là, chấm, Mạnh Địch Địch cau mày nhìn người tới liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút quen mắt rất nhiều. Lại nhất thời ở giữa lại không gọi ra tên. Là tự vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, người kia thân hình vừa động, bát quả đấm lớn như bóng với hình vậy hướng hắn mũi tạp. Mẹ ép, muốn chết, Mạnh Địch Địch cũng không sợ, mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, trực tiếp tại chỗ chát bước mạnh mẽ hôi quyền phản kích. Oanh, hai quyền cứng rắn tạp tại cùng một chỗ. Choảng, xương ngón tay thốn liệt âm thanh chúc chắc vậy vang lên. A, chấm, Mạnh Địch Địch thân thể giống như bị một cây thiết côn hung hăng đập tới. Mãnh về phía sau bắn ra, bị một quyền trực tiếp đánh cho rút lui 4-5 bước, dưới chân bộ pháp nghiêng nghiêng ngả ngả nửa ngày vẫn không có thể đứng vững. Càng thật đáng buồn chính là, chém ra đi thiết quyền chớp mắt biến thành kẹo đường. Lập tức ỉu xìu, năm ngón tay đầu xoay lấy giòn cùng một chỗ, thiếu chút nữa đều không căng ra. Khí lực lớn như vậy, Mạnh Địch Địch theo bản năng nhìn tay phải của mình. Đau, một trận toàn tâm đau đớn chớp mắt truyền đến óc của mình trung khu thần kinh. Trương Dương, hắn đổ hít một hơi lãnh khí, rất nhanh nhận ra người tới, hắn đôi mắt nhanh chóng quét Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó mạnh mẽ nhằm phía còn than ngồi ở trên đất, hồn nhiên không biết làm sao Thượng Quan Tuyết. Đối kháng nhất chiêu, là hắn biết chính mình khả năng không phải là đối thủ, cho nên tìm nhân đến làm tấm thuẫn, không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá thật hiển nhiên, Trương Dương căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội. Tay hắn vừa đưa tới, Trương Dương thân thể liền động, một cái phi cước, trực tiếp liền đá hướng về phía tay hắn khuỷu tay. Hắn đành phải bắt tay quyền rút về. Phốc, tay là lui trở về, nhưng là lưng lập tức đã trúng Trương Dương một cái đá ngang. Oành, hắn cả người hung hăng đánh vào trên bức tường, rồi sau đó lạch cạch ngã ở trên mặt đất, va chạm kịch liệt, làm hắn chớp mắt nhìn thấy vô đếm sao vờn quanh tại trước mắt. Khóe miệng càng là nếm được một cỗ mặn hương vị. A, hắn dùng sức gắt một cái máu loãng, tay chống đỡ đứng lên, bị kích thích lên lửa giận hắn, tùy tay cầm lên một cái bình hoa đánh tới hướng Trương Dương đầu. Trương Dương thác thân hiện lên, bình hoa thất bại tạp ở trên mặt đất. Hóa vì mảnh nhỏ. Cùng lúc đó Trương Dương tại thác thân lúc, trở tay một quyền, hung hăng đào tại bụng của hắn phía trên. Kêu đau một tiếng sau đó, Mạnh Địch Địch thân thể mãnh liệt cung, giống một cái bị nấu chín trước tôm giống như, phi, hung hăng ngã ở trên giường, rồi sau đó lại ngã nhào đến trên mặt đất. Rồi sau đó Trương Dương lại bước nhanh xông tới, giơ lên quả đấm. Chậm, ngươi tốt nhất, suy tính một chút đánh ta hậu quả. Mạnh Địch Địch một bàn tay chống đỡ tại sàn phía trên, thượng khí bất tiếp hạ khí thô thở gấp nhìn chằm chằm Trương Dương, gấp rút nói. Phốc, nói còn chưa dứt lời, Trương Dương một quyền liền thuận thế nện ở hắn hai má phía trên, cái khuôn mặt kia coi như là anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú chớp mắt liền sụp đi xuống, cái gì nước mũi nước miếng, răng nanh máu loãng linh tinh một tia ý thức phún ra ngoài. Ngươi dám, ta nhưng là Ức Cường khoa học kỹ thuật con trai của lão bản. A, Trương Dương lại một quyền, Mạnh Địch Địch đầu nhất mộng, nhất cái răng cửa đương trường chi trả. Buông tha ta, a, ngươi, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chấm. Thừa dịp Trương Dương cố ý buông lỏng khoảnh khắc, hắn quỳ ngồi ở trên đất, cố gắng muốn mở tùng kéo xuống đến mí mắt, nhưng là không có thể thành công. Ba, Trương Dương một cái bạt tai hung hăng quạt tới, lạnh nhạt nói ta chỉ nghĩ dạy ngươi chữ chết viết như thế nào. Trương Dương một phen kéo lấy hắn chỉ có tóc dài, giống nhéo ma hoa biện giống nhau sau này nhất nhéo, làm đầu của hắn hướng lên, đối mặt trên cao nhìn xuống Trương Dương. Hắn có thể thực tinh tường nhìn thấy Trương Dương ánh mắt cái loại này khinh miệt cùng không nhìn cảm giác. Vừa rồi còn bị khi phụ sỉ nhục được chết khiếp Thượng Quan Tuyết lúc này cũng bỏ lên, mang lấy một tia hồi hộp thần sắc đứng ở Trương Dương thân nghiêng, này nhất nhìn sang, chính mình thật giống như quỷ gối tại hai người bọn họ trước mặt cầu xin tựa như. Vương bát đản, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết ta. Mãnh liệt khuất nhục làm cho hắn nội tâm chỗ sâu bạo ngược tình cảm bùng nổ. Giết ngươi. Trương Dương nhéo đầu của hắn phát, kéo hắn, giống tha nhất con chó chết giống như, kéo tới một bên sofa ghế phía trên, sau đó một cái tát quất qua, đem hắn phiến ngã xuống đất, đầu hắn còn không có nâng lên, Trương Dương giày đã dẫm hắn khuôn mặt. Rồi sau đó nghiền nghiền bằng ngươi làm những chuyện kia cũng đủ cho ngươi chết mấy lần, nói nhìn, chuẩn bị như thế nào cái chết kiểu này. Mạnh Địch Địch kêu rên một tiếng, không lên tiếng. Ta đây thay ngươi tuyển chọn giống nhau. Bên này là lầu 15, ước chừng 40 mét cao, từ nơi này một bên ném xuống, như thế nào đây? Ngươi dám, chấm, Mạnh Địch Địch răng nanh đánh run rẩy, hắn nhìn đến Trương Dương ánh mắt, không có nửa phần cùng hắn hay nói giỡn bộ dạng, nhưng là miệng vẫn là theo bản năng phản nồng Trương Dương. Mỏi mắt mong chờ, Trương Dương buông ra chân, lại kéo lấy đầu của hắn phát, hướng đến gian phòng kèm theo ngắm cảnh sân thượng đi đến. Một bên duỗi tay, mở cửa sổ ra. Sau đó nắm ngược lấy Mạnh Địch Địch song trường, đem hắn nhân lấy nhất sách, Mạnh Địch Địch đầu liền đưa đến ngoài cửa sổ. Một cỗ gió lạnh quất vào mặt, tăng thêm đầu hướng xuống, nhìn thẳng 40 mét cao giống như không đáy vực sâu vậy đen nhánh mặt đất, não bộ lập tức mà đến cái loại này cảm giác hôn mê, làm Mạnh Địch Địch chớp mắt liền gào khóc thảm thiết. Đừng, đừng, đại ca, cha ruột của ta, ngài tha cho ta đi, ta phục rồi, ngài muốn ta làm cái gì đều có thể a. Một bên Thượng Quan Tuyết nhìn đến Trương Dương thực sự muốn đem Mạnh Địch Địch ném xuống, gấp gáp cũng là hướng, kéo giữ Trương Dương cánh tay Trương Tổng, ngài không đáng vì loại người này phạm pháp, ta đã cầm đến hắn miệng của mình thay cho. Nói nàng theo chính mình món đó cổ lật áo thun t-shirt cổ áo sau lưng, bắt được một viên nút áo vậy lớn nhỏ cùng loại đặt máy nghe lén vậy đồ vật. Hắn vừa rồi đã thừa nhận năm đó là như thế nào cường bạo cô ta, cùng với như thế nào hãm hại ta cô sự tình, hơn nữa hắn còn dính đến thuốc phiện giao dịch, mấy thứ này cũng đủ làm hắn ngồi tù cả đời. Trương Dương hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tuyết, không nghĩ tới nàng vẫn là đỉnh cơ chi đó a, dưới loại tình huống này thế nhưng còn có thể nghĩ đến thu thập chứng cứ. Chỉ ngồi tù cả đời không khỏi quá tiện nghi hắn, Trương Dương lạnh nhạt nói, hơn nữa lấy nhà hắn thực lực, có thể hay không để cho hắn ngồi tù cả đời phòng đều là cái vấn đề, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng phòng ngừa ngày khác hậu báo phục, ta đưa hắn đoạn đường, không có người biết. Đừng a, đại ca, đừng a, ta tuyệt đối không có khả năng trả thù, chỉ cần ngươi tha ta, lưu ta nhất cái mạng nhỏ, ta nhất định thành thành thật thật ngồi tại nhà tù bên trong. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi loại chuyện hoang đường này sao? Trương Dương cười nhạo nói. Ta có thể đem ta đã làm sự tình toàn bộ công khai đi ra, việc này tuyệt đối cũng đủ để ta ngồi tù cả đời phòng, không, cũng đủ ăn súng. Đây chính là ngươi nói. Trương Dương một phen hắn kéo trở về, ngã tại sàn phía trên. Mạnh Địch Địch lập tức thở phào một hơi, đồng thời cũng có một chút buồn bực, Trương Dương sảng khoái như vậy liền bỏ qua hắn, hình như có chút quá đơn giản một chút. Nhưng lập tức, hắn rất nhanh liền minh bạch. Trong phòng lúc này nhiều một đám nhìn thân thể thực tinh trang, một đám mặc lấy màu đen tác chiến quần, màu đen áo thun t-shirt, dẫm lấy giày đại hán. Những người này rõ ràng không phải là hắn người, mẹ nó những người này quang nhìn tướng mạo, không có khả năng đều là bộ đội đặc chủng a. Trách không được chính mình bố trí nhiều người như vậy, toàn bộ đều được bãi thiết. Trương Dương vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mở miệng nói làm hắn công khai, nói nửa câu lời nói dối, làm hắn theo lầu 15 ngã xuống. Tẩu hút thuốc phiện gật gật đầu ngài yên tâm đi. Thang máy bên trong, Thượng Quan Tuyết nhìn chằm Trương Dương sau lưng, quyền, cuối cùng nhẹ giọng đánh vỡ trầm mặc ngài làm sao mà biết ta sẽ tìm đến hắn. Người rời giường thời điểm ta biết ngay. Trương Dương lạnh nhạt nói. Ta rời giường thời điểm. Chấm, nghe vậy, Thượng Quan Tuyết hồi suy nghĩ một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, ta không phải là cho ngươi. Ngươi cho ta hút mê hồn thôi tình thuốc đúng không? Ven đường trưởng thành đồ dùng điếm bán cho ngươi a. Vật kia ngươi cũng tin. A, ngươi đều biết rồi hả? Vậy ngươi còn uống vào? Hơn nữa ta nhìn ngươi xác thực sau khi uống xong liền mệt rã rời nữa à, không giống là giả. Thượng Quan Tuyết chép miệng nói. Trương Dương cười khổ một tiếng, ngươi mua thuốc ta là đổi, bất quá ta không nghĩ tới ngươi còn hướng bên trong bỏ thêm thuốc ngủ. Kia, đó là bởi vì ta nghĩ xong trọng bảo hiểm. Thượng Quan Tuyết xấu hổ đỏ mặt giải thích. Còn có một vấn đề. Trương Dương quay đầu nhìn cúi đầu, tuyết trắng cổ đều đỏ rực Thượng Quan Tuyết. Cái kia, chúng ta không làm cái gì à? Chương 964 chấn động. A, cái gì? Thượng Quan Tuyết cúi đầu ngoạn chính mình y chân, giả chết. Trương Dương cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, lúc ấy, chính mình tuy rằng mệt rã rời, mí mắt thật sự là không nín được, nhưng trong não vẫn là mơ mơ hồ hồ có một chút ấn tượng. Kia trường cảnh cũng không là làm mộng mới đúng, hơn nữa hiện tại Thượng Quan Tuyết đã đổi một thân quần áo, mà nàng thay cho quần áo nhưng ở phòng của mình ở giữa, điều này nói rõ một vấn đề, nàng cũng không trở về đến phòng của mình ở giữa đi thay quần áo, mà là tại phòng của mình ở giữa đem chính mình cởi hết đổi. Kia ý vị thực khả năng nàng trần trụi thân thì cùng chính mình ngủ quá một khối. Hơn nữa quan trọng hơn chính là chính mình lúc tỉnh lại, tuy rằng trên người quần áo đại đa số là hoàn chỉnh, nhưng là phía dưới dây lưng nút thắt, ân, chụp sai rồi một ô. Trương Dương dùng dây lưng là cái loại này lỗ tròn chụp, nói chung, hắn đều có khả năng nhanh một ô, như vậy áo sơ mi liền không dễ dàng rơi ra đến. Mà lúc tỉnh lại đổi thành bình thường, nhỏ như vậy chi tiết, người khác phải không chú ý tới. Bất quá này cũng nói một điểm, nàng thoát quần của mình. Một cái nữ nhân đem một cái nam nhân mê đảo, sau đó đem quần của hắn thoát. Người nếu nói nàng đạm đơn thuần đang nghiên cứu nam nhân sinh lý cấu tạo, thật sự là có chút gượng ép. Cho nên, kết luận là, nàng mê gian chính mình. Nha hừ, chính mình một cái đường một cái đại nam nhân. Nữ oa tập đoàn lão bản, sức chiến đấu nổ tung người, lại bị một cái Thượng Quan Tuyết kém như vậy nữ tử đối với hắn mà nói cấp mê gian, này nếu nói ra. Nhất là lộ cùng cúng thất tuần các nàng biết, vậy đơn giản không nên quá mất mặt. Mất mặt thì cũng thôi đi, bị các nàng bắn kê kê cả đời đều không ngốc đầu lên được a. Bất quá cũng may, ít nhất tính là bị nàng cấp cái kia gì, nàng chắc cũng là sẽ không nói ra chứ. Nhưng là có một vấn đề, Trương Dương kỳ thật vẫn là muốn nghe nàng chính mồm xác nhận, bởi vì cho dù là nàng đem chính mình cấp cái kia gì, kia coi như là chính mình nữ nhân, là chính mình nữ nhân, chính mình liền có nghĩa vụ gánh vác một cái nam nhân ứng tẫn trách nhiệm. Kỳ thật nếu ta đều biết ngươi muốn hạ mê dược rồi, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại đầu giường góc trên bên phải, ta giả bộ cái lỗ kim camera, cho nên ngươi làm cái gì, ta trở về nhìn nhìn sẽ biết. Trương Dương chậm rãi nói. Ta, không muốn, chấm, Thượng Quan Tuyết sắc mặt kinh ngạc, theo bản năng duỗi tay ngăn cản Trương Dương. Nhưng một lúc sau, nàng lập tức liền theo Trương Dương trên mặt biểu cảm phán đoán đi ra, Trương Dương lừa nàng. Hừ, lừa người, Thượng Quan Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, vậy ngươi chính mình trở về chậm rãi nhìn kỹ. Ai, thấy nàng loại này biểu cảm cùng thái độ đối với tự mình, Trương Dương cơ bản có thể đoán được 8-9 phần 10 rồi, lúc trước Thượng Quan Tuyết thái độ đối với tự mình là thù hận, tiếp lấy biết chân tướng sau là áy náy cùng áy náy. Lại sau đó chính mình toàn tâm toàn lực giúp nàng thời điểm là cảm kích thêm áy náy, bất quá thái độ thượng thủy chung cùng Trương Dương bảo trì khoảng cách nhất định, cũng chính là cảm giác xa lạ. Nhưng bây giờ lại không chút nào che giấu, hoặc là nói theo bản năng biểu hiện ra một loại tiểu nữ nhi làm nũng tâm thái, điều này nói rõ nàng hiện tại coi tự mình là quan hệ rất thân mật người, thân mật đến đó loại có thể làm nũng tình cảnh. Trương Dương một tiếng ai thán, thật bị phía trên rồi. Ra khách sạn. Thượng Quan Tuyết cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đến đối diện một nhà khách sạn, sau một lát, nàng cầm một cái màu đen bao bọc đi ra. Sau đó chiều Trương Dương cô cô đây là Mạnh Địch Địch chứng cứ phạm tội. Trở lại vào ở khách sạn, Trương Dương kéo giữ muốn vào chính mình gian phòng Thượng Quan Tuyết. Có chuyện gì ngày mai nói sau, Thượng Quan Tuyết ngáp một cái, bây giờ là rạng sáng 4 giờ nhiều, rằng có hơn nửa đêm, nếu như nói không đáng khốn, đó là giả. Ngồi một chút, Trương Dương mặt dày mày dạn nói. Thượng Quan Tuyết bất đắc dĩ, đem Trương Dương bỏ vào nàng gian phòng, mà không phải đi Trương Dương gian phòng. Đây càng nói rõ một vấn đề, nói chung, một cái nữ nhân khô loại sự tình này, và không muốn thừa nhận lời nói, như vậy đối với phạm tội hiện trường vẫn là tương đối không dám trực tiếp đi mặt đúng. Lại lần nữa khẳng định bị hiếp rồi. Bất quá Thượng Quan Tuyết nhìn bộ dạng căn bản liền không muốn thừa nhận. Tại không có thụ uy hiếp dưới tình huống, làm một cái nữ nhân thừa nhận nàng đùa giỡn thủ đoạn mê gian một cái nam nhân, so làm một cái nam nhân thừa nhận hắn đùa giỡn thủ đoạn mê gian một cái nữ nhân thật hiển nhiên muốn khốn khó hơn nhiều. Bất quá Trương Dương thật muốn biết, tối hôm qua giấc mộng kia rốt cuộc là thật là giả. Đương nhiên, hắn có thể suy đoán đến, Thượng Quan Tuyết bây giờ là cố ý đem việc này cấp mơ hồ rơi, sau đó làm nhạt, cuối cùng không giải quyết được gì, coi như làm là một giấc mộng. Loại này nữ nhân thực lý tính. Thượng Quan Tuyết cấp Trương Dương đổ nước phía trước, duỗi tay cua cua cái chén trong tay. Yên tâm đi, ta sẽ không tiếp tục phóng mê hồn thuốc. Trương Dương đi lên trước, đem nấu nước hồ tre mở ra, bên trong, hai hạt màu trắng viên thuốc đang tại hòa tan, lại là thuốc ngủ. Trương Dương thở dài nói ngươi không phải là không ngón tay phi hành quan sao. Khi nào thì học xong những đồ chơi này vậy? Thượng Quan Tuyết thiếu đỏ mặt hồng tivi phía trên, còn có FBI giáo khoa Tùng Thư, Độ Nương vân vân. Người có biết ta muốn báo thù, học một điểm không có chỗ xấu. Trương Dương đồng ý, nàng một cái cô gái yếu đuối, muốn vi phụ báo thù, xác thực thực không dễ dàng. Được rồi, ta đi nghỉ trước rồi, làm mộng đẹp. Trương Dương đột nhiên phát hiện, chính mình đỉnh tàn nhẫn, nếu nàng không muốn nói cho chính mình, dĩ nhiên là có lý do của nàng, làm gì đi ép nàng. Làm một nữ hài tử thừa nhận chính mình kê đơn đi mê gian một cái nam nhân, đó là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình, hơn nữa nữ tử này cũng không có mang cái khác mục đích. Trương Dương đi tới cửa, Thượng Quan Tuyết lại gọi hắn lại Trương Dương. Trực tiếp kêu tên của hắn. Ân, Trương Dương dừng chân lại bước. Kỳ thật, chấm, Thượng Quan Tuyết trần chờ một chút về sau, hình như quyết định toàn bộ thác suất. Buổi chiều, ta thu được Mạnh Địch Địch dùng lỗ thao nghiêu điện thoại phát đến một cái tin nhắn. Nói có cô ta giới độc thuốc, sau đó nói cho ta lỗ thao nghiêu chết rồi, nếu như ta không đi xử lý, ngươi liền muốn bị kiện. Vì sao không nói cho ta? Trương Dương nhíu nhíu mày, hai cái này tin tức rõ ràng không qua nổi cân nhắc. Ta không nghĩ khiến ngươi quá tình nhân tình. Thượng quan Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, quan trọng hơn chính là, ta cảm thấy chính mình đánh cuộc một lần, ta phải tìm được đại đê ca chứng cứ phạm tội, đem hắn đem ra công lý. Ngươi cảm thấy Mạnh Địch Địch như vậy người, sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Tuy rằng tâm lý tán dương sự can đảm của nàng, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy nàng thật sự là quá thảo suất. Sự thật chứng minh, ta thành công, Thượng quan Tuyết lạnh nhạt nói. Thành công, nếu như ta không đi vào, ngươi cũng sẽ bị hắn cường bạo, thậm chí bị hắn theo lầu 15 ném xuống. Những thứ này đều là ta đã sớm dự liệu được. Thượng quan Tuyết chậm rãi đi đến khách sạn gian phòng bàn học phía trên, bên kia thả nàng sách trở về màu đen bao bao, đồng thời nàng cũng theo đèn bàn bên cạnh tay lấy ra ép lấy tờ giấy đi ra. Sau đó đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút. Phía trên viết một hàng chữ: nếu như ta chưa có trở về, mời được Hồ Sơn khách sạn tứ lẻ hai phòng, tủ tivi phía dưới, lấy một cái màu đen bao bọc, bên trong có Mạnh Địch Địch sát hại ta chứng cứ, Thượng quan Tuyết. Trương Dương nhìn chằm chằm tự đầu thượng xinh đẹp tự thể, tâm lý một trận nhẹ nhàng run rẩy, hắn bị rung động. Chương này tự đầu làm hắn đọc đã hiểu cái gì gọi là lấy thân chịu chết, cái gì gọi là kiên quyết, người con gái trước mắt này, cứ việc choáng váng điểm, nhưng nàng dũng cảm làm người ta bội phục. Cho nên, người tính toán tính là không có thể cầm đến Mạnh Địch Địch chứng cứ phạm tội, cũng muốn dùng tính mạng của mình làm Mạnh Địch Địch nhận được trừng phạt. Thượng quan Tuyết cười nhẹ, đây chỉ là tệ nhất tính toán, có lẽ hắn chỉ biết cường bạo ta, sẽ đem ta ném tới lộ bên cạnh, hoặc giả hứa hắn khi cấp bại phôi nói cho ta toàn bộ chân tướng. Ngươi không sợ hắn hoài nghi ngươi? Ta nghĩ đến hắn hoài nghi ta, cho nên ta trước xếp đặt một cái nhị, làm hắn cho rằng chiêu số của ta chính là dùng tay cơ thông chi cảnh sát mà thôi. Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến ta chân chính phương pháp là tại dưới cổ áo giả bộ đặt máy nghe lén. Ta là một cái cô gái yếu đuối, mà một cái cô gái yếu đuối thực dễ dàng bị các ngươi những cái này cường hãn nam nhân sở bỏ qua. Trương Dương đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở công ty, thiếu chút nữa bị nàng xử lý chớp mắt. Cho nên, trăm vạn đừng xem thường nhân. Mỹ nữ, nhất là mỹ nữ tuyệt sắc không hề nghi ngờ, thực dễ dàng làm người ta buông lỏng cảnh giác. Trước mắt cái này nhìn cả người lẫn vật vô hại mỹ nữ tuyệt sắc, đã từng cũng là thiếu chút nữa muốn mạng của mình người. Mạnh Địch Địch loại này hiêu trương bạt hổ tự cho rằng thông minh nhân phía trên nàng làm cũng là chuyện đương nhiên. Ta tò mò chính là, Mạnh Địch Địch chẳng lẽ không sợ ngươi nói cho ta biết không? Ta nghĩ, kế hoạch của hắn, nguyên bản liền an bài mai phục, mà ta cũng sợ hãi điểm ấy, cho nên ta mới chịu hôn mê ngươi, không cho các ngươi đi mạo hiểm. Trương Dương gật gật đầu, người kia xác thực an bài không ít người, chính là hắn quá coi thường ta, tại thực lực hoàn toàn không ngang nhau dưới tình huống, nhiều bước nữa mai phục, cũng chỉ có bị nghiền nát phân. Ta không biết ngươi có sắp xếp nhiều như vậy người tay. Thượng quan Tuyết mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi khẳng cho ta trả giá nhiều như vậy, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Trương Dương có chút không dám nhìn thẳng nàng cặp kia như thu thủy xinh đẹp mắt, ạc, quả thực không nên quá mê người. Ta nói rồi, ta chỉ là đang tại thực hiện lời hứa của ta. Trương Dương tận lực trang bức nói. Đối với ta mà nói, ngươi làm đã vượt qua ngươi đối với lời hứa của ta. Thượng quan Tuyết tận lực dùng một loại giọng buông lỏng nói. Ta không có gì có thể báo đáp. Cho nên, tại ta bị tên hỗn đản nào cường bạo phía trước, ta muốn đem chính mình thân xử nữ giao cho ngươi. Trương Dương gấp gáp ngăn chặn muốn đánh run rẩy đùi, nghe được Thượng quan Tuyết nói mình là xử nữ, còn nói muốn giao cho chính mình tâm lý như thế nào không khỏi một trận kích động đâu. Nói như vậy, tối hôm qua, chúng ta thật cái kia, Trương Dương mang lấy một tia quái dị kích động, có chút ngượng ngùng hỏi. Mình bị nhất xử nữ mê xoa rồi, này nói ra, ai sẽ tin đây nè. Thượng quan Tuyết đỏ mặt, lúc này là chân hồng đến cổ, đỏ bừng. Nhưng là nàng lắc đầu. Ta không biết có tính không, ta thoát quần của ngươi, sau đó đem ngươi phía dưới lột sạch, ta. Ta thử nhiều lần, nhưng không thành công. Phương diện này ta không kinh nghiệm, nàng dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nói, ta. Ta độ nướng nhất phía dưới, mới biết được ngươi bên kia muốn cứng rắn mới được. Vì thế ta dựa theo người khác nhắc nhở trước dùng tay. Giống như có chút thất bại, vì thế ta lại dùng. Cuối cùng được rồi, nhưng là... Nàng duỗi tay che lại chính mình miệng nhỏ, không nói, đôi mắt càng là không dám nhìn Trương Dương. Chương 965 mất mặt a. Dùng tay, sau đó lại dùng nàng miệng anh đào. Trương Dương nghe, đầu một trận ông trực hưởng, trước mắt cái này bộ dạng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp, da dẻ trắng nõn mỹ nữ tuyệt sắc cư nhiên dùng phương thức này vì chính mình phục vụ. Nhìn nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dạng, nghe tai của nàng nông mềm giọng nhỏ giọng nói cảnh tượng hương diễm như vậy, Trương Dương phía dưới đáng xấu hổ cứng rắn, a, đây cũng qua tính phúc đi à nha. Nhưng là, chính mình dĩ nhiên là tại trong mê man đồ quân dụng vụ, hơn nữa trong não đối với hai chuyện này cũng không có ấn tượng thật sâu. Hắn 100% tin tưởng, thượng quan Tuyết quả thật làm như vậy, đáng chết thuốc ngủ, ta hận ngươi. Nhưng là thế nào, nghe được nàng nói đến chỗ mấu chốt, lại hơi ngừng, thiếu chút nữa không đem Trương Dương cấp bách hỏng, theo bản năng gấp gáp há mồm hỏi. Không, không có gì, thượng quan Tuyết mắt đẹp lóe lóe, hai má đỏ hơn. À, cái gì gọi là không có gì à, được rồi sao đâu này. Vậy rốt cuộc là có hay không sao? Cũng không thể ngươi đem nhân ra làm cứng rắn, sau đó liền rời đi à, thật không có xã hội đạo đức công cộng. Cái kia, như vậy sao, thế nào, ngươi liền rời đi, Trương Dương thật sự không kềm chế được nội tâm cái kia phân tò mò, hắn mơ hồ đúng là cảm giác thượng quan Tuyết là tại hắn phía trên. Đây không phải là nằm mơ à, không, ta, chấm, thượng quan Tuyết thân thể uốn éo, mặt đã hồng không chịu được, ai nha, không thèm nghe ngươi nói nữa. Này phải nói a, Trương Dương thiếu chút nữa không đem chảy nước miếng chảy ra, nam nhân đến thời điểm này, đừng nghĩ có cái gì căng thẳng. Thượng quan Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, do dự nữa, cuối cùng rốt cục thì lấy dũng khí, nhìn thẳng Trương Dương, thẹn thùng nói ngươi cũng không thể cười ta. Làm sao có thể chứ, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Chấm, Trương Dương thực nghiêm túc nói. Ta nhìn ngươi chỗ đó được rồi sau đó, liền leo lên rồi, nhưng là... Ai biết đều còn không có cái kia gì, đã cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế, sợ tới mức ta gấp gáp lại xuống. Thượng quan Tuyết che lại đôi mắt, không dám nhìn Trương Dương, nhân ra thử vài lần, nhưng là cũng chưa thành công, khi ta khẽ cắn môi, nảy sinh ác độc thời điểm ngươi. Ngươi đột nhiên liền cái kia. A, cái kia, cái nào rồi hả? Trương Dương cảm thấy nàng hoàn toàn có thể đi viết tiểu thuyết, cuối cùng thời khắc mấu chốt liền cấp chặt đứt, quá mức a. Ai nha? Ngươi chính mình nghĩ, dù sao nhân ra giúp ngươi thanh lý đã hơn nửa ngày. Thượng quan Tuyết xoay người, thân thể ghé vào trên giường, kéo chăn che lại đầu. Xoa a, ý của nàng là chính mình thế nhưng đi ra, ta xxx. Thật đáng buồn, chính mình không phải là học cao cấp thuật phòng the sao? Làm sao có khả năng cứ như vậy từ tước vũ khi nữa nha, quá thật mất mặt. Cho nên, ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ vẫn là chỗ. Chấm. Trương Dương không lời hỏi, mất mặt a, này nếu để cho Lộ Lộ các nàng biết chính mình rằng con nửa ngày, thượng quan Tuyết vẫn là xử nử, mà chính mình dĩ nhiên cũng làm thước vũ khí rồi, đoán chừng phải muốn cười thượng mấy tháng, phương diện này nếu như mình là người học nghề còn tình hữu khả nguyên, mấu chốt là mình bây giờ là một trung lão thủ a. Hơn nữa chính mình vẫn bị động, bị nghịch tập, quang quá mất mặt phát ra. Ân, thượng quan Tuyết tại chăn bên trong, tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ ứng một tiếng. Người nếu không tin, người bây giờ có thể để nghiệm chứng. Ách, hiện tại nghiệm chứng, Trương Dương quay đầu đi qua, thượng quan Tuyết nửa người trên hoàn toàn lừa gạt tại chăn bên trong, màu đen quần bò hơi hơi có chút buộc chặt, đem nàng hoàn mỹ vóc người xinh đẹp chút nào không lộ chút sơ hở thể hiện rồi đi ra. Kiều đỉnh mông trắng, thon dài thẳng tắp chân đẹp, còn có kia tuyết trắng chân, này nhìn quả thực không thể nhẫn nhịn a, huống chi là nàng chính mình chủ động mời. Trương Dương âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, loại thời điểm này, thiên hòa địa lợi nhân hòa, tuyệt đối thích hợp đẩy ngã. Liền tại nội tâm của hắn dục dịch thời điểm một cái âm thanh lại tại não bộ bên trong nhắc nhở hắn bắn kê kê 100 cái. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Nhẫn, được nhẫn a. Vỗ vỗ ngực khụ, ngày mai, ách, không đúng, hôm nay còn có rất nhiều việc muốn bận rộn đâu. Đi ngủ sớm một chút a. Nghe vậy. Thượng quan Tuyết hai chân nhéo một cái, sau đó không có động tĩnh, nàng che lấy chăn, quỷ biết nàng nghe được lời này rốt cuộc là thất vọng, vẫn là may mắn. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng lên tiếng nha. Trong chăn, thượng quan Tuyết hàm răng cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ không biết nói cái gì cho phải rồi, quyền càng là nhéo ga giường chặt lại nhanh, trời ạ, chính mình làm sao có khả năng nói ra như vậy nói. Ô ô, nhưng là, cái này thối nam nhân, thế nhưng cự tuyệt. Tâm lý không khỏi sinh ra một loại ký thất lạc lại thất vọng tình tố đi ra, chẳng lẽ mị lực của mình không đủ. Đang tại xấu hổ thời điểm nàng lại đột nhiên cảm thấy chăn bị người khác xé ra, cảm thấy đôi mắt một trận chói mắt, nguyên lai Trương Dương đem nàng chăn cấp kéo ra, một đôi cười tủm tỉm ánh mắt cười mà không cười nhìn chằm chằm nàng. Thượng Quan Tuyết một trận tức giận, theo bản năng bắt cái gối đầu đánh tới hướng hắn. Trương Dương một phen nhéo, sau đó đem nàng ngăn đón eo ôm. A, Thượng Quan Tuyết xấu hổ đỏ mặt, chẳng lẽ hắn lại muốn rồi không? Trương Dương tâm lý nhẹ nhàng thở dài một hơi, hiện tại nội tâm nhưng thật ra là cực độ mâu thuẫn, cái gọi là bắn kê kê 100 cái, chẳng phải là trở ngại hắn đem Thượng Quan Tuyết bắt lại lớn nhất nguyên nhân. Hắn thực có thể lý giải Thượng Quan Tuyết lúc này nội tâm ý tưởng, đối với chính mình, nàng mấy ngày hôm trước còn đối với chính mình hận đến là nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt lúc, không có khả năng đột nhiên có hảo cảm đến có thể đối với chính mình lấy thân báo đáp. Lúc này nàng sở dĩ nguyện ý, càng nhiều nguyên nhân có lẽ là xuất phát từ áy náy cùng cảm kích. Cho nên nếu như thật cứ như vậy đem nàng cấp cái kia, tuy rằng phù hợp chính mình phong cách hành sự, bất quá giống như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở một phương diện khác, Trương Dương trong não thủy chung nấn ná một bộ làm cho không người nào ngữ hình ảnh, cha nàng thủy chung là chính mình cuối cùng nổ súng bắn chết, vô luận là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng tốt, vẫn là những yếu tố khác cũng tốt. Nội tâm của nàng thật vốn không có khúc mắc sao? Hiện tại không có, về sau cũng không có khả năng sao? Trương Dương mình cũng lý không rõ. Nhanh chóng đi ngủ, Trương Dương đem nàng ôm ngang eo bế lên đến, nhưng chỉ là đem nàng cất xong mà thôi. Thượng Quan Tuyết mân miệng nhỏ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút thở phì phì. Ta cùng ngươi ngủ, Trương Dương cười híp mắt nói. Không muốn. Hắc hắc, tốt, ta đây đi. Trương Dương toàn bộ sửa lại một chút quần áo, đứng dậy, chuẩn bị đi người. Tay lại bị Thượng Quan Tuyết một phen níu lại, đổ ở trên giường. Tư mắt tương đối, nhìn trong chốc lát, Thượng Quan Tuyết hôn hít hắn, Trương Dương đáp lại. Sau một lát, Thượng Quan Tuyết đột nhiên mạnh mẽ đẩy hắn ra, ai nha, ta có phải hay không đến đây đại di mụ rồi hả? Ta cái đại gạch chéo, Trương Dương lập tức không lời, như thế nào lão đụng tới loại sự tình này? Thượng Quan Tuyết vội và xuống giường, sau đó đến rửa tay lúc, sau một lát, bên trong truyền đến nàng âm thanh, ngậm xấu hổ Trương Tổng, có thể hay không giúp ta đem bao bao túi đồ kia cầm lấy cho ta. Còn có ta đồ ngủ. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, mở ra nàng bao bao, bên trong quả nhiên có bao băng vệ sinh, sau đó lại mở ra dương hành lý, giúp nàng cầm bộ đồ ngủ, đi đến vệ sinh lúc. Cửa phòng mở ra một đường may nhận lấy quần áo cùng kia bao băng vệ sinh cho thống khoái tóc xoay người sang, Trương Dương khóe mắt liếc qua hơi hơi thoáng nhìn, Thượng Quan Tuyết quần cởi một nửa, quay lưng hắn, mê người mông cong cùng tuyết trắng phong ấy đùi nhìn một cái không sót gì, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một chút đen thui. Cửa phòng tắm rất nhanh đóng lại, Trương Dương cũng là nhìn xem một mảnh miệng đắng lưỡi khô, thật sự là quá mê người. Rằng co hơn 10 sau, Thượng Quan Tuyết rốt cục thì gương mặt đỏ bừng đi ra, mím môi. Liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó hàm răng cắn môi anh đào. Trương Dương tiến lên ôm lấy nàng, nàng quỳ người một cái, không có tránh thoát. Được rồi, hiện tại có thể an tâm ngủ à? Trương Dương nhỏ giọng nói. Vậy ngươi bồi bồi ta đi. Trương Dương đương nhiên không thể cự tuyệt, cũng không thể bị nàng cho rằng, hiện tại bởi vì nàng đến đây đại di mụ, sau đó liền quăng nàng chính mình ngủ đi. Cùng y nằm tại trên giường. Thượng Quan Tuyết hơi lộ ra mệt mỏi đem đầu gối ở khuỷu tay của hắn chỗ, rất nhanh liền đang ngủ. Trương Dương điện thoại thu được Trần Thiên Hùng phát đến tin nhắn. Tiểu tử kia không dùng đánh, toàn bộ chiêu, làm chuyện xấu đủ làm hắn ăn 10 lần thương tử. Bất quá có chuyện khả năng có chút phiền phức, gia hỏa kia bối cảnh khả năng không phải là bình thường sâu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Mạnh Địch Địch bối cảnh là Huyền Vũ Lưu Phái, hắn đã sớm biết. Chỉ bất quá hắn không có nói cho Trần Thiên Hùng mà thôi. Này nọ sửa sang xong cho ta. Trương Dương mà không sợ hắn bối cảnh sâu, sâu hơn bối cảnh lần này cũng sẽ không khiến Mạnh Địch Địch thoát được. Làm một đêm phía trên không bằng cầm thú, Dực viết, Trương Dương ngủ thẳng 9 giờ suốt đầu. Thượng Quan Tuyết tác rất sớm đã thức dậy, đổi về này món màu đỏ thẫm váy ngắn đáp màu trắng áo thun t-shirt. Màu đen quần bò rửa đi rồi, nhìn bộ dạng đại di mụ tới còn không nhẹ. Không biết có phải hay không bởi vì nàng thí nghiệm nhiều lần lắm, hơn nữa về sau lại cùng Mạnh Địch Địch đánh nhau nguyên nhân. Cũng may sắc mặt của nàng coi như không tệ. Trương Dương cầm đến Trần Thiên Hùng cấp tài liệu của hắn về sau, một phần cho Kiều Hy Nhi, một phần khác tác cho Tư Nguyên. Tư Nguyên hơn một giờ về sau, cấp Trương Dương gọi điện thoại. bà mẹ nó, người lại nghĩ bịp ta, mẹ kiếp. Hắn hổn hển, người có biết hay không tên gia hỏa này của cải là cái gì? Ăn thua gì đến chuyện của ta, ta chính là phát cho ngươi nhìn nhìn mà thôi. Trương Dương cười híp mắt đáp. Hừ, vậy làm phiền ngươi đừng cho ta phát những đồ chơi này nhi được không, lão tử như thế này liền đem ngươi kéo hắc, bà mẹ nó. Tư Nguyên buồn bực và bất đắc dĩ, ta cho ngươi biết ha ha, lão tử ngày mai đi Mỹ Quốc, không rảnh phản ứng ngươi, loại sự tình này tìm lão bà ngươi đi, nàng có thể thoải mái thu phục. Lão bà của ta gần nhất thực vất vả, phải làm Mỹ Dung. Ân, ngươi đi Mỹ Quốc làm sao? Muốn làm hủ bại à? Đi tìm chết à, mắc mớ gì tới ngươi? Ba, cúp điện thoại. Trương Dương nhún nhún bả vai, quay đầu cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại hắc hắc, lão bà. Cái kia gì, ta vừa mới phát cho ngươi đồ vật thấy được chưa? Vật kia ta đã phát cấp Tư Nguyên rồi, cho nên, ngươi không cần quá để tâm rồi, miễn cho mệt ngươi. Ngươi lại hố nhân ra. Ta chỉ là phát cho hắn nhìn nhìn mà thôi. Trương Dương gương mặt vô tội bộ dạng nói. Lão công a, ngươi có biết tính cách của hắn chính là trong mắt không tha cho hạt cát người. Phải không, ai nha, nếu không ta nói cho hắn chớ để ý. Kia thôi được rồi. Lần khác ta đi bái một chút Tư A-di. Kinh thành, nơi nào đó phong cách cổ xưa văn phòng bên trong, Tư Nguyên nhìn chằm chằm máy tính chuyển phát video văn kiện, một bàn tay nâng cầm lên sinh khó chịu, trong miệng lầm bầm mắng vương bát đản. Đời trước khiếm ngươi. Sau một lát, ba, tắt đi video, tùy tay cầm điện thoại lên tiểu vương, giúp ta hủy bỏ ngày mai vé máy bay. Để điện thoại xuống, nhéo nhéo đầu ngón tay, phát ra bùm bùm rung động âm thanh mạnh ra. Chương 966 tiểu tử này quá ác. Thượng quan mưa thu kết quả kiểm tra rất nhanh đi ra, kết quả xác nhận nàng bên trong thân thể quả thật có nhị ất tiên morphine cùng giáp cơ bổn bính an hai loại ngoạn ý thành phần. Cho nên Mạnh Địch Địch nói cái kia siêu nhà quả nhiên không giả, lại tăng thêm nhà tù cái kia tiểu thật chính mình cung thuật còn có Lỗ Thao Nghiêu cùng với Mạnh Địch Địch căn cứ chính xác từ, thượng quan mưa thu xác định là bị oan uổng cùng hãm hại, Mục Phương cũng không có lại tiếp tục khó xử nàng. Rất nhanh đem giảm hình phạt xin báo cáo đẩy tới. Bất quá mặt khác cũng phụ trợ một cái điều kiện, thượng quan mưa thu trước mắt loại này tình trạng, tốt nhất là đưa đến giới độc sở, bất quá hắn nhóm chẳng phải là cưỡng chế yêu cầu. Về sau mặt hiểu được là nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm làm đảm bảo về sau, đơn giản đại bật đèn xanh, nếu như báo cáo phê chuẩn xuống, kia sao phía trên quan mưa thu có thể đến nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm tiếp nhận trị liệu. Ngày thứ ba, Trương Dương cùng theo Mai Ninh vội vàng đến vài tên bí mật bác sĩ, liên hợp đối đầu quan mưa thu làm cái nghiện thuốc thần kinh cách trở giải phẫu, thời gian ngắn bên trong, có thể tạm thời ức chế thượng quan mưa thu sinh lý thượng cái loại này nghiện thuốc. Trước mắt loại này tình trạng, chỉ cần có nhân nhìn chằm chằm nàng, thượng quan mưa thu cũng không phải có vấn đề gì. Cùng lúc đó, Mạnh Địch Địch cùng Lỗ Thao Nghiêu bị Nam Canh thị cảnh sát chính thức bắt, do vì phía trên tự mình đốc thúc yêu án, cơ hồ không người nào dám đi cầu tình. Càng phải mệnh chính là ban đầu bọn hắn một chút vây cánh còn phản chiến tướng hướng, bức tường đổ đám người thôi. Cuối cùng liên quan hợp thủy huyện thủ phủ thành đồ hóa đá lão tổng Lỗ Thân cũng bị kéo xuống nước, lấy đạo chiếm quốc gia tài nguyên, phi pháp góp vốn còn có tội cưỡng gian bị khởi tố. Lỗ Thao Nghiêu tắc kẻ khả nghi thuốc phiện giao dịch, cưỡng gian cùng với bắt cóc bị khởi tố. Nghiêm trọng nhất chính là Mạnh Địch Địch, kẻ khả nghi mưu sát, cưỡng gian, bắt cóc, thuốc phiện giao dịch. Tổ chức hắc xã hội đội đợi trọng tội, đồng thời bị hắn kéo xuống nước còn có mấy chục phiếu người. Chỉ là trước mắt những cái này tội danh, cũng đủ xử hắn ít nhất 5 lần trở lên tử hình. Chính ở nước ngoài khảo sát Ức Cường khoa học kỹ thuật lão bản Mạnh Ức Cường nghe hỏi, bất chấp bên cạnh làm ăn, bay thẳng trở về Hoa Hạ Quốc. Mạnh ra ổ, Mạnh Ức Cường gấp đến độ là hừng hực khí thế, tại nhà mình hậu hoa viên Tả Thủy Hiên đối mặt chính mình thân đại ca Huyền Vũ Lưu phái bí mật trưởng lão cấp đại lão Mạnh Ức Quốc đại nhổ nước miếng. Ca, lần này ngươi phải giúp ta hướng Đường ca nhờ giúp đỡ, chúng ta chi thứ hai hiện tại liền địch địch như vậy một cây độc đinh, nếu như hắn không sống nổi, chúng ta có thể coi là tuyệt hậu nữa à. Mạnh Ức Quốc thở dài một hơi, duỗi tay vịn chặt một bên cây cột đá, nhíu mày nói ngươi có biết mỗi lần xuất thủ là ai chăng? Ta cũng không kịp hỏi kỹ. Cho nên ta đã nói, người đối với Mạnh Địch Địch bình viết thật sự là quá sơ vô quản giáo rồi, lần này động thủ người là Tư Nguyên. Chấm, Mạnh Ức Quốc đôi mắt lộ một tia oán trách giận, người cảm thấy ta sẽ không sợ chúng ta chi thứ hai tuyệt hậu ư, người hồi trước khi tới, ta đã sớm cùng Đường huynh, thậm chí là lão gia tử thương lượng qua rồi, nhưng là lúc này đây Mạnh Địch tên gia hỏa này bị người khác cầm chặt nhiều lắm nhược điểm rồi, hơn nữa còn là chính mồm thừa nhận, muốn phiên bản, trừ phi là Cảnh Thủy Hiên cái vị kia lên tiếng, cố gắng còn có thể lưu một cái mạng, cái khác nghĩ đều đừng nghĩ. Tư Nguyên tiểu tử này thật sự là quá ác rồi, hắn đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Mạnh Ức Cường hận hận nói. Hừ, quan lại uyển nghi tại, ai dám động đến hắn, động hắn chẳng khác nào động Cảnh Thủy Hiên, cái nào nhân có loại này đảm lượng, hiện tại cho dù là Hằng Sở Anh đều phải tỉ kỳ phong mang. Hơn nữa tình thế bây giờ, người cũng không phải không biết, phía trên người đã sớm đối với lúc trước dùng một chút phi pháp thủ đoạn phất nhanh hoặc là lớn mạnh hào môn trong lòng nảy sinh bất mãn, Tư Nguyên chẳng qua là bọn hắn trong tay một cây đao mà thôi, Bạch Hổ Môn vết xe đổ đang ở trước mắt, lão gia tử cũng buông lời rồi, ngắn hạn bên trong, chúng ta phải kẹp chặt cái đuôi. Vậy ý của ngươi là, địch nhi liền muốn không không chịu chết rồi hả? Mạnh Ức Cường hai mắt đỏ thẫm. Hắn không có khả năng chết vô ích, hiện tại Đinh gia, Thân gia, chúng ta Mạnh gia này một vòng bị đánh thảm như vậy, tin tưởng Cảnh Thủy Hiên vị nào ánh mắt cũng không phải là bạch trưởng, chúng ta chỉ cần giả bộ trang đáng thương, trang bất lực, phản đến cùng đến không hay ho nhất định là Tư gia cùng Kiều gia, phong thủy luân chuyển, ai cũng không biết tiếp theo luân phiên ai biết cười tại đỉnh phong. Các ngươi kế hoạch lớn đại kế, lại muốn lấy con ta hy sinh đến thành toàn. Ta Mạnh Ức Cường làm không được, Mạnh Ức Cường nổi giận đùng đùng quát, ta chính mình đi tìm đại đường huynh cùng đại bá nói chuyện đi. Không cần đi tìm, điện thoại ta giúp ngươi bắt. Chấm, Mạnh Ức Quốc thở dài một hơi, lập tức lấy ra điện thoại, gọi một số điện thoại. Sau một lát, chuyển được sau đưa cho Mạnh Ức Cường. Mạnh Ức Cường nhận điện thoại, nói trong chốc lát về sau, thần sắc thần thờ cúp điện thoại, rồi sau đó hai tay bắt chéo ngọn tóc lúc, đứng ở trên mặt đất. Nhị đệ a, kỳ thật, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Mạnh Ức Quốc đi đến hắn bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng tựa như, Mạnh Ức Cường thông suốt đứng lên. Người Ức Cường khoa học kỹ thuật không phải là gần nhất đang cùng Thiên Hàng công nghiệp hợp tác khai phá cao cấp không người cơ sao? Ân, nhưng là cái này cùng cứu địch nhi có cái gì quan hệ? Theo ta được biết, Thiên Hàng công nghiệp sở dĩ cùng các ngươi hợp tác, kia là bởi vì hắn nhóm quốc sĩ thân phận có hạn, trước mắt cao cấp không người cơ kỹ thuật bị quốc gia phương Tây lũng đoạn không ít, bọn hắn đối với Hoa Hạ quốc thực hành kỹ thuật phong tỏa, mà các ngươi Ức Cường bởi vì cùng Pháp gia Đức công ty có chiều sâu hợp tác, gia Đức công ty lại có thể theo Mỹ quốc cùng Mễ La kỹ công ty đạt được một chút cao cấp kỹ thuật, cho nên gián tiếp cuối cùng có thể biến thành Thiên Hàng công nghiệp sử dụng. Coi như là quốc gia của ta không người cơ ngành nghề cùng phương Tây công nghiệp một cái trao đổi cửa sổ, còn nữa Thiên Hàng công nghiệp bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Mạnh Ức Cường nghe vậy, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, ý của ngươi là, ta có thể lợi dụng cái này cùng bọn hắn đàm phán. Ai, tốt xấu Mạnh gia cũng vì quốc gia đã làm nhiều lần cống hiến. Tính là địch nhi hành vi phạm tội quả thật sâu nặng, nhưng xử cái chết chậm cuối cùng không là vấn đề a. Mạnh Ức Quốc lại bổ sung nói, ở một phương diện khác, tội mưu sát, hắn cũng không phải là chủ mưu, cũng chỉ có thuốc phiện giao dịch đầu này, có nhiều lắm chứng cứ, nhưng là nhìn có biện pháp nào không đem lượng hướng xuống hàng, chỉ cần không vượt quá 50 khắc. Dừng một chút, rồi nói tiếp, nếu như đây hết thảy, thật sự đều không được, khiến cho biết hà đem nàng con cho làm con thừa tự trở về. Tốt xấu hắn coi như là Mạnh gia huyết mạch. Ách, chấm, Mạnh Ức Cường một trận không lời, Mạnh biết hà là hắn đại nữ nhi, ngược lại vì hắn sinh một đôi song bào thai ngoại tôn. Mạnh Ức Quốc thở dài, ai, chân chính muốn trách, liền muốn quay cái này Kiều gia cùng nữ hoa tập đoàn, quật khởi tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa này vẫn là bắt đầu, cái kia nữ hoa tập đoàn lại như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ hắn nhóm liền phải từ từ lũng đoạn quốc nội, thậm chí là toàn bộ thế giới sinh vật y dược ngành nghề. Người nghĩ nghĩ, ung thư, tâm huyết quản bệnh, liệt não. Những cái này bệnh nan y bọn hắn đều có thể nhất nhất phá được, như vậy kia một chút bình thường y dược ngành nghề hữu khởi tại dưới nói. Mạnh Ức Cường hận hận nói bổ sung, không chỉ có như thế, hiện tại trình hợp sau Lam Thép tập đoàn chuẩn bị đưa ra thị trường, có thể nghĩ đến lúc đó lại sẽ là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Bất quá có đạo lý là tuyên cổ không thay đổi, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Nữ oa tập đoàn sớm muộn gì sẽ có suy bại một ngày. Mạnh Ức Quốc lạnh nhạt nói. Mạnh Ức Cường đứng ở hắn phía sau, không cho là đúng, đợi cho nhân gia suy bại thời điểm ngươi chỉ sợ liền xương cốt đều tìm không thấy. Con hổ, không thể đợi nó trưởng thành tráng niên thời điểm đợi lát nữa nó già cả, chỉ có tại hắn móng vuốt còn chưa đủ lợi thời điểm trước tiên đem nó cấp tiêu diệt mới được a, đại ca. Mạnh Ước Cường buồn bực nửa ngày vẫn là lên tiếng. Phải không, đúng rồi, Ước Cường, người công ty kia phát minh không người cơ có cái loại này có thể sức chịu đựng vũ khí sao? Mạnh Ước Cường chần chờ một chút về sau, nói võ trang công kích không người cơ. Lý luận thượng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đây chính là trái pháp luật. Tin tức có thể tin được không? Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi còn có Hứa Đan Lộ, một bên còn có Dương Tịnh cùng Thái Băng. Đi Hoa Quốc quốc hộ chiếu đã lấy xuống rồi, hộ chiếu là áo đích lợi, nguyên quán là Đông Nam Á Tinh Quốc, tên gọi áo Nada, họ Lý, cho nên có thể kêu Lý áo Nada, lộ lộ này hộ chiếu làm được có tiêu chuẩn. Bất qua tới gần xuất ngoại đêm trước, lại thu được một cái làm người ta có chút chứng đau tuyến báo. Mạnh, Đinh, thân tam gia thế nhưng đồng thời tại vì Mạnh Địch Địch người này tra biện hộ cho quan hệ xã hội, mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng rõ ràng nhất đều xuất lực. Ước Cường khoa học kỹ thuật thậm chí vụng trộm lấy một cái cùng Thiên Hàng công nghiệp không người cơ hạng mục tướng áp chế. Cái kia không người cơ hạng mục thậm chí có thể ảnh hưởng đến một chút quốc phòng kế hoạch. Nam Canh thị tương quan đơn vị cảm nhận được rất lớn áp lực, Tư gia, Kiều gia cũng thừa nhận rồi rất lớn áp lực, nhất là Tư Nguyên. Mặc dù nói vụ án này không phải là hắn thôi động, cũng không phải là hắn chủ đạo, nhưng là không có hắn quan hệ, Mạnh Địch Địch kết cục không có thảm như vậy. Bất quá, Tư Nguyên cho ra tin tức là nếu như vậy người bất tử, kia còn có thiên lý. Kẻ khả nghi tam khởi mưu sát, thất tông tội cưỡng gian, đã khống chế nhiều cái địa phương hàng cấm giao dịch. Đó cũng không là cái gì 50 khác loại này số lượng cấp bậc, sau đó lại cho vay nặng lãi, dưới đất đánh bạc. Trương Dương có cảm ở vụ án này càng lăn càng lớn thời điểm. Mạnh Địch Địch thiệp án nội dung đột nhiên bị thông cáo thiên hạ, Đinh gia cùng thân gia trực tiếp há hốc mồm, không lại lên tiếng, Mạnh gia trước mắt nắm giữ Huyền Vũ môn làm người nhà cũng lập tức cùng Mạnh Địch Địch phân rõ giới hạn. Mạnh Ước Cường ngược lại điên rồi, say rượu phát ngôn bừa bãi, muốn cho Tư Nguyên cùng Trương Dương đền mạng. Sát nhân cái gì ngược lại cũng thôi, có thể nói là say rượu phun oán khí, lượng hắn cũng không dám như vậy trắng trợn không kiêng nể, bất quá cái kia không người cơ hạng mục xác thực thất bại. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra ảnh hưởng, bất quá thời gian tha lâu một chút, Tư Nguyên tiền đồ nhất định phải thụ ảnh hưởng. Thất bại, vậy chỉ có chúng ta chính mình bắt nó tiếp nhận. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, lạnh nhạt nói. Hơn nữa chúng ta có thể so sánh hắn làm được rất tốt. Không người cơ, cái này, có khả năng hay không cùng chúng ta bây giờ bước chân ngành nghề vượt qua quá lớn điểm. Dương Tịnh mày liễu hơi nhăn lại nghi ngờ hỏi. Kiều Hy Nhi không có tỏ thái độ, Hứa Đan Lộ cười mà không nói gì. Có Lam Thép tập đoàn cùng Lam Tinh giải trí. Hiện tại làm ra cái nữ hoa hàng không công nghiệp công ty không phải là rất phù hợp bình thường sao, tính là... Về sau nếu như lại làm ra một cái nữ hoa vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty ta cũng không thấy được kỳ quái. Thái Băng thản nhiên tự đắc uống cà phê, trấn tĩnh tự như. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt dừng ở nàng cặp kia no đủ 34 ở phía trên, hoa kháo, nàng không có khả năng cùng Hứa Đan Lộ giống nhau, cũng nhìn ra đầu mối gì đi à nha, cái này nữ nhân, được vội vàng đem nàng hoàn toàn bắt mới là vương đạo. Chương 967 Nữ Hoa Hàng Không Công Nghiệp Công Ty. Nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia no đủ bộ ngực ánh mắt, Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cho hắn một cái nghĩ đều đừng nghĩ ánh mắt, nàng nơi nào không biết gia hỏa kia tâm tư, mấy ngày nay đến, tên gia hỏa này cùng chính mình lén lút điên loan đảo phượng nhiều lần, mỗi lần đều nghĩ lén lút lút dùng cái kia song ma chảo trà đạp chính mình meo meo. May mắn, mỗi lần đều bị chính mình đúng lúc phát hiện. Kỳ thật nàng cũng không phải là thật không muốn để cho Trương Dương chạm vào nàng cho rằng ngạo to lớn núi ngọc, hai người đều có tính thực chất vợ chồng quan hệ, nơi nào còn sẽ quan tâm điểm ấy, nhưng vấn đề là chính mình quá mẫn cảm rồi, vừa đụng liền nổi da gà, hơn nữa một khi hắn đụng tới chính mình kia, chính mình còn thực dễ dàng cười chàng. Người nói, nếu hai người đang tại happy thời điểm đột nhiên ngươi tính bạn lữ một trận cuồng tiếu, ngươi là tâm tình gì, tính là không héo. Phỏng chừng ngày sau cũng phải có bóng ma trong lòng a. Bất quá kỳ thật cũng may, trải qua đã nhiều ngày tiếp xúc thân mật, ít nhất chính mình trước mắt đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận hắn tại chính mình cặp kia no đủ hai vú xung quanh dạo chơi, cho nên. Phỏng chừng về sau sẽ từ từ tốt đứng lên đi. Trương Dương không biết chính mình một ánh mắt có thể để cho Thái Băng liên tưởng nhiều như vậy, bất quá có một chút ngược lại cùng Thái Băng tương tự, thì phải là tại không giãn tới phản cảm dưới tình huống, mau chóng sớm ngày chiếm lĩnh nàng cái kia hai tòa thánh mẫu phong. Trở lại không người cơ hạng mục này phía trên đến, đối với muốn làm không người cơ, Trương Dương kỳ thật chẳng phải là tâm huyết dâng trào, đầu nóng lên liền muốn làm cái đồ chơi này nhi. Kỳ thật từ lúc hắn biết ức cường khoa học kỹ thuật làm cho là không người cơ sau đó, mà bắt đầu cố ý bước chân cái này ngành nghề. Bởi vì, nếu như có thể sinh sản vật này, quả thực liền ý vì có một loại hợp pháp hệ thống vũ khí. Hơn nữa còn là tại thiên phía trên, nếu như chế tạo căn cứ đặt ở Mai Ninh xung quanh lời nói, biệt thự hoặc là nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ gặp được công kích, không ra 10 phút, sẽ có thiên thượng không trung trợ giúp. Bất quá, không người cơ thứ này bên trong đạo đạo nhiều lắm, đại không người cơ ví dụ như quân dụng, quả thực có thể nói các loại công nghệ cao kỹ thuật tổng thể mẫu mực. Trương Dương lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp lập tức làm ra loại vật này. Trương Dương đã từng hỏi thăm hệ thống một chút, làm ra một bộ thế giới tiên tiến nhất không người cơ khai phá tư liệu bao nhiêu hệ thống điểm. Hệ thống trả lời là yêu cầu của ngươi quá mơ hồ. Yêu cầu cung cấp kể lại điều kiện, ví dụ như không người cơ sức nặng, loại hình, nhỏ, phải chăng yêu cầu ẩn hình, tốc độ, hệ thống truyền tin yêu cầu vân vân. Trương Dương không có biện pháp, cuối cùng độ nương nhất phía dưới Mỹ Quốc trước mắt tiên tiến nhất không người cơ X-47B, sau đó tại nó thiết kế kỹ thuật chỉ tiêu trụ cột phía trên, gia tăng 20 tính năng yêu cầu, nói cách khác tiên tiến trình độ so X-47B dẫn đầu 20 tính năng. Kết quả hệ thống cho ra đáp án dĩ nhiên là, chỉ cần một bộ thiết kế tư liệu ít nhất 50 hệ thống điểm. Nhưng là nguyên bộ từ hệ thống tư liệu, ví dụ như chủ động radar, lửa khống hệ thống, động cơ, cơ tái vũ khí, ẩn thân tài liệu, thông tin số liệu liên vân vân đồng thời cũng cần hao phí đại lượng hệ thống điểm, cuối cùng cộng lại nhất phía dưới, nếu như muốn thiết kế một bộ tăng cường bản X-47B sở hữu tư liệu, chỉ sợ hao hết sạch hắn đang có hệ thống điểm cũng không đủ. Trương Dương chỉ có thể bỏ đi như vậy lập tức đại mạo tiến, làm cái đồ vật này nhìn đến còn phải thận trọng. Bất quá hắn có thể theo dân dụng bình thường không người cơ muốn làm lên, ví dụ như kia một chút không người loại nhỏ phi cơ trực thăng, không người tình hình tai nạn điều tra cơ vân vân, bởi vì mấy thứ này tải trọng lượng tương đối nhỏ, kỹ thuật hàm lượng yêu cầu chẳng phải cao, sau đó lại tiếp tục cái này trụ cột thượng chậm rãi thăng cấp phát triển. Đương nhiên, nếu như là cùng với thiên hàng hàng không công nghiệp tập đoàn như vậy cự ngạc hợp tác, bọn hắn lấy như vậy trình độ nhân ra nhất định là điều cũng không điều, cho nên Trương Dương còn phải có được kỹ thuật của mình đặc sắc. Nói thí dụ như hắn có thể đang chủ động radar, thông tin số liệu liên hoặc là tài liệu phương diện vào tay, thiết kế ra một loại dẫn đầu thế giới trình độ trọng yếu bộ kiện, khi đó đừng nói là thiên hàng tập đoàn rồi, nước ngoài kia một chút kiêu ngạo lộn cũng phải hướng nữ oa tập đoàn quy cầu. Hiện tại Trương Dương chính là khuyết thiếu một cái chủ quản nữ oa hàng không công nghiệp công ty người chọn mà thôi. Trước mắt, Kiều Hy Nhi chủ quản nữ oa dược nghiệp, Hứa Đan Lộ chủ tính chung, Dương Tỉnh quản lý nặng chứng trung tâm. Cao Kỳ là công ty tập đoàn tài vụ tổng giám, Dương Phỉ là đầu tư bộ kiêm lam thép tập đoàn người phụ trách, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Doãn Lan là từ thần hạng mục người phụ trách, Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh bình thường từ nương này cơ cái phụ trách chính là an toàn, Lâm San San trước mắt quản lý Lâm Thị tập đoàn xích nghiệp vụ, Tề Tiểu Tiểu là nhân viên cảnh vụ. Còn lại giá trị được tín nhiệm người, Chu Bích giao chủ quản tập đoàn pháp luật nghiệp vụ, Lưu Oanh Oánh cũng thế, Lưu Tử Tuyền cái này phong nha đầu hiện tại giúp đỡ quản lý Linh Quang Nhất Hào nghiên cứu phát triển. Điền Ngọt phụ trách chính là Nam Tinh Nhất Hào, mà Lý Chân Ni điều tạm quản lý Tử Thần. Lâm Âm là Lam Tinh giải trí người phụ trách, anh Tỉnh Huân. Lướt qua, đúng rồi, còn có cái Dương Nữ. Bất quá bây giờ Dương Nữ là Đường Thất Thất trợ thủ, tăng thêm lầu năm cái kia đầu mối then chốt trung tâm là nàng và Hứa Đan Oánh chăm sóc, lại tăng thêm tuổi của nàng, làm nàng đảm nhiệm công ty này CEO, cho dù là bán đầu dê treo thịt chó cũng không thích hợp. Chỉ có Thái Băng xem ra không có phụ trách cái gì, nhưng là nàng trên người sự tình kỳ thật không có khả năng so người khác nhẹ. Thái Thị tập đoàn hải ngoại nghiệp vụ tăng thêm hiện tại Thái Lão Gia Tử cũng đem quốc nội một bộ phận nghiệp vụ cũng chuyển giao cấp Thái Băng rồi. Tăng thêm nàng chính mình vẫn cùng nữ hoa tập đoàn liền có hợp tác, nếu không có Lạc Tiểu Linh, nàng nơi nào còn có thể giống như bây giờ ngồi xổm trong biệt thự phân tâm. Cho nên đưa mắt nhìn sang, nếu như nói muốn tìm cái đáng giá tín nhiệm hơn nữa thích hợp người, hẳn là chỉ có Thượng Quan Tuyết. Bởi vì nàng ngược lại cùng hàng không phương diện có một chút điểm quan hệ. Hình như người ta là một cái nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là một tên chuẩn không quân quan quân. Ai, thật sự là bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật sự cầm lấy không ra nhân a. Trên thực tế, cũng không phải là khuyết thiếu không người cơ thiết kế cùng khai phá người tài giỏi như thế, đừng nói toàn bộ thế giới, chỉ là Hoa Hạ Quốc, muốn làm phương diện này nghiên cứu ít nhất cũng có hơn 500 gia, tùy tiện hoa cao giá cả lấy một chút người mới, tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá cái công ty này còn phải có mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người quản lý. Đương nhiên, người này cũng không cần nàng đi làm cụ thể chuyện thật, nàng phải làm sự tình chỉ cần nhìn chằm chằm kia một chút lợi hại hò hét nghề nghiệp giám đốc nhân là được. Đương nhiên, nếu như các nàng có thể nắm giữ chính mình cho các nàng cái kia một chút không người cơ nghiên cứu phát triển kỹ thuật thì càng thêm tuyệt vời. Vấn đề điểm ở nơi này, chính mình thân thể bên cạnh mỹ nữ mặc dù nhiều, nhưng là có quản lý kinh nghiệm đều đã đảm nhiệm cương vị trọng yếu rồi. Mặt khác, có loại này hàng không công nghiệp trí thức trừ bỏ phía trên Quan Tuyết một người ở ngoài, không còn phân hào. Vấn đề là, Thượng Quan Tuyết cho dù là đồng ý, nàng cũng không có quản lý kinh nghiệm. Trừ phi, nàng có thể giống Hứa Đan Lộ các nàng như vậy là chính mình phụ nữ, ân, hơn nữa còn là bổ tinh làm cho, đến lúc đó sử dụng truyền rời thuật vừa bay, thỏa thỏa chính là cái cao cấp quản lý nhân tài. Người nhìn hiện tại, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ, Lâm San San, Đường Thất Thất đã sớm không giải thích được học một tiếng cao cấp quản lý thuật, trở thành một tên đủ tư cách CEO. Muốn đem Thượng Quan Tuyết dạy dỗ thành một tên đủ tư cách CEO, như vậy nàng phải được đầu tiên là một tên bổ tinh làm cho, muốn trở thành một tên bổ tinh làm cho, còn phải đem nàng meo meo cấp giày xéo, còn phải bốc lên nàng không phải là bổ tinh làm cho phiêu lưu, hơn nữa muốn tùy ý trà đạp nhân ra meo meo, tốt nhất là trước phải đem mục tiêu cấp đẩy ngã. Mà muốn đẩy đổ Thượng Quan Tuyết, ân, còn phải bị Lộ Lộ các nàng bắn hắn kê kê 100 cái. Mẹ kiếp, nói như vậy quả thực chính là cái bế tắc a. Kết luận là muốn rất nhanh thôi động không người cơ hạng mục, liền muốn bị Lộ Lộ các nàng bắn kê kê 100 cái. Hơn nữa còn có rất lớn phiêu lưu, quỷ biết Thượng Quan Tuyết có phải hay không chính là bổ tinh làm cho mục tiêu. Lý nào lại như vậy, đổi người, lão tử chính mình lên. Trương Dương nghĩ nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, bất quá nữ hoa hàng không công nghiệp công ty này tấm bảng hiệu vẫn là muốn trước đeo phía trên. Dù sao trước mắt chính là trước làm một chút trụ cột đồ vật, đổ cũng không sao. Đợi cho hắn theo Hoa Quốc Quốc sau khi trở về, lại dứt khoát hẳn hoi bày ra cũng không muộn. Treo biển hành nghề tử cũng cần một người nói chuyện, Thượng Quan Tuyết tự nhiên là không thành được rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trương Dương đem cái này trọng trách ném cho Kiều Hy Nhi, ai bảo nàng là trong nhà đại đương gia, bất qua cuối cùng nghĩ nghĩ, lại điều động Lý Lam giúp đỡ, nói như thế nào nàng giàu gì cũng là cao trung đồng học. Hơn nữa chuyên nghiệp cuối cùng có thể cùng không người cơ hơi chút đối đầu một điểm miệng. Cuối cùng, lại tăng thêm Thượng Quan Tuyết, tốt xấu nàng cũng là không ngón tay quan quân, làm nàng đương CEO không thành, bất quá treo cái danh tiếng giống vậy nói bay thử tổng chỉ huy như vậy danh hiệu, tổng bất quá phân A, nói như thế nào không người cơ ngày sau nếu như muốn lên không lời nói, còn cần phải không ít không ngón tay nhân viên. Vì thế, nữ hoa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty tại vội vàng phía dưới thành lập, đương nhiên, cái này thành lập chính là tại nội bộ thành lập. Đăng ký A cái gì còn phải hao phí thời gian đâu. Đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, đối ngoại danh xưng kêu nữ hoa tập đoàn hàng không công nghiệp sự nghiệp bộ. CEO là Kiều Hy Nhi, người đại biểu pháp lý Trương Dương, do vì tập đoàn lệ thuộc trực tiếp công ty, cho nên cũng không có thiết chí đồng sự. Lý Lam cùng Dư Cá Nhỏ cùng với Thượng Quan Tuyết phân biệt đảm nhiệm phó tổng. Lý Lam chủ quản công trình, Dư Cá Nhỏ chủ quản hành chính nhân sự. Thượng Quan Tuyết treo thường vụ phó tổng danh xưng, bất quá là đánh xì dầu. Về phần các nàng thuộc hạ, cơ bản không có người, bất quá nhân nha, lúc nào cũng là có thể chiêu, đến lúc đó lại nhất nhất khảo hạch là được, đối với kia một chút trung thành có năng lực đến lúc đó mời chào thành vì thành viên trung tâm là được. Nói sau, Kiều gia tài nguyên bãi tại đó bên trong, đừng cho là Kiều gia là bài trí, tuy rằng cụ thể công ty hàng không Kiều gia không có bước chân. Nhưng là Kiều Vân Phong tướng quân hiện tại nhưng là quản lý thời ngũ đại cơ cùng với lục đại cơ hạng mục, đối với không người cơ năng không đọc lướt qua. Hơn nữa dù sao hiện tại chính là khởi bước. Rất nhanh, nữ hoa tập đoàn Lạng Yên thành lập nữ hoa hàng không công nghiệp công ty tin tức, truyền đến Mạnh Ức Cường trong lỗ tai, hắn vừa nghe, nhịn không được đều nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên rồi con trai mình đã hướng Diêm Vương gia thân thỉnh thường chú visa chuyện thật. Một cái làm sinh vật y dược. Thế nhưng buồn cười đến đi muốn làm hàng không công nghiệp công ty. Nói như vậy lời nói, ta đều có thể đi nghiên cứu vũ trụ hắc động được. Nếu là hắn có thể muốn làm thành, lão phu đầu làm hắn làm bồn tiểu. Đương nhiên, những lời này là đối với đại ca của hắn Mạnh Ức Quốc nói. Mạnh Ước Quốc nhíu nhíu lông mày cẩn thận xử được vãn năm thuyền, ta nghe nói, Thiên Hàng Công nghiệp đã chuẩn bị cùng bọn hắn ký hiệp nghị. Cái gì, điên rồi sao, liền công ty bài tử đều còn không có treo lên đến, liền dám cùng bọn hắn ký hiệp nghị, ta nhìn những đại gia kia nhóm có phải hay không não ngâm nước rồi hả? Mạnh Ước Cường mau điên rồi. Ước Cường khoa học kỹ thuật lấy theo ra Đức công ty một cái điện hàng kỹ thuật cùng tốc độ cao cánh quạt kỹ thuật bị áp chế, cuối cùng không có thể cứu lại Mạnh Địch Địch, vì thế phẫn nộ bên trong buông lời sẽ không tiếp tục tiến cử hạng mục này, không nghĩ tới Thiên Hàng cũng lơ đánh, hiện tại cư nhiên còn muốn cùng nữ hoa tập đoàn hợp tác. Bọn hắn đương con nít danh sao? Thật sự là buồn cười. Chương 968 sắp chia tay trò chơi. Nữ hoa tập đoàn tổng bộ nhiều chức năng phòng hội nghị. Đại biểu nữ hoa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty Kiều Hy Nhi cùng Thiên Hàng tập đoàn cấp dưới đặc chủng hàng không phi hành khí tập đoàn phó tổng giám đốc kiêm kỹ thuật tổng giám Triệu Định Quốc thiêm tự hợp tác hiệp nghị. Lúc này, khoảng cách Trương Dương xuất hành Hoa Quốc Quốc chỉ còn một ngày thời gian. Trương Dương vì thế cũng hơi chút thở phào một hơi, có thể ký phần này hiệp nghị, cũng liền đại biểu nữ hoa tập đoàn nếu như ngày sau muốn phát triển không người cơ hạng mục lời nói, có một cái hợp lý thân phận hợp pháp cùng lấy cớ. Dù sao phi hành khí thứ này quốc gia quản chế được vẫn là tương đối nghiêm khắc, có Thiên Hàng tập đoàn duy trì như vậy ý vị bọn hắn có thể chiều nhiều loại phương hướng phát triển, bao gồm mà không giới hạn trong bình thường dân dụng không người cơ, nếu như nữ hoa hàng không có năng lực lời nói, cho dù là không người phi cơ tấn công giống nhau có thể tạo, nhiều lắm chính là nhiều một chút giám sát mà thôi. Ngay từ đầu, Trương Dương vẫn có một chút lo lắng, dù sao nữ hoa hàng không công nghiệp công ty thành lập thời gian thật sự là quá ngắn. Cơ hồ có thể không cần tính, nhân gia Thiên Hàng tập đoàn giàu gì cũng là quốc gia cấp một đại xí nghiệp, cho dù là toàn bộ nữ hoa tập đoàn cũng không đủ nhân gia xem, huống chi là loại này đột nhiên mạo đi ra, không có nửa điểm trụ cột, thậm chí liền bằng buôn bán cũng chưa làm xuống treo biển hành nghề công ty. Bất quá hiệp nghị cuối cùng vẫn là ký, mặc dù chỉ là ý đồ cùng cắm cọc tiêu, bất quá đợi cho nữ hoa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty chính thức treo biển hành nghề, chính thức hiệp nghị liền ký. Hơn nữa lần này Thiên Hàng tập đoàn phụ trách đến ký hợp đồng người, cấp bậc không thấp, hắn là Thiên Hàng tập đoàn cấp dưới đặc hàng tập đoàn phó tổng kiêm kỹ thuật tổng giám Triệu Định Quốc, mặt mũi này xem như cho đủ. Triệu Định Quốc ra mặt, liền Kiều Hy Nhi cũng không ngờ rằng, tuy rằng Kiều Vân Phong tại nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, tăng thêm hắn đối với Trương Dương tin tưởng, tại chuyện này phía trên ra rất nhiều lực, nhưng cũng không ý vị Thiên Hàng tập đoàn cầm lấy giấy nợ của hắn, dù sao Thiên Hàng tập đoàn một tay. Giai hàm không thể so với người hắn thấp. Hơn nữa không người nào dám đem loại này dính đến quốc phòng công nghiệp đồ vật, làm trò đùa. Cho nên nghe được Thiên Hàng công nghiệp tập đoàn cấp dưới đặc hàng công ty thế nhưng cùng nữ hoa tập đoàn cấp dưới hàng không công nghiệp sự nghiệp bộ cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị sau đó, đặc hàng tập đoàn thường vụ phó tổng thân hợp thời thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy lên. Không phải là nói đùa sao? Phản ứng của hắn cùng Mạnh Ước Cường cơ hồ không có khác gì hạng mục này là ta chủ quản. Vì chuyện gì trước ta hoàn toàn không biết chuyện, Triệu Định Quốc có phải điên rồi hay không, làm sao có khả năng cùng loại này thành lập còn chưa đủ để 3 ngày công ty cắm cọc tiêu loại này hiệp nghị, nhất định phải đi nghiêm tra trong này rốt cuộc tích chứa cái gì mờ ám. Thân hợp thời đương nhiên cấp bách, trừ hắn ra thân là thân gia thành viên trung tâm yếu tố này ở ngoài, cùng Ước Cường khoa học kỹ thuật hợp tác vốn chính là hắn tại đặc hàng đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám thời điểm xác định xuống, ra Đức công ty hàng điện kỹ thuật cùng tốc độ cao cánh quạt kỹ thuật một khi dẫn vào. Có khả năng rất lớn tăng lên Thiên Đặc Hàng tập đoàn trung tâm sức cạnh tranh, do đó tại không người cơ lĩnh vực dẫn đầu cả nước, đến lúc đó công lao của hắn tự không cần phải nói, một khi đặc hàng một tay Lục Tổng về hưu hoặc là thăng cấp. Như vậy chính mình cơ hội đã tới rồi. Nghe nói là Lục Tổng đồng ý, bằng không Triệu Định Quốc sao có thể như vậy qua loa. Hắn trợ lý cần cẩn thận thận nói. Lục Tổng, chấm, thân hợp thời nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Rồi sau đó duỗi tay mạnh mẽ nện một phát cái bàn, Lục Kỳ Phong đây chính là Thiên Hàng tập đoàn tổng bộ phó tổng, cũng là đặc hàng tập đoàn tổng giám đốc, hắn thân hợp thời cũng không tiện nói cái gì. Nghĩ trong chốc lát, bình lui trợ lý về sau, vẫn là cấp gia tộc nhị bà thủ hắn nhị đường ca thân ứng nguyên gọi điện thoại. Nhị ca, tập đoàn cùng nữ hoa tập đoàn cái gọi là hàng không công nghiệp công ty cắm cọc tiêu hiệp nghị. Như vậy vừa đến, Mạnh Ước Cường bên kia. Trước không muốn sớm như vậy kết luận, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh, hợp thời, hiệp nghị nội dung ngươi xem qua sao. Thân hợp thời trầm ngâm một chút vậy cũng còn không có. Không biết hiệp nghị nội dung, trước không muốn kết luận, ta đánh giá đây bất quá là công ty của các ngươi một cái ngụy trang thôi, Mạnh Ức Cường không phải là buông lời tạm thời không tiến cử ra Đức công ty kỹ thuật đến nay uy hiếp Thiên Hàng ư? Lục Kỳ Phong lại không phải người ngu, Đặc Hàng lớn như vậy một cái tập đoàn, không có khả năng bị một cái chính là Ức Cường khoa học kỹ thuật cấp nắm mũi dẫn đi. Chờ đợi xem đi, Mạnh Ức Cường trước nhảy lên. Ý của ngài là nói, Mạnh Ức Cường một lần nữa tìm Thiên Hàng hợp tác. Hừ, Mạnh Địch Địch sự tình hết thảy đều kết thúc, hắn tính là lại tức giận cũng không thể tránh được, lợi ích trước mặt, hắn vẫn là sẽ chọn lợi ích, càng huống hồ nếu là hắn từ đó cam chịu, tương lai còn có tư cách gì cùng nữ hoa tập đoàn gọi nhịp. Chúng ta đây muốn làm cái gì? Cho hắn thêm một cây đuốc, các ngươi không phải là cùng nữ hoa hàng không công nghiệp công ty ký cái gì hiệp nghị ư? Hừ, biết hiệp nghị nội dung về sau, làm Mạnh Ức Cường biết, ta nghĩ nếu chính là một cái ngụy trang, nhiều như vậy bán không có cái gì tính thực chất nội dung, đánh giá Mạnh Ức Cường nhìn tức giận đến hộc máu, nói không chừng hắn còn có khả năng không kịp chờ đợi đem hiệp nghị nội dung khuếch tán ra. Đến lúc đó không hay ho nhưng là một chuỗi người, Mạnh gia nhất định cùng Kiều gia thế như nước lửa, mà chúng ta chỉ cần chế giễu tốt lắm, Mạnh gia liên hợp Bạch gia đấu một cái Kiều gia, ta muốn hỏi đề cũng không lớn a. Qua vườn biệt thự nhất hào, Thái Băng Lật đưa tay cắm cọc tiêu hiệp nghị, nhìn đang cùng Dương Tịnh chơi cờ Trương Dương, có chút nghi ngờ hỏi tuy rằng ta đối với lòng tin của ngươi rất lớn, nhưng là cái hiệp nghị này có phải hay không có chút quá trò đùa. Tại hiệp nghị ký kết 2 tháng bên trong, hoàn thành hàng điện hệ thống thiết kế, nếu như Đặc Hàng tập đoàn xem xét thông qua, từ nữ hoa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty chủ đạo, Thiên Hàng tập đoàn cung cấp thiết bị cùng nhân viên hiệp trợ, tại cuối năm kết thúc phía trước, đệ trình một trận tính năng tương tự X47B không người chiến đấu hệ thống trụ cột dạng cơ. Theo ta được biết, X47B kỹ thuật dẫn đầu chúng ta ít nhất một thế hệ trở lên, Mỹ quốc nhân tại bọn hắn hùng hậu như vậy hàng không trụ cột phía trên, cuối cùng 3 năm mới làm ra dạng cơ, mà chúng ta. Nửa năm, chấm, Thái Băng cắn môi, duỗi tay kéo lên theo tuyết chợt bả vai rơi xuống đai đeo, che khuất nàng kia đối với bên trong vô che vô ngăn đón no đủ núi ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mặc dù nói cùng Trương Dương đã là thân mật tới cực điểm tình cảnh, nhưng cũng giống như càng ngày càng xem không hiểu người này. Tướng quân, Tĩnh tỷ, hắc hắc, ngươi lại thua rồi. Trương Dương nhìn chằm chằm trên người chỉ còn lại có một đầu cháo cháo cùng một đầu nội nội Dương Tịnh, xoa xoa hai tay, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm Dương Tịnh cỗ kia thành thục gợi cảm nửa thân trần thân hình, không chút kiêng kỵ rầm rầm một tiếng, không chút nào che giấu hắn đối với Dương Tịnh khối này thành thục thân thể dục vọng. Ngày mai sẽ muốn thẳng đến đảo quốc rồi, thừa dịp ly biệt phía trước, hắn phải hào hào mà cùng lưu thủ tại trong nhà mỹ nữ nhóm cáo biệt một chút, lần này đi Hoa Quốc quốc, không khỏi mục tiêu quá lớn, hắn nguyên bản kế hoạch chỉ muốn mang Đường Thất Thất một người, bất quá Phan Ninh Ninh kiên quyết muốn thực hiện nàng bảo hộ Trương Dương chức trách, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi Phan Ninh Ninh đi. Mặt khác còn có cái Mai Hân dù sao cũng là cái mỹ nữ tóc vàng, hơn nữa nhận thức nàng người sớm đã chết cả rồi. Cho nên thân phận của nàng tuyệt đối có thể giữ bí mật. Ngày mai hắn và Mai Hân, Phan Ninh Ninh ba người có khả năng lấy anh tình huân bảo tiêu thân phận, trước bay đi Đông Nam Á Đại Mã tham dự hoạt động thương nghiệp, tiếp theo từ Tinh Quốc bay thẳng Hoa Quốc quốc. Biệt thự chúng nữ tuy rằng không bỏ được, nhưng không có cách nào. Ngược lại Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng cùng với Hứa Đan Lộ ba người sắc mặt là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, đối với Trương Dương việc này cũng không có nói ra nhiều lắm ý kiến. Đã nhiều ngày Trương Dương mượn ly biệt cơ hội, bốn phía cùng chúng nữ happy, tích phân cũng là bão táp, đến hôm nay đã tọa ổn 324 phân, này vẫn là khấu trừ hao phí 30 hệ thống điểm đổi 3 lực nguy hiểm nguyên cảnh cáo trụ cột phía trên. Mà nay Thiên Dương Tịnh cố ý nghỉ ngơi cùng Tây Thần Tĩnh Lan cùng với Thái Băng, tam đại mỹ nữ đến cùng Trương Dương nói lời tạm biệt, dù sao lần đi, các nàng cũng không biết Trương Dương sẽ đi bao lâu, tuy rằng Trương Dương cùng các nàng nói nửa tháng làm hạn định. Nhưng thế sự thay đổi trong nháy mắt, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy đương Trương Dương đề nghị bốn người đánh bài, thua cởi quần áo loại này lão hạ lưu chiêu số thời điểm, tứ đại mỹ nữ cũng không có cự tuyệt. Ngay từ đầu ngoạn chính là chơi đánh bài, 2-3 lần Tây Thần Tĩnh Lan liền thua sạch rồi, đem một đầu váy, một đầu áo ngực cùng với một bộ cháo cháo toàn bộ thua, cuối cùng còn lại một đầu nội bên trong, nàng mặc kệ rồi, ôm chăn trốn ở trên giường chơi trò chơi. Tiếp theo là Thái Băng. Nàng cũng thua chỉ còn lại có một đầu, bất quá nàng giàu hoạt, nàng đem cháo cháo cùng nội nội đều cấp thoát, nhưng là đai đeo váy lưu lại, cho nên nàng trên người còn lưu lại một kiện màu đen đai đeo váy, bất quá nàng cặp kia no đủ núi ngọc tại đai đeo váy bên trong lay động hương diễm tình cảnh vẫn để cho dân cư thủy không thôi, càng phải mệnh chính là, nàng ngẫu nhiên cuộn lên chân, kia háng nơi nào đó đen thui địa phương còn như ẩn như hiện. Bất quá Trương Dương có thể khẳng định, nàng đây là có ý đang làm nhiễu chính mình, chỉ tiếc, đang đánh bài, nhất là chơi đánh bài phía trên, bởi vì Dương Tịnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan thật sự là không biết làm ngụy, cho nên tại Trương Dương loại này biến thái ký ức lực cùng siêu tốt vận khí công kích, các nàng căn bản không có sức đánh trả. Giải quyết rồi Thái Băng cùng Tây Thần Tĩnh Lan sau đó, hiện tại dưới chỉ còn trầm ổn Dương Tịnh rồi, hai người tự nhiên đấu không thành địa chủ, vì thế chơi cờ tướng. Trải qua thay nhau ác chiến sau đó, Trương Dương chính mình kỳ thật cũng chỉ còn lại có một đầu quần lót rồi, mà bây giờ nếu như đem Dương Tịnh sắp chết, Dương Tịnh cũng chỉ còn lại có một đầu quần lót hoặc là cháo đẩy. Bọn hắn bốn cái nhưng là nói hay lắm, ba mỹ nữ chung bất kỳ cái gì một người chỉ còn lại có một món cuối cùng quần áo thời điểm liền bị nô trồng ao, đương tam đại mỹ nữ đều chỉ còn lại có một món cuối cùng thời điểm Trương Dương tính là thắng, sau đó ba mỹ nữ rút thăm, người nào thua ai phải bồi Trương Dương qua đêm. Bất quá Trương Dương ý tưởng là, một cái đều không buông tha. Loại này cấm kỵ trò chơi, Tây Thần Tĩnh Lan là nhăn nhăn nhó nhó gia nhập, mà Thái Băng mấy ngày nay ngoạn hy rồi, cho nên là tự động xin đi giết giặc. Trương Dương có chút khó mà tin được, giống Thái Băng loại này lạnh như băng mỹ nữ, điên kia thật đúng là không hạn cuối. Này, có nghe hay không đến ta đang nói chuyện, Thái Băng nhìn đến Trương Dương vẫn như cũ phong khinh vân đạm vậy tại dưới đó kỳ, nhịn không được đứng ở Trương Dương bên cạnh. Nhắc nhở hắn chính mình đang tại hỏi hắn nói. Nói thật, nàng đối với Trương Dương đột nhiên cùng Thiên Hàng tập đoàn phần này hiệp nghị rất là chỉ thái độ hoài nghi, nếu như hắn thật có thể thành, nàng Thái Băng đời này sẽ chết theo lấy người nam nhân này rồi, bởi vì đây cũng quá nghịch thiên. Nghe đâu, chấm, Trương Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tịnh đã không đường có thể đi rồi, chờ nàng khí tử nhận thua, phía sau cũng không thể bị Thái Băng quấy nhiễu, người yên tâm đi. Không phải là còn có 2 tháng ư, thu phục hàng điện hệ thống không có vấn đề. Chương 969 bắt được số 18 bổ tinh làm cho. Người xác định thật không thành vấn đề. Thái Băng cúi người xuống, cặp kia no đủ núi ngọc thẳng ngượng nghịu đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Trương Dương một trận run run, phía dưới lại căng vọt một vòng. Theo Tây Thần Tĩnh Lan bắt đầu bái quần áo lên, hắn một cái địa phương liền một mực ở vào phấn khích trạng thái. Hơn nữa tùy theo các nàng quần áo từng cái giảm bớt. Hắn liền càng ngày càng khó lấy ức chế. Đáng giận Thái Băng, cởi quần áo sờ nàng không được, cách nhất bộ điếu đái váy dùng meo meo ép lấy bả vai của mình lại không có áp lực chút nào, đây là ý gì? Bằng không đánh cuộc, Trương Dương nhìn mày liễu nhíu lên, nghĩ không ra chiêu Dương Tịnh, trở tay lén lút theo Thái Băng kia đai đeo váy phía dưới duỗi đi vào, lập tức đụng tới trơn bóng eo, lại muốn hướng lên, Thái Băng thông minh tránh ra. Đánh cuộc gì, Thái Băng sửa lại lý đai đeo váy. Một lần nữa đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Ngươi hiểu được, chấm, Trương Dương nhìn gương mặt bất đắc dĩ Dương Tịnh, đầy mặt mong chờ, nàng đã nhận thua, hắc hắc, hiện tại dưới thừa đúng là cởi cháo cháo vẫn là cởi nội nội vấn đề. Ách, chấm, Thái Băng giống như điện giật, gấp gáp theo Trương Dương sau lưng rời đi, nàng tự nhiên biết Trương Dương nói đúng cái gì, chính là meo meo nhậm sờ nha. Hồi suy nghĩ một chút, cùng Trương Dương đánh cuộc gì. Hình như từ trước đến nay chưa từng thắng lợi. Như thế nào, có phải hay không lại sợ thua à? Người nhìn Tĩnh tỷ tỷ, nhân ra sảng khoái hơn mau. Trương Dương nhìn chằm chằm chậm rãi đem cháo cháo lưng chụp cởi bỏ Dương Tịnh, gấp gáp mang lên một bên cái chén, uống một ngụm nước sôi. Nói, Dương Tịnh hiện tại cặp kia no đủ tròn trịa núi ngọc hình như lại tăng lên không ít, mắt thấy thẳng đến 34D tiết tấu, quả nhiên là bởi vì dễ chịu nhiều lần nguyên nhân sao? Nhìn cái gì nhìn, chịu không nổi Trương Dương tham lam ánh mắt, lại tăng thêm một bên Thái Băng cùng Tây Thần Tĩnh Lan cái loại này tò mò ánh mắt, Dương Tịnh đầy mặt đỏ bừng dùng một bàn tay hoành, ngăn trở trước ngực phong cảnh. Kỳ thật căn bản liền ngăn không được, cũng chính là chấn kiện tiểu anh đào ngăn cản rồi, cái khác bộ phận hoàn toàn chính là vô che vô ngăn đón, hơn nữa bởi vì nàng như vậy động tác ngược lại càng tăng thêm vô hạn cám dỗ. Dương Tịnh ném xuống cháo cháo, ưng một tiếng, xích chân. Nhanh chóng trốn được ổ chăn bên trong cùng Tây Thần Tĩnh Lan ôm tại cùng một chỗ. Thái Băng chạy trốn chậm, bị Trương Dương một phen kéo lấy bắp đùi trắng như tuyết, bất quá nàng thân cao chân dài, hai tay ngược lại đến giường phía trên rồi, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Dương Tịnh kéo lại nàng. Như vậy vừa đến, Thái Băng tư thế cũng rất mập mờ. Ân, kỳ thật không thể nói thực mập mờ, bởi vì lúc này nàng một chân là muốn để chống đỡ chân, một cái chân khác bị Trương Dương nhéo. Mà hai tay thì tại Dương Tịnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan trong tay. Quyết đoán nhất chữ to. Đòi mạng chính là Trương Dương liền tại chữ to phía dưới. Càng phải mệnh chính là, nàng phía dưới gì cũng không mặc. Chậc chậc, chấm, Trương Dương thỏa thỏa nhìn thấy rõ ràng phóng đại bản cái kia gì phấn mộc nhĩ, nói thái đại mỹ nữ dầu gì cũng là 26-27 đại mỹ nữ rồi, kia chỗ ngồi thật đúng là cực phẩm cấp đó ha, rõ ràng rành mạch. Thái băng thật hiển nhiên cũng là ý thức được, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Tốt, đánh cuộc với ngươi. Chấm, nàng giận tiếng gầm nhẹ, thừa dịch Trương Dương ngây người một lúc, dùng sức kéo, cứng rắn đem thon dài chân đẹp kéo trở về. Mà Trương Dương tay cư nhiên không có thể bắt lấy nàng tuyết trắng chân dài, bất quá không thể trách hắn, thái băng chân dài làn da thật sự là quá trơn bóng rồi, chợt không nương tay, cư nhiên bị nàng trốn vào ổ chăn. May mắn, giường cũng đủ lớn. Trương Dương hắc hắc một trận cười xấu xa, ngư dược bổ nhào về phía trước, theo cuối giường sờ soạng đi lên, xúc tu, các loại trắng mịn phấn nộn. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến các loại nũng nịu kêu to âm thanh, trong chốc lát theo phía trên giường bay ra một đầu hồng nhạt ren một bên cháo cháo, lại chốc lát nữa một đầu màu tím nhạt nội nội cũng bay, tiếp theo là một đầu nam tính nội bên trong, cuối cùng là một đầu đai đeo váy. Áp chiến đến trễ phía trên, Trương Dương thiếu chút nữa rốt cuộc bò không được. Thân thể cái kia nhuyễn a. Mà cuối cùng là Tây Thần Tĩnh Lan cô gái nhỏ này. Không quan hệ a. Không quan hệ, kỳ an toàn, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan ôm sát cổ của hắn giọng nhẹ nhàng nói. Khơi dậy, hệ thống âm thanh lặng yên vang lên. M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 18 bổ tinh làm cho Tây Thần Tĩnh Lan, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9/10. Trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 9/10, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 357 phân. Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, cúi đầu nhìn chằm chằm hàm răng cắn môi, tay nhỏ nhéo Trương Dương cổ, mắt đẹp lộ vô hạn tình yêu nhìn Trương Dương Tây Thần Tĩnh Lan, không biết nói gì cho phải. Bất chi bất giác bên trong, cô gái nhỏ này độ trung thành cũng đột phá 9/10. Thậm chí nhưng ý vị chính mình nhiều một cái tuyệt đối tin cậy đối tượng. Cũng ý vị chính mình lại thêm một cái cả phân đối tượng, thật sự là quá hạnh phúc. Quan trọng hơn chính là, về sau chính mình có thể không chút kiêng kỵ đem sở học mình sở hữu kỹ năng toàn bộ dùng truyền rời thuật làm cho nàng, chế tạo một cái siêu cấp Tây Thần Tĩnh Lan. Xét thấy ngươi hoàn thành M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, thành công làm cho số 18 bổ tinh làm cho Tây Thần Tĩnh Lan độ trung thành phía trên thăng vì 9/10, ngươi có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong. Thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp phản bức tường thuật, thứ ba, siêu cấp hoa quốc ngữ năng lực, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Trương Dương không thể không thầm than hệ thống thật sự là quá chi kỷ rồi, chính mình thiếu cái gì, nó sẽ đưa cái gì, siêu cấp hoa quốc ngữ năng lực, vốn là chính mình còn chuẩn bị hao phí hệ thống điểm, tìm hệ thống học hoa quốc ngữ, bất quá dưới mắt hệ thống lại tự động đưa một bộ phía trên. Mặc dù nói hắn đối với hoa quốc ngữ không có hứng thú. Nhưng là nếu như muốn tại Hoa Quốc quốc hoành hành lời nói, không học cái đồ vật này còn thật không hành. Ít nhất hắn phải hiểu đối thủ của mình đang nói cái gì, cho nên thứ này thật tình đúng lúc. Ai nha, thật sự là chi kỳ Tĩnh Lan a, hắn lập tức ôm Tây Thần Tĩnh Lan, liền hôn nàng vài miệng. Trương Dương không có thêm do dự, lập tức lựa chọn siêu cấp Hoa Quốc ngữ năng lực. Siêu cấp Hoa Quốc ngữ năng lực thành công tái nhập. Cảnh cáo, đầu óc sức chịu đựng phụ tải quá độ. Thao, đã quên đầu óc sức chịu đựng năng lực không được, Trương Dương một trận mê muội, đầu nhất nghiêng, lập tức ghé vào hệ rất yên tĩnh lan tuyết trắng bộ ngực cao vút phía trên. Ách, Dương Tử đã hôn mê, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan kinh hô. Lại đã bất tỉnh, ai nhà đều nói không thể để cho hắn phóng túng qua độ, hắn có khả năng hay không là thận hư đâu này. Dương Tĩnh gấp gáp bò sang xem nhìn, duỗi tay bóp trắng mịn tuyết trắng cầm như có điều suy nghĩ, Trương Dương xuất hiện loại tình huống này. Đã không phải là lần đầu tiên, cho nên nàng cũng không phải là phi thường hoảng hốt. Không thể nào, thận hư. Vậy làm sao bây giờ? Thái băng không khỏi lo lắng chính mình tính phúc rồi, vừa mới lãnh hội loại nhân loại này nguyên thủy dục vọng vui thích chỗ. Trương Dương nếu đến thận hư bất lực, nàng kia không thể thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết rồi hả? Dương Tịnh nhìn thấu nàng lo lắng, bận rộn giải thích không có việc gì, làm hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, bất quá nhìn đến. Lần này đi Hoa Quốc quốc còn thật không làm người ta bớt lo a, được cho hắn bồi bổ thân thể. Nói xong, nói bổ sung ân, theo phía trên trung y tới nói, buổi tối hẳn là làm người ta cho hắn hầm ngưu tiên canh. Thái Băng duỗi tay nhéo nhéo Trương Dương khuôn mặt, nghe nói Ái Nhĩ Lan cùng Châu Phi có không ít có thể tráng dương đồ vật, ta làm người ta giúp đỡ mang một chút, đến lúc đó làm Phan Ninh Ninh cùng một chỗ dẫn đi. Nhà ta mở tiệm thuốc, việc này ta thành thạo. Chấm, Tây Thần Tĩnh Lan ôn nhu bắt tay đưa đến Trương Dương phía dưới. Trương Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, quả nhiên lập tức bị đổ vô số không biết tên dược vật. Hơn nữa còn bị lạc làm cấm dục, cho nên trước khi đi Trương Dương, nguyên bản còn nghĩ đến NP đại hội, kết quả bị trực tiếp bác bỏ. Khổ cực a. Hôm sau, tại chúng nữ lưu luyến không rời ánh mắt phía dưới, Trương Dương, Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân ba người, lặng yên đáp xe cùng anh tình hôn mẹ con cùng với đến đây nhận lấy các nàng Yamada từ Màu Vô Thanh Vô Tức đi tới sân bay. Đối ngoại, nếu có nhân hỏi Trương Dương, là tuyên bố nữ oa tập đoàn đang tại vì phá được tử thần kỹ thuật cửa ải khó khăn, Trương Dương cùng với Kiều Hy Nhi bọn người đang tại tổ chức quan hệ xã hội, cho nên đoạn thời gian này không tiếp đãi bất kỳ cái gì phỏng vấn. Bất quá kỳ thật cũng không sao cả, bởi vì nữ oa tập đoàn lão bản luôn luôn vốn là cực nhỏ tại công chúng trường hợp lộ diện. Trương Dương vẫn là một fan hóa trang, ít nhất hắn phải cùng hộ chiếu thượng cái kia Lý Áo Nada tương tự. Cùng nguyên lai so sánh với, hắn nhiều nhất đám ngắn ngủn tròm dâu, bất quá cái này đổ không cần ngụy trang, chỉ cần không cạo dâu tu là được rồi, sau đó nhiều một bộ màu đen gọng kính kính mắt, chính là hộ chiếu thượng nam nhân so Trương Dương phải nhiều ra 10 tuổi, cái này hơi chút phiền toái một điểm, bất quá hắn cao cấp đặc công bảo điển cũng không phải là học uổng công, cái đồ vật này chỉ cần một chút hóa trang kỹ xảo liền có thể thoải mái thu phục. Cuối cùng chính là kiểu tóc, cái này châu Á áo đích lợi nam tử lưu tóc dài, là một phong độ chỉ có soái ca bảo tiêu. Cũng may, Trương Dương mái tóc hiện tại cũng không phải là quá ngắn, chỉ cần thêm một chút tóc giả, thoáng chói lại tới cũng là không thành vấn đề. Trải qua một phen cải trang sau đó, Trương Dương cùng phía trước cái kia hình tượng so sánh với, hoàn toàn lật đổ, chiếu một cái gương, hắn mình cũng thiếu chút nữa không nhận ra chính mình. Về phần Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân, hai người bọn họ tính là không có bất kỳ thay đổi nào, người khác cũng không biết là ai, đương nhiên, các nàng hộ chiếu cũng thay đổi. Mai Hân vẫn như cũ sử dụng Âu Quốc, mà Phan Ninh Ninh sử dụng chính là An Nam. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân ngôn ngữ năng lực hắn cũng không phải sợ, Mai Hân dù sao hiểu được tiếng Anh, mà Phan Ninh Ninh là tiếng Anh tinh thông, Hoa Cúc quốc ngữ cũng biết không ít. Vì không cho nhân phát hiện, bọn hắn 6 cá nhân vẫn là chia làm 2 phe đi tới cảng đảo, Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh cùng với anh tỉnh Huân còn có anh tỉnh Mỹ Huệ đi trước, Trương Dương cùng Yamada từ Màu theo sau, sau đó hội hợp phi đến Đại Mã. Đến Đại Mã, anh tỉnh Huân tại Hoa Quốc quốc người đại diện Đằng Nguyên Táo cũng cùng bọn hắn hội hợp. Anh tỉnh Huân đến lớn Mã là tham gia một cái hoạt động thương nghiệp, địa điểm tại Đại Đầu Ngựa Đều Cơ Long Pha nổi tiếng du lịch thắng địa Vân Đỉnh Cao Nguyên Vân Đỉnh Đại Khách Sạn. Đây là anh tỉnh Huân yên lặng sau một khoảng thời gian, tham dự thứ nhất hoạt động thương nghiệp, từ nàng tại Hoa Quốc quốc tân người đại diện Đằng Nguyên Táo cầm đến. Một cái ý quốc nước hoa phẩm bài tuyên bố, đã trải qua trước đó điều tra. Vẫn chưa phát hiện có chỗ khả nghi nào. Máy bay hạ cánh, ban tổ chức cố ý còn phái một chiếc màu đen tân lợi phòng xa cùng với 2 chiếc màu đen trên đường bảo tiêu cỏ xa tiền đến đón hắn nhóm. Vốn là anh tỉnh Huân một mực ở tại biệt thự, còn không biết anh tỉnh Huân nổi tiếng rốt cuộc cao bao nhiêu, bất quá nhất máy bay hạ cánh sau đó, Trương Dương mới biết được tính tính này cảm mỹ nhân nổi tiếng có kinh khủng bực nào, trách không được những cái này siêu cấp minh tinh động đều là 10 mấy cái bảo tiêu đi theo làm tùy tùng. Chương 970 sân bay kinh hồn. Sân bay hai bên sớm đã chặn đầy vô số fan cùng ký giả truyền thông, hô to anh tỉnh Huân tên cùng tên tiếng Anh của nàng. Saurai Kaoru, Y lớp U, Kaoru, chấm, Cloris, Y ốp U. Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân ba người tăng thêm ban tổ chức tạm thời thỉnh 4 gã bảo tiêu căn bản liền không đỡ được kia như thủy triều fan đàn. Hiện trường thậm chí còn có một chút quái thúc thúc. Cách bảo an kéo lên người bức tường, muốn đối với anh tỉnh Huân thi hành an bàn tay An Lộc Sơn, sờ nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài, thậm chí là nàng cặp kia dấu hiệu tính to lớn núi ngọc. Nhìn đến này cuồng nhiệt tràng diện, Phan Ninh Ninh cái này nhìn quen các loại nguy hiểm tràng diện nhìn cũng không cấm là một trận run run, Mai Hân càng là sợ tới mức hồn không phụ thể, ngược lại là anh tỉnh Huân đại khái là thói quen loại này tràng diện, ngược lại có vẻ trấn tĩnh tự như, rất có khí tràng. Bất quá những cái này có thể khổ Trương Dương, hắn đường đường một cái nữ oa tập đoàn lão tổng, thành bảo tiêu sau đó, trừ bỏ bảo hộ anh tỉnh Huân ở ngoài, còn phải phòng ngừa kia một chút quái thúc thúc nhân cơ hội lau Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh hai người du. Cũng may, Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh thân thủ, những ngưỡng người kia lau không đến Dô, ngược lại là Yamada Việt Sáng cùng Đằng Nguyên Táo bị cái người da đen bóp một cái mông. Trương Dương không khỏi không cảm khái anh Tình Huân nổi tiếng thật đúng là cao a, liền người da đen thúc thúc đều đến tham gia náo nhiệt. Bất qua nói cái kia người da đen cây cao lương có vẻ giống như là hướng Yamada từ màu kêu cho Riz. May mắn, tại hiện trường bảo an cùng cảnh sát liều chết hộ vệ phía dưới, Trương Dương một đoàn người cuối cùng thoát khỏi cửa ra phi trường cuồng nhiệt phen đàn, bất quá ngay tại sắp tiếp cận bãi đỗ xe thời điểm vẫn là phát sinh tình trạng. Một cái phen đột nhiên tránh thoát hiện trường bảo an kéo túm, theo bên trong đám người bính đi ra, cầm lấy nhất bó hoa tươi, quỳ một gối đại khái là muốn cùng anh Tình Huân cầu hôn. Càng hiếm thấy chính là, cái nhà kia hòa một bên còn tại cởi chính mình quần áo, chỉ chốc lát sau công phu liền lột sạch thân trên, tiếp lấy bắt đầu cởi quần. Bất quá, còn không có lộ ra kê kê thời điểm hai tên bảo an lập tức đem ra hòa kia đẩy ngã hơn nữa tha đi, nhưng này việc nhỏ xen giữa sau khi phát sinh, lập tức cũng để cho an ninh thể hệ lộ ra một cái chỗ hồng, 4-5 cái nhuộm hoàng phát vị thành niên hiện lên hợp bao vây xu thế hướng anh Tình Huân bao vây. Ban tổ chức bảo tiêu lập tức xông lên trước đẩy hắn ra nhóm, nhưng rất nhanh càng nhiều fan phá tan chỗ hổng xuống lại. Mắt thấy anh Tình Huân liền muốn bị bao phủ tại đám người trong đó, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân hai người nổi lên tác dụng, cứng rắn đem anh Tình Huân cấp lấy đi ra. Mau, tuyển chọn một con đường khác, ban tổ chức một cái bảo tiêu mắt thấy trạng thái liền muốn không khống chế được, gấp gáp mang lấy Trương Dương vài người lừa gạt đến một cái cửa ra khác. Mà đồng thời ngoài phi trường mặt hậu xe Bentley cùng bảo tiêu xe cũng đồng thời quải hướng. Mắt thấy nhanh đến một cái cửa ra khác thời điểm bên cạnh một cái hành lang, đột nhiên lại trào ra một đám người, một bên hô to anh Tình Huân tên, một bên chen chúc tới. Hơn nữa lúc này hình như còn không có ký giả truyền thông, rất nhanh đám kia nhân lôi cuốn đem hắn nhóm toàn bộ bao vây. Trương Dương nhíu nhăn đầu, tại đám kia nhân trào lên đến chớp mắt, theo bản năng tiến lên, bảo vệ anh Tình Huân. Quả nhiên, hắn vừa mới đứng ở anh Tình Huân bên cạnh, một cái cầm lấy biểu ngữ phen tại người khác dưới sự che chở, nhanh như tia chớp lấy ra một cây vót nhọn đũa đâm về phía anh Tình Huân. Bất qua đối phương mau, hắn nhanh hơn, tay của đối phương vừa đưa qua, hắn thuận thế cầm chặt đối phương hổ khẩu, kéo một cái, sau đó đảo ngược một quải, hung hăng đâm vào đối phương mông. A, người kia đau đớn kêu một tiếng, lập tức lại bị Trương Dương một cái tảo đường chân đánh ngã. Cảm ơn, anh Tình Huân nhìn Trương Dương, gương mặt xinh đẹp một trận chưa tình hồn. Cơ hồ đồng thời, Phan Ninh Ninh cũng đánh ngã một cái đồng dạng trong tay cầm lấy một cây đũa vót nhọn ra hỏa, bất quá nàng so Trương Dương ngoan một điểm, trực tiếp đâm vào đối phương bụng phía dưới, phỏng chừng người kia được nằm thượng một đoạn thời gian, về phần có hay không thương tổn được kê kê, quỷ biết. Thừa dịp đối phương trợn mắt há hốc mồm chớp mắt, vài người nhanh chóng hộ anh Tình Huân lên bên ngoài ngừng lại Tân Lợi. Tài xế lái xe cùng với một cái nhìn như là ban tổ chức tiếp khách chấp sự tại mấu chốt phía trên, cư nhiên chỉ đồng ý anh Tình Huân một người lên xe, Trương Dương không nói hai lời, một phen cái kia tay lái phụ phía trên, tên kia hoa hoa kêu loạn người linh xuống xe. Sau đó mệnh lệnh lái xe lái xe. Tài xế kia sừng sốt nửa ngày, đành phải ngoan ngoãn khởi động. Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh cùng Yamada từ màu tắc vào mặt sau cái kia chiếc Mercedes. Nơi này phen thật ngông cuồng nóng. Chấm, anh Tình Huân chưa tình hồn nói. Anh Tình tiểu thư, đó cũng không là fan. Trương Dương hồi suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, có người muốn cho ngài đến ra oai phủ đầu đâu. Trương Dương dùng lưu loát hoa cúc ngữ cùng anh Tình Huân nói. Trương, nha, không, Lý Quân, ngươi làm sao có khả năng như vậy lưu loát hoa cúc ngữ. Anh Tình Huân vừa nghe Trương Dương mở miệng, một trận kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng. Thân là anh Tình tiểu thư bảo tiêu. Không có khả năng quý quốc ngôn ngữ lại sao được đâu này. Ta cái này bảo tiêu coi như đủ tư cách ha. Trương Dương cười cười nói, cố ý dịu đi một chút anh Tình Huân tâm tình khẩn trương, đồng thời cũng là cảnh giác vậy nhìn tên tài xế kia liếc nhìn một cái. Ân, phi thường đủ tư cách, ta thật sự là rất xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái. Anh Tình Huân rất nhanh lĩnh hội Trương Dương ánh mắt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, Trương Dương đã sớm đã phân phó nàng. Theo phía trên tọa máy bay khoảnh khắc, nhất định phải đem hắn làm như thật bảo tiêu để đối đãi. Liền Yamada từ màu cùng Đằng Nguyên Táo cũng không biết Trương Dương thân phận chân chính, mà chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi điểm này. Đây là chúng ta phải làm. Trương Dương dư quang của khóe mắt liếc tên tài xế kia liếc nhìn một cái. Suốt quãng đường, ngược lại không có gặp được cái gì nhiều phiêu lưu, Tên kia Trương Dương nhìn cảm thấy có chút kỳ quái, lái xe cũng không có làm thất thường gì động tác, nhưng là mở trong chốc lát về sau, Trương Dương rất nhanh cấp mặt sau Phan Ninh Ninh truyền lời không đúng, con đường này không phải là thông hướng đến Vân Đỉnh Đại khách sạn. Chú ý tài xế của các ngươi. Nói xong, Trương Dương thừa dịp bên ngoài xe ít hơn thời điểm mạnh mẽ một quyền đánh tới hướng tên tài xế kia, đập đến hắn đầy mặt ánh sao sáng loạn mạo, tiếp lấy Trương Dương bay nhanh kéo một cái tay lái, đạp phanh lại, cho xe dừng ở lộ bên cạnh. Tên tài xế kia còn không có phản ứng, Trương Dương đã giống linh gà con bình thường đem hắn cấp túm ra xe. Kéo tới một bên ven đường. 5-6 phút về sau, Trương Dương chính mình một người trở lại xe phía trên, ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên. Chưa tỉnh hồn anh tỉnh huân cấp bách vội hỏi Lý Quân, làm sao vậy? Ngược lại chưa quên Trương Dương phân phó lời nói của nàng, còn nhớ rõ gọi hắn Lý Áo Nada. Này người tài xế bị thu mua. Chấm, Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Lúc trước nghe Đằng Nguyên tiểu thư nói, những cái này lái xe cùng bảo tiêu cũng đều không hiểu được hoa quốc ngữ, để ngừa bọn hắn bán ra cái gì bát quái. Nhưng vừa mới ta mệnh lệnh hắn lúc lái xe cố ý dùng hoa quốc ngữ, không nghĩ tới hắn cư nhiên liền nghe hiểu, hơn nữa, hắn còn cố ý mở sai đường, vừa mới ta đi xuống, đánh hắn một chút, hắn nên cái gì đều chiêu, có người tốn không ít tiền thu mua hắn. Trương Dương lật cổ tay nhìn điều chỉnh thời gian, nói khoảng cách tuyên bố mời dự họp thời gian cũng liền chừng một canh giờ, nếu để cho hắn mở tiếp nữa, ngươi liền không dự được. Đây là anh tỉnh huân yên lặng sau một thời gian ngắn lần thứ nhất ra tới tham gia hoạt động thương nghiệp. Hơn nữa lần này nàng đại ngôn nước hoa phẩm bài còn rất cao bưng, nàng nếu tại loại này mấu chốt thượng muộn thậm chí là không thể tham dự cái này hoạt động lời nói, chẳng những sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng còn có khả năng bị người khác bởi vì nàng đây là đang đùa đại bài. Về phần bị người khác hãm hại việc này, cơ bản sẽ bị xem nhẹ, cho nên đối phương rất là âm hiểm a. Thứ nhất là trước bố trí cái cuồng nhiệt fan ép bọn hắn thay đổi tuyến đường, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái kia mang lấy bọn hắn thay đổi tuyến đường bảo tiêu cũng bị nhân thu mua, cố ý mang lấy bọn hắn chạm vào thượng đám kia rõ ràng cho thấy chuẩn bị đối phó bọn hắn cái gọi là fan, muốn dùng vót nhọn đũa đi đối phó bọn hắn. Chiêu này lại thất bại sau đó, bọn hắn còn có một chiêu cuối cùng, tên tài xế kia. Cho nên theo anh tình huân nhất sau khi xuống phi cơ, phỏng chừng mà bắt đầu bị người khác thiết kế. Trương Dương vừa rồi đánh tên tài xế kia hơi dừng sau. Cũng không có theo bên trong miệng hắn đào ra cái gì vậy đi ra, cái nhà kia hỏa chỉ thông báo là một người tên là Cắt Mã người cho hắn tam vạn làm cắt làm hắn làm chuyện này, sau khi chuyện thành công, còn có khả năng mặt khác lại cho hắn tam vạn làm cắt nhất làm cắt tương đương 1.8 hoa nguyên. 6 vạn làm cắt, đây chính là một tên bình thường nghề nghiệp giám đốc nhân tại Đại Mã Lương hàng năm, người này lái xe đương nhiên là không có bất kỳ do dự nào rồi, cho dù là mở sai rồi, nhiều lắm cũng chính là làm hắn mất đi phần công tác này thôi. Bất quá như vậy vừa đến, lại có thể cho anh tỉnh huân bị thật lớn danh dự tổn thất. Lý Quân, người có vẻ đối với nơi này rất quen đó a. Anh tỉnh huân nhìn đến Trương Dương lái được nhanh, không khỏi gương mặt buồn bực. Trước khi tới ta trước hết đem nơi này bản đồ toàn bộ nhớ rõ ràng rồi, đương nhiên không có khả năng tính sai. Trương Dương cũng không quay đầu lại đáp. Rất nhanh, Trương Dương bản thân làm lái xe đuổi tới Vân Đỉnh Đại khách sạn, thời gian bóp được là mới vừa tốt. Ban tổ chức nửa đường thượng hãy thu đến bên này xảy ra sự cố tin tức, mã báo lên cảnh, về phần có thể hay không bắt đến phía sau màn độc thủ, quỷ mới biết được. Trương Dương cũng không có càng nhiều phương pháp xử lý, dù sao bây giờ đang ở người khác địa bàn phía trên, thân phận của hắn cũng không thể bại lộ, gặp được loại tình huống này chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Anh tỉnh huân tại Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân hai người hộ tống phía dưới đi hậu trường. Mà hắn tại một bên lấy bảo tiêu thân phận nhìn kiểm tra một chút hội trường an toàn, cái này đổ không nhìn thấy cái gì dị thường tình trạng. Bất quá anh tỉnh huân còn không có ra sân thời điểm hắn đi thượng rửa tay lúc, đi vào thời điểm bị người khác đụng nhất phía dưới. Trương Dương lập tức cảnh giác sờ sờ mông tiền bao, phát hiện tiền ngược lại một phần không thiếu, đang lúc chính mình cảm thấy có phải hay không khẩn trương quá độ thời điểm không ngờ phát hiện chính mình áo sơ mi túi bên trong nhiều một trang giấy đầu. Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái, tiểu tử này trộm cũng quá nghiêu, may mắn đối phương không phải là đến trộm tiền bao. Hắn nghi ngờ đem tờ giấy cầm lấy nhìn một chút, rõ ràng phát hiện phía trên viết một hàng chữ cắt xuyên tiểu phú lang người làm. Tự thể là hoa văn, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, biết chính mình bộ dạng này trang điểm người, trừ biệt thự bên trong mấy cái phụ nữ ở ngoài, không còn phân hào, lại tăng thêm cái chữ này đầu, không khó đoán ra là ai. Không phải là thái đại mỹ nữ người, chính là Kiều lão bà người, nhìn đến các nàng vẫn là không yên lòng chính mình a. Trương Dương bắt tay tờ giấy nghiền thành một đoàn, không để lại dấu vết ném tới một bên thùng rác. Cát Xuyên tiểu phú lang, cái kia đã từng hiếp bức anh tình huân, còn nghĩ làm nam tinh nhất hảo phối phương hoa quốc quỷ tử. Trương Dương không khỏi lạnh lùng cười, nhìn đến chuyến này muốn đối mặt người còn không thiếu đâu. Chương 971 tuyên bố. Trương Dương tạm thời không biết rốt cuộc là Thái Băng người đang giúp bận rộn, vẫn là Kiều tỷ người đang giúp bận rộn, bất quá nếu các nàng có thể tra được là Cát Xuyên tiểu phú lang người làm, nói vậy đã có ứng đối thi thố rồi, nói cách khác, hắn hiện tại đổ không cần nhiều quan tâm vấn đề an toàn rồi, có thể buông tay nghỉ ngơi một hồi. Vì thế khó được lấy một bộ nhàn hạ tâm tình, đến nhìn như vậy một hồi buôn bán tú. Buôn bán tú tại Vân Đỉnh FWS đại khách sạn cử hành, FWS đại khách sạn đã từng là đệ nhất thế giới khách sạn, có 6.118 gian khách phòng, khách sạn tọa lạc ở Vân Đỉnh cao nguyên du lịch cảnh khu. Bên này gian phòng giá cả kỳ thật cũng không quý, hơn nữa nơi này còn có được đại mã duy nhất hợp pháp sòng bạc, cùng với đủ loại chơi trò chơi phương tiện, là các quốc gia du khách đi tới Vân Đỉnh cao nguyên du ngoạn tất chọn nơi, duy nhất hoàn cảnh xấu chính là khách sạn gian phòng quá nhỏ, hơn nữa phương tiện có chút cổ xưa. Bất quá phòng trừng tuyên bố phương nhìn chúng chính là nơi này lực ảnh hưởng, cùng với phần đông du khách ưu thế. Tuyên bố hiện trường ngược lại cực kỳ tráng lệ, làm người ta hoa mắt, hơn nữa hiện trường an ninh ước chừng là trải qua vừa rồi cái kia chàng kinh hồn, rõ ràng tăng cường mấy lần. Trương Dương tùy tiện đi dạo vài vòng, phát hiện không có gì sơ hở sau đó, cũng không đi chú ý nhiều hơn. Tuyên bố đã đến giờ điểm sau đó, Trương Dương mới lấy bảo tiêu thân phận gần đây đến trước đài bảo hộ anh tình huân. Ban tổ chức đầu tiên là ban nuôi kéo một đống khai mạc đọc diễn văn về sau, anh tình huân cùng một tên đến từ Đức Quốc nổi tiếng nữ diễn viên Hy Nhĩ Tư cuối cùng xuất hiện ở ký giả truyền thông trước mặt. Anh tình huân ở phía sau đài hao phí ước chừng có 2 giờ thời gian, cho nên Trương Dương cũng không biết vừa mới nàng ở phía sau đài làm gì, bất quá lúc này liền minh bạch. Nguyên lai là nàng đi đổi một thân màu trắng lễ phục dạ hội, thấy nàng khoảnh khắc lúc, Trương Dương bị kinh diễm. Lúc này anh tình huân đầu đầy tóc đen thật cao cuốn lên, tóc mai dưới đáy vòng lấy một khối khảm kim cương ngọc hoàn, tuyết trắng cổ thượng treo một chuỗi màu lam vòng cổ thủy tinh, mặc trên người chính là một đầu màu trắng áo ngực thức đơn bả vai đai đeo váy dài, lam bạch tướng sấn, có vẻ là hoa lệ cao quý, trắng nõn mà gợi cảm. Khảm kim cương áo ngực mặt sau, nhô thật cao hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, tròn trịa mà no đủ, dường như sống động, lại hướng xuống. Là kia tinh tế eo thắt lưng còn nghiêng treo một đầu thủy tinh đai lưng. Tiếp theo là đột nhiên lồi ra kiều đỉnh mông trắng, Trương Dương tà ác nhìn một chút, không nhìn thấy nội nội buộc vòng quanh đến dấu vết. Cho nên bên trong hẳn là chữ T nội nội A, cũng hoặc là chẳng lẽ là liền nội nội cũng không mặc. Bất quá Trương Dương lực chú ý vẫn bị nàng chỉnh thể tạo hình hấp dẫn, không hổ là thế giới tiểu thư A, mặc lấy một món đồ như vậy danh quý lễ phục giả hội, hướng đến trên đài đứng như vậy. Tuyệt đối hút tình vô số. Đem so với phía dưới, một bên cái kia đến từ Đức Quốc nổi tiếng nữ diễn viên Hy Nhĩ Tư nổi bật không nghi ngờ bị anh tình huân cấp đắp đi xuống. Hai người so sánh với, anh tình huân khí chất không nghi ngờ cao hơn, hơn nữa anh tình huân thân cao rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là Hy Nhĩ Tư, tuy rằng nàng mặc chính là một thân làm tức giận màu hồng lễ phục giả hội, bất quá không mang cháo cháo bát tự hai vú rất rõ ràng có rủ xuống dấu vết, hơn nữa kia tiểu anh đào quá lớn điểm. Thật sự là không phù hợp Trương Dương quan điểm thẩm mỹ. Tại Trương Dương trong mắt, nàng đừng nói là anh tình huân rồi, liền Mai Hân đều đủ để nháy mắt giết nàng, nhưng mà, quỷ biết kia một chút Dương quỷ tử vì sao như vậy cuồng nhiệt yêu thích nàng. Tuyên bố kỳ thật không hề dài, cũng liền 2 giờ nhiều một chút liền đã xong, thời kỳ còn có ca sĩ trợ hát, mà anh tình huân cũng không là luôn luôn tại kia sân ga. Khoảng 10 giờ đêm, tuyên bố chính thức kết thúc. Kết quả lại phát sinh nhất việc nhỏ xen giữa, có nữ nhân viên công tác cầm lấy điện thoại muốn đi chụp ảnh anh tình huân thay quần áo, kết quả bị Mai Hân một phen nhéo đi ra. Chưa tỉnh hồn một đoàn người chuẩn bị rút lui Vân Đỉnh đại khách sạn, đi tới chân núi Ni Tư khách sạn dừng chân thời điểm trời không lên Mỹ, đột nhiên mưa xuống đến, đường xuống núi tương đối chợt, hơn nữa lúc này sắc trời đã tối, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể từ ban tổ chức an bài, tiến vào FWS đại khách sạn. May mà chính là bọn hắn ở khách phòng là do tam ở giữa Superior Deluxe Room xa hoa bộ gian phòng cùng một kiện xa hoa phòng tạo thành, chẳng phải là ở kia một chút bình thường phòng, đến nơi này phía trước, Trương Dương liền theo bên trong tư liệu biết, nơi này bình thường phòng là có tiếng tiểu. Bất quá cũng may, ban tổ chức an bài khách phòng cũng không tệ lắm, hơn nữa tầng trệt còn rất cao, có thể nhìn xuống mây mù vấn vít ở trong núi cái loại này tuyệt hảo cảnh đẹp. Đương nhiên bây giờ là buổi tối, hơn nữa vẫn còn mưa, tự nhiên gì đều nhìn không tới. Bốn cái gian phòng, Trương Dương bản thân ở một kiện xa hoa phòng, anh Tình Huân một người ở một gian xa hoa bộ lúc, Yamada Từ Màu cùng với Đằng Nguyên Táo ở một gian xa hoa bộ lúc, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân ở một gian. An bài như thế, xem như tương đối phù hợp trước mắt vài người thân phận, tuy rằng ở hơi nhỏ một chút xa hoa phòng, bất quá Trương Dương sẽ không để ý. FWS khởi đầu người là người Hoa Hạ, cái quán rượu này trừ bỏ có được đã từng là toàn bộ Á Châu khách sạn gian phòng nhiều nhất vinh hạnh đặc biệt ở ngoài, Vân Đỉnh Ngô Nhạc thành sòng bạc nếu như không ấn lợi nhuận mà tính lời nói, nó quy khuôn tuyệt đối được coi là Á Châu thứ nhất, thế giới đệ tam cực lớn hình sòng bạc. Trương Dương đối với đánh bạc cũng không thành thạo, bất quá thời gian còn có một chút trống không, cho nên hắn cất xong hành lý về sau, vẫn là đổi 1000 làm cát chơi vài bàn slot machine. Kết quả cư nhiên bị hắn thắng hơn 1000 làm cát trở về, nhìn nữ hoa hệ thống cấp may mắn điểm vẫn rất có dùng. Trở lại phòng của mình ở giữa thời điểm, nhất người tướng mạo dáng dấp không tệ nhân viên phục vụ chủ động dán đến, dùng tiếng Hoa cùng tiếng Anh ám chỉ tính hỏi hắn có cần hay không đặc thù phục vụ. Trương Dương bận rộn từ chối rồi, bất quá vẫn là rất rộng rãi cho nàng 50 làm cát làm tiền tip. Tên kia nhân viên phục vụ thật cao hứng, bất quá này một cao hứng. Liền gặp phải phiền toái đến đây. Nàng thần thần bí bí bám vào Trương Dương tai bên cạnh, nhỏ tiếng nói cho hắn, anh Tình Huân ở gian phòng nháo quá quỷ. Trương Dương cười cười, việc không đáng lo, đi đến Vân Đỉnh Đại khách sạn trước là hắn biết, cái quán rượu này nghe nói bởi vì rất nhiều người tại sòng bạc thua cuộc, cho nên tại nơi này tự sát người đặc biệt nhiều, oan hồn nhiều, bởi vậy chuyện ma quái sự kiện cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa nói qua người còn không chỉ một cái, nổi danh nhất còn có cái gì lưng đối với lưng. Tâm liền tâm chuyện xưa. Nháo không làm khó quỷ Trương Dương không biết, bất quá bên này khách sạn cửa sổ không có biện pháp hoàn toàn đẩy ra ngược lại thật, nghe nói là vì phòng ngừa nhân ra nhảy lầu. Tên kia nhân viên phục vụ nhìn đến Trương Dương biểu cảm một bộ không tin bộ dạng, nóng nảy, nói không tin nàng có thể mang Trương Dương đi thăm dò nhìn. Trương Dương nhìn nàng nói được có mũi có mắt, lông mày hơi hơi nhíu một cái, vẫn là tùy ý nàng mang lấy, gõ anh Tình Huân gian phòng. Anh Tình Huân lúc này đổ còn chưa ngủ, đang cùng Đằng Nguyên Táo cùng với Yamada Từ Màu giảng ban ngày phát sinh sự tình. Các nàng nhìn đến Trương Dương mang lấy một tên nữ nhân viên phục viên tiến đến, không khỏi gương mặt kinh ngạc, gấp gáp hỏi đây là xảy ra chuyện gì. Tên kia nữ nhân viên phục viên không nói hai lời, mang lấy Trương Dương liền hướng đến anh Tình Huân ngồi cái giường kia đi tới. Sau đó trong miệng lẩm bẩm, nói một chút quái dị lời nói, ước chừng là đại mã ngữ a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn là nghe không hiểu, bất quá nhìn bộ dạng giống như cái loại này thỉnh cầu cái gì vậy rời đi ý tứ. Trong phòng anh Tình Huân cùng Đằng Nguyên Táo cùng với Yamada Từ Màu nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, không được hỏi Trương Dương đã xảy ra chuyện gì. Cứ việc Đằng Nguyên cùng Yamada hai người hiện tại còn không rõ ràng lắm Trương Dương thân phận, nhưng trải qua ban ngày sự tình sau đó, các nàng đối với Trương Dương vẫn là cực kỳ tôn trọng. Bất quá nhìn đến Trương Dương đột nhiên dẫn theo cái tướng mạo ngọt ngào nữ nhân viên phục viên tiến đến lật ra sao để bộ dáng, tự nhiên là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Trương Dương vốn là còn không muốn để cho anh Tình Huân có cái gì bóng ma trong lòng, không nghĩ nói cho nàng tình huống thực tế, nhưng không nghĩ tới, tên kia nữ nhân viên phục viên xung phong nhận việc tiến lên, đem ga giường vạch trần, tiện đà khom lưng bắt đầu hoạt động nệm. Rồi sau đó, kia nệm tứ giác rõ ràng dán vào vài đạo đạo gia chấn phù. Cái đồ vật này truyền thuyết chỉ dùng để đến chân áp ác linh. Có hay không ác linh Trương Dương không rõ ràng lắm, nhưng dán những đồ chơi này, chết qua người là có thể khẳng định. Thấy thế, Trương Dương đành phải đàng hoàng dùng tiếng Anh nói vì tiểu thư này là hảo tâm đến cho chúng ta nhắc nhở. Nàng nói cái này gian phòng không sạch sẽ. Cứ việc Trương Dương nói được đã thực mịt mờ rồi, nhưng tam nữ vẫn là quá sợ hãi. Anh Tình Huân biểu hiện coi như chấn định một chút, nàng chính là che miệng thất sắc. Theo bản năng nhanh chóng rời đi cái kia giường, mà Đằng Nguyên Táo cùng Yamada Từ Màu trực tiếp giống như bị điện giật. Yamada theo phía trên sofa nhảy lên, Đằng Nguyên trực tiếp liền mang ngã phía sau cái mông ngồi ghế dựa, ngã ở trên mặt đất. OMG, chấm, Đằng Nguyên bất chấp bởi vì ngã sắp xuống mà hai chân hoành trương, váy ngắn hướng lên cuộn lên từ đó làm cho xuân quang đại tiết, nàng trực tiếp bò lên, nhanh chóng trốn được Yamada từ màu bên cạnh. Lý Quân, này, này, nói là thật sao? Trương Dương buồn bực hỏi Đằng Nguyên tiểu thư, các ngươi Hoa Quốc quốc nhân không phải là không sợ quỷ sao? Đằng Nguyên nuốt từng ngụm nước bọt, cái này bộ ngực không nhỏ, ước chừng 30 tuổi đầu yểu điệu mỹ nữ run rẩy thân thể nói Lý Quân, trên thế giới này không biết đồ vật đều là làm người ta đáng sợ, huống chi là oán linh. Ra này việc sự tình, Đằng Nguyên táo lập tức yêu cầu khách sạn Bang Anh tình huân một lần nữa an bài gian phòng. Khách sạn đoán chừng là tự biết đối lý, lập tức cấp anh tình huân một lần nữa an bài gian phòng, bất quá đổi gian phòng lại cùng Trương Dương bọn hắn cách nhau vài tầng lầu. Trương Dương bọn hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt khách sạn đề nghị này, nguyên bản anh tình huân cái này gian phòng là đang tại vị trí trung tâm, như vậy vốn chính là vì bảo hộ nàng, nếu để cho nàng cách vài tầng, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Như vậy đi, gian phòng của ta cấp anh tình tiểu thư ở, ta ở anh tình tiểu thư gian phòng. Cuối cùng Trương Dương đề nghị. Lý Quân, ngươi không sợ sao? Đằng Nguyên táo cùng Yamada vệt sáng ngẩn ngơ, đồng thời mở miệng hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai sợ, bất quá nếu như là cái xinh đẹp nữ U Linh thì tốt hơn. Kia chỉ ủy khuất ngài. Đằng Nguyên táo hình như cũng không có bởi vì Trương Dương cái này hài hước mà cảm thấy thoải mái một chút. Anh tỉnh huân ngược lại không nói gì, bất quá đổi xong gian phòng về sau, nàng khiến cho Đằng Nguyên táo các nàng đi. Sau đó gọi lại Trương Dương. Lý Quân. Làm sao vậy, anh tình tiểu thư, Trương Dương quay đầu lại hỏi nói. Nếu không, có thể lưu lại theo giúp ta sao? Anh tình huân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhỏ giọng nói lên thực tàm thẹn, tính là đổi tới rồi, ta vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ hãi. Chương 972 nửa đêm U Linh. Anh tình huân sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, nói chuyện âm thanh cùng sắc mặt. Cùng mới vừa rồi cái loại này trấn tĩnh tự như hoàn toàn là hai người, Trương Dương không khỏi một trận buồn bực, nhìn ra được, anh tỉnh huân là đang sợ. Anh tỉnh tiểu thư, chấm, Trương Dương dừng một chút, vừa mới chuẩn bị hỏi nàng vì sao. Anh tỉnh huân mọi nơi nhìn, dành trước thấp giọng hỏi nói Lý Quân cảm thấy bên này có thể hay không bị nhân nghe lén hoặc là giám thị. Nha, ngươi là lo lắng cái này, Trương Dương lắc đầu nói. Ít nhất cái này gian phòng ta có thể xác nhận không có khả năng, vừa mới ta đã kinh kiểm tra qua. Vậy là tốt rồi, anh tỉnh huân có chút khẩn trương xoa xoa nàng cặp kia tuyết trắng trơn mềm tay mềm, rồi sau đó đem cửa phòng đóng lại. Anh tỉnh tiểu thư, ngươi là sợ hãi bị người khác giả bộ đặt máy nghe lén. Không đơn thuần là như vậy, anh tỉnh huân gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ chán đỏ ửng, lắc lắc đầu, đổi dùng tiếng Hoa nói Trương Quân, lúc này đã không có những người khác. Người có thể bảo ta A Huân hoặc là Cloris. Ta càng thêm tự tại một chút. A Huân, chỉ gọi tên của nàng, nghe đến có chút thân mật, bất quá Trương Dương vẫn gật đầu một cái, cười nói không thành vấn đề, A Huân. Cảm ơn, anh tỉnh Huân sắc mặt biến thành hơi hỉ, bất quá lập tức lại lấy một bộ ngưng trọng biểu cảm nói ta nghe qua bên này truyền thuyết, vừa mới tiểu thư kia nói đúng thật, ta có một người bạn chính mồm cùng ta nói rồi, nàng có một ngày buổi tối, tại cái quán rượu này dừng chân. Nửa đêm lúc tỉnh lại, nhìn đến một cái mặc lấy màu trắng quần áo nữ tử tỏa tại tivi phía trên hướng nàng bật cười. Anh tỉnh huân dừng một chút, mọi nơi nhìn, sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói tiếp nói, ta người bạn kia sau khi trở về bệnh nặng một hồi, nàng phát thể nói đây là thật, cái quán rượu này có vấn đề. Nghe vậy, Trương Dương đôi mắt tử hơi hơi vừa chuyển, trong lòng mặc dù nhiên không nhận có thể nàng lời nói, bất quá cũng không có trực tiếp phủ định nàng thuyết pháp nếu như vậy. Kỳ thật chúng ta còn có khả năng tuyển chọn khác khách sạn, Vân Đỉnh Cao Nguyên chẳng phải là chỉ có như vậy nhất quán rượu. Anh tỉnh huân hoạt bát cười, nhưng hiển nhiên có chút cho nàng chính mình thêm can đảm ý tứ kỳ thật, ta cũng không phải là thực tin tưởng, cho nên ta cũng nghĩ tự mình trải nghiệm một chút, nhưng là vừa mới nhìn đến một màn kia thời điểm ta vẫn là khiếp đảm, cho nên, người biết cười nói ta sao? Không hề nghi ngờ, đương nhiên không có khả năng, Trương Dương không thể tưởng được anh tỉnh huân nguyên lai ôm lấy loại ý nghĩ này. Cái này chính là cái gọi là không lên chết sẽ không phải chết a, nếu sợ hãi còn muốn cố ý tới thử. Bất quá, nữ tính trời sinh đối với cái loại này không biết sự vật, nhất là loại này sự kiện linh dị mang thật sâu sợ hãi vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, mà cùng lúc đó, nữ nhân trời sinh lòng hiếu kỳ. Được rồi, loại mâu thuẫn này kết hợp thể quả thật dễ dàng làm người ta đối với loại sự tình này là lại sợ lại hiếu kỳ. Thật vậy chăng, anh tỉnh huân thật cao hứng. Bất quá trên mặt lập tức lại mang lấy nhất chút ngượng ngùng, như vậy, buổi tối ngươi có thể theo giúp ta sao? Trương Dương nhìn gian phòng, mặc dù là xa hoa phòng, bất quá cái này gian phòng chỉ có một tấm giường hai người, đương nhiên, còn có sofa. Không thành vấn đề, trải qua ban ngày sự tình, trực giác nói cho Trương Dương, Cát Xuyên đám kia nhân khẳng định không thể nhanh như vậy liền bỏ qua, mặc dù nói có người trong bóng tối chiếu ứng, nhưng người nào dám cam đoan vạn vô nhất thất. Cùng lắm thì chính mình tại trên ghế sofa chấp nhận một cái buổi tối, hơn nữa nói thật ra, tuy rằng hắn cũng không sợ chính mình tại kia ở giữa cái gọi là chuyện ma quái gian phòng ở một cái buổi tối, nhưng vừa nghĩ đến bên kia đã từng chết qua một người, tâm lý vẫn cảm thấy có chút lạ quái. Vì thế, Trương Dương một lần nữa lén lút quay trở về vừa rồi anh tỉnh huân ở cái kia gian phòng, đem hành lý của mình nói ra đi ra. Hắn cũng đặc biệt ý đến chết nhân kia cái giường phía trên nghiên cứu trong chốc lát, bất quá thủy chung không có phát hiện cái gì chỗ quái dị, trên đời bản vô quỷ, sợ chính là nhân phẫn quỷ. Buổi tối, phòng chừng không quá bình tĩnh. Trở lại anh tỉnh huân hiện tại ở gian phòng phía trước, Trương Dương cũng đặc biệt ý cùng Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân chào hỏi một tiếng. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân hai cái này nhân hoàn toàn là người chủ nghĩa duy vật, nghe nói sát phách là quỷ phòng sau đó, mặt buổi sáng vẻ sợ hãi đều không có, hơn nữa cư nhiên đều là nóng lòng muốn thử, muốn đi ngủ kia một gian tự mình chóc quỷ. Trương Dương từ chối cho ý kiến, đem hành lý đặt ở các nàng hai người gian phòng, sau đó cầm máy tính, trở lại anh tỉnh huân gian phòng. Mở cửa liền thấy anh tỉnh huân ôm lấy chăn sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên sofa, nhìn đến Trương Dương giống như gặp được cứu tinh giống như. Môi hơi hơi run nhẹ chỉ lấy ngoài cửa sổ bên ngoài có cái gì. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ra bên ngoài nhìn, không có gì cả. Không có a, người có phải hay không nhìn lầm rồi. Không, ta có thể phát thề, có một cái màu trắng bóng người bay qua. Phải không, có lẽ là diều, chấm, Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ, nhìn, lấy bọn hắn ở tầng trệt đến nhìn, trừ phi thực như cùng anh tỉnh huân nói như vậy, là u linh hoặc là vật gì. Không có khả năng có người ở ngoài cửa sổ chạy tới dọa bọn hắn. Lý Quân, ta phát thề đây là thật. Anh tỉnh huân đi theo Trương Dương phía sau cũng lớn đảm ra bên ngoài nhìn, có Trương Dương tại, hình như làm nàng nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Người nàng trên người mang đến cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm, tăng thêm nàng cặp kia to lớn núi ngọc như gần như xa vậy xúc đặt ở hắn sau lưng phía trên, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận hơi hơi động tâm. Không hổ là Á Châu thứ nhất gợi cảm danh khôn A, vóc người này gương mặt này, tuyệt đối đều là siêu nhất lưu. Nhìn trong chốc lát, Trương Dương cũng không có phát hiện vấn đề gì, đành phải bỏ đi tiếp tục quan sát tính toán. Bất quá cũng là lặng lẽ thả một cái điện thoại, đem camera nhắm ngay ngoài cửa sổ, sau đó nhấn quay chụp kiện. Không có việc gì, phỏng chừng ngươi vừa rồi nhìn hoa mắt. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, hỏi anh tỉnh huân nói, có ta ở đây. Ngươi không cần sợ hãi, đúng rồi, ngươi nếu không muốn tắm. Anh tỉnh huân sân ga tăng thêm hóa trang lấy lâu như vậy, tăng thêm bị dọa đến không nhẹ, phỏng chừng không tắm một chút tắm còn thật không tốt đi vào giấc ngủ. Ta cũng nghĩ thế, anh tỉnh huân nhìn trong chốc lát sau đó, phát hiện quả nhiên không có gì cái gọi là màu trắng bóng người tại bên ngoài phiêu sau đó, cả người nhìn không nghi ngờ bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, ngươi có thể đứng ở ngoài cửa sao? Ta là nói, cửa phòng tắm ngoài. Anh tỉnh huân hàm răng nhẹ cắn môi nhỏ giọng nói. Trương Dương nhìn một chút, cửa phòng tắm là cái loại này đánh bóng thức, bên ngoài nhìn không tới bên trong tình cảnh, cho nên cũng không có gì, bất quá vì an toàn, hắn hay là trước đi vào phòng tắm kiểm tra một chút. Trong phòng tắm đồ vật rất đơn giản, liền một cái gương kính, một cái bồn rửa tay, sau đó bồn rửa tay đối diện chính là một cái bồn tắm lớn, bồn rửa tay tả nghiêng là một cái bô, không có vật khác. Hắn cũng không phải là sợ hãi bên trong ẩn giấu cái gì người, mà là lo lắng có người an giả trang cái gì lỗ kim camera linh tinh. Trương Dương cẩn thận kiểm tra một bên, xác định không có kia một chút ngoạn ý sau đó, liền gật đầu được rồi ngươi vào đi thôi. Anh tỉnh huân ôm lấy tắm rửa quần áo, do dự gật đầu, đi vào. Nhìn ra được, nàng tâm lý vẫn có một chút sợ hãi. Không có việc gì, có ta đây. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ân. Có Trương Quân tại, ta không sợ. Anh tỉnh huân cũng cấp chính mình bơm hơi nói. Trương Dương nghe vậy, bí mật không khỏi một trận cười khổ. Nàng này thuần túy là chính mình dọa chính mình. 90% mấy sự kiện linh dị, thuần túy là bởi vì tâm lý ám chỉ tạo thành kinh hoàng. Không hề nghi ngờ, anh tỉnh huân đại khái cũng là rơi vào loại này ma chú rồi. Thời gian ngắn bên trong, muốn cho nàng khôi phục bình thường, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Cửa phòng tắm đóng lại, anh Tình Huân còn tại bên trong nhẹ giọng nhắc nhở cái này cửa phòng tắm. Ta không có khóa trái. Lời này là ý gì, Trương Dương liền có một chút nghe không hiểu rồi, nhưng suy nghĩ một chút, hắn liền tỉnh ngộ, nếu như không đoán sai lời nói, anh Tình Huân có ý tứ là nói, nếu như nàng tại bên trong gặp được nguy hiểm gì, chính mình có thể trực tiếp mở cửa vọt vào cứu nàng. Cảm tạ nàng đầy đủ tín nhiệm ở ngoài, Trương Dương tâm lý lập tức nghĩ sai, chậc chậc, này vạn nhất nàng nếu đang tắm. Chính mình còn thật liền trực tiếp xông vào sao? Cái này không phải là cái gì đều nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau công phu, Trương Dương chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh cùng róc rách nhường âm thanh. Đại khái anh Tình Huân bắt đầu chuẩn bị tắm, Trương Dương nhịn không được nghiêng đầu ngắm nhìn, quả nhiên, xuyên qua hình bóng trùng trùng ảnh ngược ra một khối đã thốn phải là Trần Như Nhộng mê người thân thể. Nàng kia vóc người cao gầy cùng với nàng cặp kia kiên đĩnh giận tùng to lớn núi ngọc, xuyên qua đánh bóng cửa kính, mơ hồ chui vào Trương Dương mi mắt bên trong. Này nhìn, thật đúng là câu nhân a, có ai có thể nghĩ đến, cái này bị vô số fan sùng bái cùng ái mộ mỹ nữ tuyệt sắc, lúc này lại đang mí mắt của mình dưới cởi quần áo tắm rửa đâu. A Huân, anh Tình phu nhân đến nhà sao? Vì để tránh cho nàng một người tại bên trong cảm thấy sợ hãi, Trương Dương cố ý tìm đề tài cùng nàng tiếp lời. Vì cố tình bày nghi trận, anh Tình Mỹ Huệ đạt tới cảng đảo sau đó, tuy rằng cũng mua phi đến đại mã vé máy bay, nhưng trên thực tế, cũng không có theo lấy cùng một chỗ đến lớn mã, mà là trực tiếp từ nhân trong bóng tối bảo hộ trở về Hoa Quốc Quốc. Ân, an toàn đến nhà, đã cùng mẫu thân liên lạc quá, không có vấn đề. Anh Tình Huân khom lưng, đưa ra thon dài bắp đùi trắng như tuyết, đoán chừng là tại dò xét nước ấm. Trương Dương buông lỏng một chút áo sơ mi cổ áo. Nói ít hầu thế nào cảm giác hơi khô đâu. Hoa lạp lạp, chấm, trong phòng tắm, anh Tình Huân cỗ kia mơ mơ hồ hồ thân thể đã bò vào bồn tắm lớn, Trương Dương lỗ tai rất rõ ràng nghe được liêu thủy âm thanh. Trương Dương não bộ bên trong, kìm lòng không được diễn sinh ra một bộ hương diễm hình ảnh, tràn ngập nhiệt khí bên trong, một khối Trần Như Nhộng tuyết trắng thân thể, nửa nằm tại bồn tắm lớn bên trong, một đôi tuyết trắng kiên định núi ngọc bởi vì quá mức to lớn rồi. Thậm chí còn bán trôi nổi tại mặt nước phía trên, tay mềm nhẹ lay động, nhấc tay liêu thủy nhẹ hát tuyết nộn thân thể yêu kiều. Bất quá ngay tại Trương Dương mơ mộng chớp mắt, hắn dư quang của khóe mắt đột nhiên phát hiện bên phải ngoài cửa sổ, hình như có một đạo bóng trắng như quỷ mị theo ngoài cửa sổ thổi qua, chợt lóe ký không. Trương Dương vừa nghĩ đi tới tìm tòi đến tột cùng, trong phòng tắm, anh Tình Huân cơ hồ đồng thời hét lên lên. Rồi sau đó Trương Dương đột nhiên nhìn đến. Nàng đột nhiên theo bên trong bể tắm nhảy đi ra thân ảnh. Trương, Quân, cứu ta, tại bên ngoài Trương Dương, quay đầu chớp mắt, rõ ràng thấy nàng đưa dài tuyết trắng cánh tay hình như chính tham hướng cửa phòng tắm bắt tay, muốn tông cửa xông ra. Trương Dương lông mày nhíu một cái, không chút do dự nào, lập tức túm mở cửa phòng tắm, vọt vào. Sau khi đi vào, lập tức liền sợ ngây người. Chương 973 kinh hách. Trong phòng tắm cảnh tượng. Làm Trương Dương nhìn xem là giật mình kinh ngạc. Hắn không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ trước mắt nhìn đến cảnh tượng này rồi. Cùng lúc, anh Tình Huân toàn thân trên dưới, thân vô mảnh vải, chân trụi co lại thành một đoàn lạnh rung phát run, no đủ to lớn núi ngọc cùng tuyết trắng giữa hai chân tối tăm tư mật vào hết Trương Dương trong mắt, hương diễm câu người, xuân sắc vô biên. Về phương diện khác trong phòng tắm lại xuất hiện một bộ cực kỳ khủng bố cùng huyết tinh một màn, nàng chân trụi thân hình phía trên, màu đỏ tươi một mảnh. Bồn tắm lớn thả nước tắm, lúc này đã quỷ dị vậy biến thành nhất chỉ máu loãng. Càng đáng sợ hơn chính là, bể tắm đối diện kia cái gương phía trên, rõ ràng xuất hiện vài cái màu đỏ tươi chữ to, vẫn là dùng Hoa Quốc ngữ viết. Ta chết thật tốt oan. Nếu không là sớm có chuẩn bị tâm lý, Trương Dương cũng phải bị cảnh tượng này dọa một cái rất lớn nhảy. Hắn vừa vào cửa, anh Tình Huân cũng không kịp mình bây giờ là cả người trần trụi trạng thái, lập tức liền nhào vào hắn trong lòng. Hai tay vòng hắn eo, gắt gao ôm lấy hắn Trương Quân. Quỷ hồn, máu, đều là máu. Trương Dương lông mày nhíu một cái, cũng không có nghĩ nhiều, lập tức duỗi tay gạt một bên khăn tắm, đem cả người trần trụi anh Tình Huân bao, sau đó mang nàng ra phòng tắm. Chưa tỉnh hồn anh Tình Huân gắt gao ôm lấy Trương Dương không chịu buông tay. Cơ hồ đồng thời, ngoài cửa sổ vừa nhanh tốc thổi qua một cái bóng trắng, sợ tới mức anh Tình Huân lại là một tiếng thét chói tai. Bất quá vừa hé miệng, đã bị Trương Dương che kín miệng. Duỗi tay đem nàng ôm ngang eo bế lên, Trương Dương bước nhanh chuyển qua cửa sổ vung tay lên, nhanh chóng đem rèm cửa sổ kéo lên. Không cần sợ, những thứ này đều là biểu hiện giả dối. Trương Dương cái này mới có nhàn hạ trấn an anh Tình Huân nói. Trốn ở Trương Dương trong lòng, cảm giác được Trương Dương trên người nhiệt độ cơ thể, anh Tình Huân lúc này mới hơi chút chậm qua thần. Bất quá vẫn là run rẩy thân thể, nơm nớp lo sợ hỏi cái. Cái gì biểu hiện giả dối? Trương Dương khóe mắt liếc qua đảo qua, anh Tình Huân cặp kia no đủ núi ngọc theo kia căn bản liền bao bọc không được khăn tắm bên trong nhảy đi ra. Nguyên bản trơn mềm làn da lúc này là màu đỏ tươi cùng tuyết nhan sắc lúc, kiên đĩnh tròn trịa núi ngọc mang lấy một loại quỷ mị cám dỗ, run rẩy đứng vững, phấn nộn anh đào rõ ràng có thể thấy được. Trương Dương không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, không hổ là thế giới tiểu thư A, như vậy câu nhân dáng người cũng chỉ có thể tại trên người của nàng mới có thể bộ dạng đi ra, toàn thân trên dưới, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, vóc người của nàng dáng dấp còn cao như vậy chọn, càng đáng quý chính là... Nàng cặp kia tiểu tiểu anh đào cùng với phía dưới chỗ bí ẩn, cư nhiên vẫn là phấn. Không cần sợ, như thế này ngươi sẽ biết. Trương Dương đem phòng ngủ ngọn đèn chạy đến sáng nhất, sau đó mở ra tivi lại mở ra máy tính, muốn khu trừ nàng sợ hãi của nội tâm, dùng hiện đại văn minh xã hội công cụ không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Trương Dương chiêu số vẫn có một chút dùng được, anh Tình Huân cuối cùng bình yên tĩnh xuống, nàng cũng thừa dịp một chốc lát này. Gấp gáp loạn xạ bắt một kiện áo choàng tắm đổi trên người khăn tắm, đem thân thể bọc cái kín. Trương Dương đem đặt ở cửa sổ quay chụp cái kia bộ điện thoại cầm trở về, rồi sau đó nhận được trên máy tính, đem video văn kiện đồng bộ đạo sau khi đi ra, mở ra video, dùng chậm phóng thủ pháp truyền phát hồi nhìn. Này nhất chậm phóng, kia cái gọi là màu trắng quỷ ảnh lập tức liền hiện hành rồi, nguyên lai bất quá là có người dùng một sợi dây thường treo nhất một cái mặc lấy màu trắng quần áo giả nhân thôi. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, theo giả nhân lắc lư biên độ nhìn lên, có thể rất đơn giản suy tính, giở trò quỷ người ngay tại bọn hắn trên đầu. Trương Dương bất động thanh sắc cấp Phan Ninh Ninh phát cái tin tức. Kia phòng tắm máu lại là xảy ra chuyện gì? Anh Tình Huân níu chặt quyền lại kỳ quái hỏi. Trương Dương cười cười, mang lấy nàng một lần nữa quay trở về phòng tắm, cầm nhất cái khăn lông dính lấy thủy, vài cái liền đem kia mấy chữ bằng máu cấp lau căn bản cũng không là cái gì chữ bằng máu. Thứ này bất quá là dùng một loại đặc thù hóa học bút trước đó viết lên, vô sắc vô vị, dưới tình huống bình thường ngươi nhìn không tới, bất quá khi ngươi tại bên trong tắm rửa thời điểm hơi nước nhất đi lên, tự thể liền hiện ra, ngươi xem nó loại màu sắc này, cùng máu nhan sắc hoàn toàn hai loại. Còn có bồn tắm này, càng phải như vậy, đối phương thực có khả năng là tại vòi nước bên trong trước đó thả ở, thứ này gặp thủy liền thay đổi hồng. Bất quá sẽ không có độc, ngươi rửa đi liền không sao. Thật vậy chăng, anh Tình Huân nhìn vẫn là nơm nớp lo sợ, không quá tin tưởng. Ngươi thử một chút thì biết, Trương Dương nhổ bồn tắm lớn nút lọ, một bên khác mở ra vòi nước, quả nhiên vòi nước lao xuống đến thủy đều là màu tím hồng, bất quá phóng trong chốc lát về sau, chậm rãi liền phai nhạt. Hơn nữa rất rõ ràng, vòi nước có bị đổi quá dấu vết. Trương Dương lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới chính mình cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn không thể nào phát hiện đối phương loại này một chút thủ đoạn. Chính là kỳ quái chính là, chính mình ban đầu ở lúc tiến vào, cũng không có phát hiện những cái này dị thường. À, nguyên lai là có người ở muốn làm trò đùa dai, quá ghê tởm. Anh Tình Huân thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt xinh đẹp lập tức cũng là một trận nổi giận, không biết là ai muốn cố ý cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là quá kỳ cục. Ta nghĩ, ta biết là ai làm được rồi. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, chớp mắt liền minh bạch, rõ ràng. Cái kia nữ nhân viên phục viên có vấn đề, bởi vì chính mình thấy nàng thời điểm nàng vừa vặn tại cửa phòng của mình ngoài. Chính mình cự tuyệt nàng cái gọi là ngoại ý muốn phục vụ sau đó, nàng tắc mang lấy chính mình đi anh Tình Huân gian phòng, nói phòng của nàng ở giữa có vấn đề, lợi dụng cái gọi là oán linh truyền thuyết, đem chú ý của mọi người lực truyền qua anh Tình Huân gian phòng đồng thời, nàng đồng lõa tác nhân cơ hội tại phòng của mình ở giữa động tay chân. Đối phương đoán chừng là trước đó liền nghĩ đến anh Tình Huân khẳng định đổi gian phòng, vừa vặn, khách sạn bên này hoặc là thật không có phòng, hoặc là đã bị thu mua, mà phòng của mình ở giữa cũng là một người ở, anh Tình Huân phải đổi lời nói, 8-9 phần 10 là tìm chính mình đổi, như vậy anh Tình Huân không hề nghi ngờ chắc chắn sẽ bị hù được. Nhất định là như vậy. Không cần nghĩ, cái kia nhân viên phục vụ phòng chừng cũng không phải là cái quán rượu này nhân viên phục vụ. Rất nhanh. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân liền mang một người phía dưới đến, nguyên lai tại trên lầu giở trò quỷ chính là một cái khách sạn nhân viên công tác, bị người khác tốn 5.000 làm cát thu mua, tại cửa sổ treo cái giả nhân tại kia hù dọa người, mà trên lầu cái kia gian phòng ban đầu ở khách bị người dùng cao giá cả thay thế gian phòng. Người nghĩ nghĩ, người đắc tội quá cái gì nhân, hoặc là nói, ai coi ngươi là cái đinh trong mắt. Trương Dương nhìn anh Tình Huân liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. À, chẳng lẽ là Cát Xuyên Quân? Anh Tình Huân lập tức gương mặt kinh ngạc, nàng cúi đầu nghĩ, hình như đối đầu của mình quả thật cũng chỉ có thể là hắn, quá mức, ta nhất định phải báo cảnh sát chào hắn. Quên đi, báo cảnh sát không có khả năng có chỗ lợi gì, tính là cuối cùng tra ra hắn là phía sau màn chủ làm cho người, cũng không nhất định có thể đem hắn như thế nào. Trương Dương nhéo nhéo cằm, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta trước giả vờ không biết là ai giở trò quỷ thì tốt, đến quý quốc sẽ chậm chậm tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn. Ngài làm chủ a, anh Tình Huân ngược lại không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không biết có phải hay không nhân còn không có khôi phục lại. Việc này, cũng trước đừng tìm Đằng Nguyên tiểu thư cùng với Sơn Điền tiểu thư nói. Trương Dương nhìn nàng phân phó nói, tuy rằng hai người bọn họ không lớn có khả năng là gian tế linh tinh, bất quá việc này càng ít nhân biết càng tốt, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nha, lúc này anh Tình Huân đối với Trương Dương cơ hồ là nói gì nghe nấy, liền hỏi lại một tiếng đều không có, gật gật đầu, ta minh bạch. Chân tướng rất nhanh rõ ràng, buổi tối toàn bộ, bất quá là có người giả thần giả quỷ muốn hù dọa anh Tình Huân thôi, bất quá thủ đoạn nghiệp dư một chút. Thật hiển nhiên đối phương không biết chính mình ngay tại anh Tình Huân bên cạnh, bởi vì rất đơn giản, đối phương nếu biết lời nói, phỏng chừng cũng không dám ngoạn loại này bà hí. Ít nhất không có khả năng vận dụng loại này tính trẻ con kỹ xảo, bất quá dùng này mấy chiêu tới dọa nữ sinh lời nói, cũng đối với dùng được. Đằng Nguyên Táo cùng Yamada Từ Màu cũng không biết bên này đã xảy ra loại sự tình này, hoặc là đã ngủ say rồi, cho nên từ đầu đến cuối cũng chưa, bất quá anh Tình Huân một người cũng không dám ngủ, nhìn Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân, muốn nói lại thôi, đại khái là nghĩ cùng các nàng ngủ chung a. Không ngờ Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân lại lộ ra một cái mập mờ ánh mắt. Nhéo cái kia bị phủ lên ánh mắt, trong miệng đút lấy tất thối nhân viên phục vụ tỏ vẻ yêu đừng có thể trợ giúp chúng ta trước tiên đem hắn giao cho bảo an đi. Hai nàng vừa đi, Trương Dương nhìn anh Tình Huân, còn chưa mở miệng nói phải đi. Nàng liền dẫn đầu níu lại Trương Dương cánh tay khuỷu tay cái kia. Ta không dám một người ngủ, Lý Quân ngươi ngủ cùng ta a. Rất to gan, thực trực tiếp a. Trương Dương nuốt từng ngụm nước bọt quỷ không phải là đã bắt được à. Ân, được rồi, không thành vấn đề. Nhìn nàng kia xong mang lấy một tia ai oán điềm đạm đáng yêu đôi mắt tử, Trương Dương đem còn lại nói nuốt trở lại bụng. Bồi tắm, bồi ngủ, đây là một đầu long tiết tấu a, vẫn là thế giới tiểu thư. Cảm ơn ngươi, chấm, anh Tình Huân thở phào một hơi bộ dạng. Này đãi ngộ, bị thế giới chọn mỹ tiểu thư thỉnh cầu bồi ngủ, còn nói cảm ơn, thiên cổ đệ nhất nhân đây nè. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền cảm nhận được cái gì gọi là bồi ngủ, anh Tình đại mỹ nhân nói bồi ngủ, còn là dựa theo phía trước phương pháp, hắn ngủ sofa, anh Tình đại mỹ nữ giường ngủ, bất quá sofa khoảng cách nàng ngủ giường kỳ thật cũng liền cách một đạo bình phong mà thôi. Náo loạn một đêm quỷ, Trương Dương rất nhanh liền nằm ngáy o, o. Đêm tối vắng người, khách sạn hành lang phần cuối, khách sạn nhân viên phục vụ phòng trừng tối hôm qua ngủ không ngon. Không chịu nổi khốn ý, ghé vào trực ban trên đài đánh lên buồn ngủ. Vào thời khắc này, một đạo màu xám trắng thân ảnh, lặng yên xuất hiện ở hành lang cửa vào, rồi sau đó, như kiểu quỷ mị hư vô tại tên kia ngủ gật nhân viên phục vụ bên cạnh lặng yên sống yên trong chốc lát. Rồi sau đó, tên kia nhân viên phục vụ thực quỷ dị trực tiếp đầu nhất nằm sấp, đang ngủ. Đạo kia màu xám trắng thân ảnh nhìn trong chốc lát, lập tức giống như một trận gió, lặng lẽ về phía trước thổi đi. Nếu có nhân nhìn đến hắn hiện tại đi lộ phương thức cùng cái u linh này vậy nhân khuôn mặt, đại khái có người kêu to một tiếng, quỷ a. Bởi vì cái này phiêu người có được một tấm trắng bệch không có một tia huyết sắc gương mặt, trên người còn mặc lấy một đầu cực kỳ phục cổ màu xám áo dài, chỉ có giới tính thượng có thể đoán được hắn có khả năng là một cái nam tính. Hắn về phía trước phiêu trong chốc lát, trên đường, đột nhiên dừng lại một chút, kia trương trắng bệch mặt dài hơi hơi vừa chuyển, lập tức khóa được mục tiêu của hắn. Anh Tình Huân cùng Trương Dương ở cái kia gian phòng, nhếch miệng, hắn chậm rãi lộ ra hai hàng âm thật sâu răng trắng, chậm rãi phiêu tới. Chương 974 như thế nào giường ngủ lên? FWS khách sạn có chút lâu lắm rồi, khách sạn hành lang rất là hẹp dài, mặc dù là xa hoa căn hộ tầng, nhưng riêng này sao một tầng, cũng có 20 đến bộ khách phòng bộ dạng. Đêm tối vắng người, ánh sáng chẳng phải là rất đủ, hơi lộ ra ảm đạm hành lang đèn chiếu vào đầu kia cao gầy thân thể phía trên, tại u ám tế hiệp hành lang lối đi phía trên, đầu hạ một đạo thật dài bóng ma. Mục tiêu đến gần, hắn vươn tay, theo trong túi lấy ra một phen cùng loại mở khóa công cụ. Tay còn không có đưa ra đi, xa xa ánh sáng hình như đã xảy ra một chút biến hóa, bất quá chính là này biến hóa rất nhỏ, làm hắn hình như nhận thấy cái gì dị thường, hắn đột nhiên dừng tay, đầu theo bản năng hướng đến phía sau tả nghiêng nhìn lại. Ngay tại hắn vừa mới đi qua đến, gần sát góc một cái cửa sổ vị trí, một thứ đại khái là thua cuộc người trẻ tuổi, kéo lấy hơi lộ ra trầm trọng bộ pháp, chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn ước chừng 6-7 mễ địa phương xa. Màu xám bóng dáng chần chờ một chút, bất động thanh sắc đem cái kia cùng loại mở khóa dùng công cụ cất vào. Đây là một cái mang lấy một bộ tơ vàng một bên kính mắt, bộ dạng đỉnh thanh tú nam tử trẻ tuổi, bất quá, ánh sáng thật sự không phải thực tốt, thấy không rõ hắn lúc này thần sắc, nhưng là ở tại cái quán rượu này, đến 3-4 điểm còn chưa ngủ thấy, chỉ có dân cờ bạc, hơn nữa chỉ có kia một chút thua liền quần lót đều không bảo đảm người mới có thể trở lại chỗ ở, bởi vì rất đơn giản, nếu là thắng. Căn bản sẽ không sẽ ở 3-4 điểm loại này thời đoạn trở về. Kia cái nam tử trẻ tuổi chậm rãi đến gần, lúc này liền có thể thực tinh tường nhìn thấy hắn trên mặt thần tình. Quả nhiên, mặt không biểu cảm, tuyệt ép là cái loại này thua hoàn toàn người. Có cái gì không đúng, màu xám thân ảnh chần chờ một chút, mình bây giờ bộ dạng này bộ dạng, như vậy thời gian điểm, xuất hiện ở đây tọa lấy sự kiện quỷ nhát trần ra bất tận mà danh trong khách sạn. Bình thường nhân nhìn, nhất định là sẽ bị lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng là người nam tử trẻ tuổi này nhìn hắn liếc nhìn một cái, mí mắt thậm chí liền chát một chút đều không có. Ai, một tiếng thật dài thở dài, tại kéo dài hành lang bên trong lặng yên vang lên, mang lấy cổ quái hồi âm. Màu xám thân ảnh ngẩn ra, cái này thở dài tiếng chẳng phải là trước mắt người trẻ tuổi phát ra, bởi vì miệng của đối phương không nhúc nhích chút nào một chút. Hơn nữa này âm thanh, mang lấy một loại làm người ta ngạt thở, ám hối cùng kiềm chế khí tức, giống như tới từ địa ngục chỗ sâu. Điều này làm cho màu xám thân ảnh không tự chủ được hơi hơi vừa run, muốn nói quỷ, này tiếng giống như đến từ hư không trung thở dài càng giống như theo địa ngục đến oan hồn phát ra. Trong không khí, tràn ngập nhất cỗ quỷ dị. Tiếp lấy, kia người trẻ tuổi nhân hướng hắn, đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Đương nhiên. Màu xám thân ảnh cũng không biết là cái này nụ cười là nhàn nhạt, mà là lộ ra trong xương cốt một loại quỷ dị. Hắn theo bản năng duỗi tay, muốn theo trong túi cầm lấy này nọ, tại hắn tả nghiêng túi quần bên trong, có một thanh dùng đến lấy phòng ngừa vạn nhất 4 tấc anh trường lợi nhận. Đương nhiên, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, căn bản liền không cần động đến đồ chơi kia. Tay vừa mới vói vào, hắn liền phát hiện chính mình rốt cuộc đào không ra. Bởi vì kia cái nam tử trẻ tuổi lấy nhân loại khó có thể với tới quỷ mị tốc độ, xuất hiện ở hắn bên cạnh, rồi sau đó màu xám bóng dáng cổ tay chỉ cảm thấy bị một cỗ cảm giác mát nhốt chặt. Là kia người trẻ tuổi nhân năm ngón tay. Hắn thậm chí không biết, người này là như thế nào gần hắn thân. Sau đó kia người trẻ tuổi người, hướng hắn cười cười, lại lần nữa lộ ra kia miệng nhìn thực trắng bệch răng trắng. Một cỗ theo lòng bàn chân phát ra cảm giác mát. Nhanh chóng tịch quyền toàn thân của hắn. Áo ni, chấm, cổ họng của hắn phát ra một loại quái dị âm tiết, không biết là tại kêu gọi đồng bạn của hắn, vẫn là tại oán giận cái gì, chẳng qua đã không có người đi để ý, thân thể của hắn từ không bị khống chế chậm rãi héo rút đi xuống, hô hấp cũng dần dần khô kiệt. Một phút đồng hồ sau, hắn liền không còn có nửa điểm phản kháng khí lực, đầu nhất nghiêng, chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu lông mày, có chút cố hết sức bộ dạng, phảng phất chống lấy một cái kẻ say xỉn giống như, bán giá cái kia màu xám bóng dáng, kéo dài thân ảnh chậm rãi chiều hành lang cửa sổ đi đến, thật giống như kéo lấy một cái thua cuộc tiền uống say mềm dân cờ bạc giống nhau. Ánh nắng mặt trời xuyên qua chưa kéo căng rèm cửa sổ khe hở, đâm vào đắm chìm trong mộng đẹp Trương Dương trên mặt. Trương Dương theo bản năng duỗi tay muốn đi che chắn loại này không khỏe, bởi vì rất rõ ràng, mí mắt còn có một chút trầm trọng, tối hôm qua náo loạn một đêm. Lúc này khôn ý chính nồng, bất quá lúc này lại cảm thấy ngực hình như có một loại thở không thông đến cảm giác, theo bản năng duỗi tay sờ một cái, giống như đụng tới một khối mềm nhũn thân hình. Lại sờ một cái, đúng vậy, tuyệt đối là nhất cỗ thân thể, hơn nữa tay vừa chợt, hình như còn đụng đến bị như tơ lụa trơn bóng vật liệu may mặc ôm trọn một cái mềm nhũn địa cầu thể, thực nhuyễn, rất lớn, rất co giãn, xúc tu trắng mịn, điều này hiển nhiên là một khối nữ hài tử thân hình, hơn nữa trong tay hẳn là đụng đến chính là meo meo a, một cái rất lớn meo meo. Lập tức mở mắt vừa nhìn, lại phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã ngủ ở giường lớn phía trên rồi, mà trong lòng hình như còn ôm một khối thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều, ân, xác thực nói, hẳn là một khối nhuyễn miên thân thể yêu kiều chính ép tại thân thể của hắn phía trên. Hơn nữa cặp kia no đủ núi non, ép tới hắn cơ hồ thở không thông. Anh tỉnh đại mỹ nhân, Trương Dương cẩn thận dụi dụi mắt cầu tử, đúng vậy, ép tại chính mình thân thể phía trên đúng là anh tỉnh huân, kiếp trước giới tiểu thư, siêu cấp danh khôn kiêm nổi tiếng diễn viên anh tỉnh huân tiểu thư, tuyệt sắc vưu vật mỹ nhân. Hơn nữa nàng hiện tại chính lấy một loại bạch tuộc ôm tảng đá tư thế, hai tay ôm lấy cổ của mình, hai cái thon dài tuyết trắng chân đẹp vòng bắp đùi mình mập mờ tư thế đem chính mình nghiền đè ở dưới người. Qua kháo! Đây là xảy ra chuyện gì? Trách không được tối hôm qua một mực ác mộng không ngừng, giống như quỷ ép thân cảm giác vậy, cả đêm thờ không nổi đến, nguyên lai trên thân thể của mình ngủ một cái đại mỹ nhân a. Nàng chỉ mặc một đầu mỏng manh tơ bông chất liệu váy ngủ, rất rõ ràng, không có mang cháo cháo, Trương Dương tay hướng xuống tìm tòi, cách nàng đồ ngủ, rất nhanh liền đụng đến nàng kiều đỉnh mông trắng, cho nên. Nàng phía dưới cũng chỉ là mặc lấy chữ T nội nội mà thôi sao. Trương Dương một trận miệng đắng lưỡi khô. Rất rõ ràng, một cái địa phương bắt đầu có rất rõ ràng biến hóa. May mắn, chính mình quần áo vẫn là hoàn chỉnh, nếu không lời nói, đại khái hai người hẳn là đã chuyện gì xảy ra siêu việt bình thường nam nữ quan hệ diệu chuyện a. Chẳng qua, nằm sấp tại thân thể người khác phía trên đi ngủ sự tình, nàng đây là thế nào làm được đi ra? Như vậy thoải mái sao? Như vậy cũng có thể ngủ được. Mặt khác trọng yếu nhất chính là... Chính mình rõ ràng là nằm tại sofa phía trên cùng y mà ngủ, như thế nào lúc này lại đột nhiên là được nằm ở giường phía trên nữa nha. Thật là sống gặp quỷ. Chẳng lẽ quán rượu này thật có quỷ, cưng rắn đem chính mình làm được đến cái giường này lên. Trương Dương thật không nhớ rõ chính mình khi nào thì liền leo đến anh tỉnh huân ngủ giường phía trên rồi, hơn nữa còn bị nàng leo đến trên thân thể của mình đem mình làm ván giường. A, chấm, đang tại kia cố gắng nghĩ lại. Anh tỉnh đại mỹ nhân không biết là bị Trương Dương động tác cấp thức tỉnh, vẫn bị Trương Dương phía dưới thần khí cấp tỉnh, khô cánh tay quyền tay, theo Trương Dương khối này thịt người giường thượng dục trở về, mờ u bàn tay xoa xoa cặp kia đối với Trương Dương tới nói gần trong gang tấc xinh đẹp mắt, rồi sau đó mở cặp kia thật dài lông mi che lấp xinh đẹp mắt. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hình như cảm thấy chính mình ánh mắt tốn, lập tức duỗi tay lại nhu một chút. Xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó. Nhỏ tiếng kinh hãi hô lên một tiếng, rồi sau đó lập tức bò lên, duỗi tay che lại môi của mình miệng nhỏ. Cũng may, biểu hiện của nàng thực trấn tĩnh, cũng thực chuyên nghiệp, không có lớn tiếng thét chói tai, cũng không có lại đấm lại đánh, gần biểu hiện ra kinh ngạc cùng buồn bực thậm chí là mang lấy một tia thẹn thùng thần sắc. Đây là một tên cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nữ phối nghề nghiệp nữ diễn viên tố chất bày ra. Trương Quân, nha, không, Lý Quân. Ngươi làm sao có khả năng nằm tại giường của ta phía trên? Lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly Trương Dương thân thể, ân, xác thực nói, nàng bây giờ là hai chân phân nhánh dạng chân ở Trương Dương trên người, hoàn toàn không có một loại mình đã đem nhân ra trở thành thịt người ván giường tực giác, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Nàng dài nhọn non mịn tuyết trường nhẹ che đôi môi đỏ thắm, mắt đẹp đảo mắt mang lấy một tia nghi ngờ ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương Dương, đây là một cái các loại mâu thuẫn kết hợp thể. Ánh nắng mặt trời theo nàng thân nghiêng phóng tiến đến, xuyên thấu nàng trên người món đó vốn là có vẻ có chút mỏng manh váy ngủ, chớp mắt làm nàng bên trong quang vô che vô ngăn đón hiện ra tại Trương Dương mi mắt. Bên trong, cặp kia tròn trịa kiên đĩnh no đủ núi non, rõ ràng rành mạch lộ ra đi ra, như hai tòa cái gò đất vậy đem nàng quần ngủ trên người nàng thật cao đẩy lên, hai xóa sạch mê người hồng nhạt gần trong gang tấc. Trương Dương cổ họng khô nuốt nhất phía dưới. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Hắn thực thành khẩn nói, ánh mắt không giả dối. Anh tỉnh huân tóc dài nhẹ nhàng nhất ném, vẫn không có theo Trương Dương thân thể thượng dưới háng đi cái loại này tực giác, rồi sau đó duỗi tay đem tóc dài thuận theo đến sau tai, hàm răng cắn nhẹ đỏ hồng môi, hình như đang nhớ lại. Không đến 3 giây, kia Trương mang lấy một chút nhục cảm mặt trái xoan chớp mắt liền đỏ. Giống như là ta đem Trương Quân tha đi lên. Trương Dương bị lôi nhất phía dưới, cái gì ý tứ a? Cái gì gọi là nàng đem chính mình tha phía trên giường, nàng ý tứ này, nàng nghĩ cường bạo chính mình hay sao? Ta tối hôm qua vẫn là thực sợ hãi, cho nên... Chấm, anh Tỉnh Huân khom lưng, lộ ra một cái cực kỳ ngượng ngùng biểu cảm, cấp Trương Dương xin lỗi, thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Nhìn nàng đột nhiên khom người động tác, cùng với chớp mắt lãnh hội đến nàng ngực cái kia hai luồng tuyết trắng, Trương Dương cảm thấy chính mình đáng xấu hổ cứng rắn, nàng chẳng lẽ chính mình không biết lúc này nàng tư thế ngồi thật kỳ quái sao? Hơn nữa còn mặc lấy cái loại này vải dệt rất ít chữ T nội bên trong, như vậy lời nói, quả thực rất khó nhẫn a. Kỳ thật một điểm phiền toái đều không có thêm. Thật, Trương Dương tâm lý nhỏ giọng lầm bầm nói. Thùng thùng thùng, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa. Anh Tỉnh tiểu thư, anh Tỉnh tiểu thư. Trương Dương trừng mắt nhìn, anh Tỉnh Huân duỗi tay lại lần nữa che miệng, thần sắc có chút hốt hoảng nhìn nhìn mình và Trương Dương liếc nhìn một cái ai nha, là do màu. Nàng khuôn mặt đỏ lên, gấp gáp theo Trương Dương trên người bò lên, nhìn trước ngực nàng cặp kia run rẩy toát ra thỏ tuyết. Trương Dương thật sự là không biết làm sao theo phía trên giường bò lên, hắn chỉ có thể tận lực lõm khọm thân thể của mình, chậm rãi hướng xuống dịch chuyển. Mà anh Tỉnh Huân, Trương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, không có một tia do dự, xuống giường sau đó, trực tiếp hai tay một mực nhéo váy ngủ vạt áo, quay lưng Trương Dương trực tiếp đem váy ngủ cấp thoát. Chương 975 to gan như vậy. Màu tím nhạt váy ngủ từ dưới lên trên rút đi sau đó, một khối tuyết trắng chân mềm. Gần như trần trụi thân thể yêu kiều vô che vô ngăn đón lộ ra tại Trương Dương trước mắt, mặc dù chỉ là sau lưng, nhưng nàng kia gần như hoàn mỹ dáng người lại đủ để nháy mắt giết Trương Dương ánh mắt. Mà nàng kia tinh tế eo phía dưới, đột nhiên lồi ra kiều đỉnh mông trắng quả nhiên chỉ một đầu không có khả năng phác họa dấu vết tiểu nội nội. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, tát xuất tại nàng cỗ kia tuyết trắng mê người thân thể phía trên, làm lúc này anh Tỉnh Huân giống như tắm rửa tại dưới thánh quang Venus giống như. Màu trắng sữa làn da cùng kia hoàn mỹ lung linh đường cong vô cùng tinh tế thể hiện rồi một tên thế giới tiểu thư có ngạo nhân tư bản. Trương Dương ngẩn ngơ, không nghĩ tới anh Tỉnh Huân cư nhiên to gan như vậy, nàng này là hoàn toàn đương mình không tồn tại ư, hay là nói hai người quan hệ đã thục lạc đến có thể tùy thời ngay trước mặt của đối phương lộ ra thân thể mình tình cảnh rồi hả? Đang tại suy nghĩ lung tung ở giữa, anh Tỉnh Huân đã loạn xạ cầm lấy đầu kia cởi xuống váy ngủ, tùy ý che lấy trước ngực phong cảnh. Quay đầu liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Lộ ra một chút hoạt bát nụ cười. Trương Dương thật không nhìn lầm, nàng thật liền hướng chính mình nở nụ cười, phảng phất là đang lấy le, lại phảng phất là đang thị uy. Sau nàng rón rén chạy đến một bên giá áo bên cạnh, sau đó bên cạnh như bàn không người đem trước ngực váy ngủ bắt, treo thượng váy ngủ, lại chậm rãi gờ xuống trên giá treo cháo cháo, nghiêng người hướng về Trương Dương liền đem cháo cháo đeo đi lên. Mặc dù chỉ là một hai giây, nhưng nàng nghiêng lộ cái kia giận tủng núi ngọc vẫn là vào hết Trương Dương đáy mắt, tuyết trắng tròn trịa, giận đỉnh to lớn. Trương Dương cuối cùng não bộ, chớp mắt đường ngắn đầu óc thật sự tìm không ra thích hợp hình dung từ để hình dung loại này cảnh tượng. Câu nhân A, vừa nghĩ đến chính mình tối hôm qua cả đêm khả năng liền ôm nàng thậm chí là sờ nàng meo meo đi ngủ tình cảnh, Trương Dương nhịn không được lại lần nữa làm nuốt nước miếng một cái. Rầm rầm. Kìm lòng không được lặng lẽ nuốt vào nước miếng tiếng không hề nghi ngờ thay thế hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Anh Tỉnh Huân mang tốt cháo cháo sau đó, lập tức lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, mặc một đầu màu đen cổ áo hình chữ V đai đeo đến gối váy ngắn, theo sau lại toàn bộ sửa lại một chút kiểu tóc. Đeo lên một chuỗi trân châu vòng cổ, sau đó mới lại rón rén chạy đến Trương Dương bên cạnh, thì thầm tại Trương Dương tai bên cạnh nhỏ giọng nói người trước nằm trên ghế sofa giả ngủ. Ta tốt cùng từ màu giải thích. Trương Dương sửng sốt một chút, tỉnh ngộ, nàng ngược lại thông minh. Dù sao hiện tại mình coi như muốn tránh cũng là trốn không xong được rồi, cho nên nếu như là để bảo vệ danh nghĩa của nàng ngủ tại sofa phía trên, liền không vấn đề gì. Cửa phòng mở ra, Trương Dương xuyên qua ngón tay che mặt khe hở ở giữa nhìn ra ngoài, quả nhiên, ngoài cửa đứng Yamada Từ Màu. Bất quá không thôi nàng một người, Đằng Nguyên Táo cùng Phan Ninh Ninh đã ở. Anh Tỉnh Huân mở cửa phòng sau đó. Yamada cùng Phan Ninh Ninh rất nhanh liền phát hiện còn tại sofa phía trên nằm sấp nằm ngáy o, o. Trương Dương. Phan Ninh Ninh sửng sốt, mà Đằng Nguyên Táo còn đi tới, vừa muốn mở miệng, anh Tỉnh Huân dựng thẳng lên một ngón tay đầu ngăn lại các nàng hư. Nhỏ giọng một chút, Lý Quân tối hôm qua vì bảo hộ ta, suốt đêm một cái buổi tối, các ngươi chớ quấy rầy tỉnh hắn. Dừng một chút, nhìn đến mỗi cá nhân đều âm thầm sau khi gật đầu, mới mở miệng hỏi đúng rồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện, anh Tỉnh tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Yamada từ màu thân thể nhẹ nhàng run rẩy mọi nơi nhìn nhìn, giống như là vì chiếu cố trên ghế sofa còn đang ngủ thấy Trương Dương, đè thấp nói, tối hôm qua nháo quỷ, nói là có người bị oán linh ép nhảy lầu chết rồi, trước mắt bước đầu phán đoán hẳn là theo chúng ta ở tầng lầu này nhảy xuống. Anh Tỉnh tiểu thư, như thế này chúng ta khả năng được phối hợp cảnh sát điều tra. À, anh Tỉnh Huân quả nhiên là dọa một cái rất lớn nhảy, duỗi tay nhẹ che miệng nhỏ, theo bản năng quay đầu nhìn nhìn trên ghế sofa Trương Dương. Trương Dương biết chính mình không cần phải lại tiếp tục giả vờ ngủ rồi, trừ bỏ Phan Ninh Ninh ở ngoài, Đằng Nguyên cùng Yamada Vệt Sáng không hề nghi ngờ sẽ tin tưởng hắn tại bên cạnh này chẳng qua là vì bảo hộ anh Tỉnh Huân. Tuy rằng các nàng một mực thực nghi ngờ Trương Dương thân phận. Dụi dụi con mắt, Trương Dương tỉnh, trên thực tế, lúc này mới hơn 8 giờ, rằng có một cái buổi tối Trương Dương. Lại bị anh Tỉnh Huân không hiểu được đè ở dưới người, lúc này, trừ bỏ đầu là thanh tỉnh ở ngoài, thân thể những bộ phận khác thật vẫn là đang ngủ miên trạng thái bên trong. Ta giống như nghe được cái gì, có người nhảy lầu, Trương Dương mở miệng hỏi. Giống như, Lý Quân, cảnh sát có thể tìm chúng ta tìm hiểu một chút tình huống. Đằng Nguyên Táo nói, có thể phải làm phiền ngươi theo ta cùng đi một chuyến. Trải qua tối hôm qua ban ngày một màn. Đằng Nguyên Táo cùng Yamada từ màu sớm đem Trương Dương xem là ba gã kỳ quái bảo tiêu trung đầu lĩnh quân nhân vật, lại tăng thêm Trương Dương mặt ngoài thân phận là nổi tiếng quốc tế công ty bảo vệ PCX tinh nhuệ, đối với loại này có chuyện xảy ra tự nhiên là làm hắn ra mặt cho thỏa đáng. Đương nhiên không thành vấn đề, Trương Dương đem trên người ngủ được có chút nếp gấp quần áo toàn bộ sửa lại một chút, nói mặc dù là mùa hạ, nhưng là tại độ cao so với mặt biển cao đạt 1.800m vân đỉnh đại khách sạn. Cho dù là không mở máy điều hòa không khí, vẫn như cũ cảm thấy rất là mát lạnh.